Mấy cái giống cái đi ra ngoài, Lạc Ninh nỗ lực hồi ức, chính mình trường đến lớn như vậy, có chưa thấy qua con toy là cái dạng gì? Muốn như thế nào mới có thể đem ti rút ra xe thành vải nỉ kẻ? Kỳ thật ở hiện đại công nghiệp hoàn toàn cơ giới hóa, cho dù nàng thấy quá hiện đại máy móc là cái dạng gì, cũng không có khả năng ở viễn cổ có thể phục chế ra tới, suy nghĩ nhiều. Trước kia giờ OUIN thượng có cái phi thường lợi hại vong hồng, giống như liền ở trên mạng nuôi thả tầm kéo tơ làm tơ tầm bị làm tơ lụa video, nhưng nàng chỉ nghe nói qua, lại không thấy qua cái này video. Lạc Ninh ở huyệt động tưởng phá đầu, lại lộng một thùng than điều vẽ lại họa, họa đến đầu cũng lớn, địch hồi huyệt động nhìn đến nàng như vậy buồn rầu, cho dù trong lòng có việc, vẫn là ôn nhu mà an ủi nàng, A Ninh, đừng nghĩ quá nhiều, từ từ tới, không nổi. Chậm rãi tưởng. Lạc Ninh lắc đầu cười khổ, đều nói mang thai ngốc 3 năm, xem ra quả thực không giả, cảm giác hiện tại đầu đều sẽ không tự hỏi, nhiều động một chút đầu liền cảm thấy đầu choáng váng. Nàng bỏ xuống than điều, nhắm mắt dưỡng thần, chợt thấy huyệt động quá an tĩnh, mở to mắt vừa thấy, nhìn đến địch trên mặt nửa điểm tươi cười cũng không có, cũng đang ở trầm tư. Lạc Ninh hiểu rõ, đồng ruộng khô hạn càng ngày càng nghiêm trọng. Ân, mùa đông qua đi vẫn luôn không trời mưa, hiện tại đồng ruộng đã trở nên thực làm, nếu không phải có xe chở nước, chỉ sợ những cái đó thu hoạch đều khô chết. Địch trầm mặc thật lâu sau, lại thở dài một tiếng, liền thanh âm cũng trở nên khàn khàn vô lực, không chỉ có như thế, dã thú cũng chạy trốn không ảnh, cây cao to hôm nay dẫn người đi ra ngoài săn thú, thế nhưng chỉ đánh tới 2 đầu tiểu thú. Lạc Ninh, nàng ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng an ủi, ít nhất, chúng ta mấy ngày hôm trước thu đại lượng củ cải, còn có cây nông nghiệp có thể đỡ đói, còn có trong hồ dòng suối cá. Địch sắc mặt cũng không hảo bao nhiêu, u buồn mà nhìn nàng, băng hồ nước vị giảm xuống một nửa, cá cũng ít rất nhiều, không giống năm trước, tùy tiện hạ mấy cái lồng sát, là có thể thu được mấy chục con cá. Lạc Ninh im lặng, kỳ thật đây là khẳng định, năm trước vừa tới là lúc, băng trong hồ cá, có thể nói là lan tràn, tùy tiện một cái cá lung đi xuống, cái gì cũng không phóng, cũng có thể trang thượng nửa lung, vì cái gì? Bởi vì nguyên lai bộ lạc không ai sẽ bắt cá, loại cá ở trong nước tự do sinh sản, có thể không tràn lan sao. Hiện tại, bọn họ ngàn nhiều người ở bên hồ ở hơn nửa năm, thịt kho tàu ngao canh cá viên cá nướng, cá cách làm đều mau bị bọn họ làm ra hoa tới, khó trách trong hồ khê chung cá đại đại giảm bớt. Ngẫm lại đời sau, như vậy đại hải dương, đại lượng khai trại chăn nuôi, mỗi năm đều phải cấm cá mấy tháng, vì cấp cá hưu sinh dưỡng tức cơ hội. Cấp hoa hạ người ăn đến diệt sạch chủng loại không biết có bao nhiêu. Lạc Ninh mặt vô biểu tình, thật sự không biết như thế nào an ủi hoặc là giải thích, địch trong lòng cũng thấy bất an, ngươi nói. Có biện pháp nào có thể tránh cho? Mỗi ngày bắt đương nhiên sẽ giảm bớt, muốn khôi phục năm trước rầm rộ, trừ phi chúng ta đình chỉ 2 năm không bắt cá. Lạc Ninh lắc lắc đầu, may mắn, chúng ta củ cải đã thu hoạch, qua không bao lâu, khoai tây cùng tiểu mạch phỏng trừng cũng không sai biệt lắm thu hoạch, có thể duy trì một đoạn thời gian. Ân. Địch trầm mặc sau một lúc lâu, ta đều muốn cho kia mấy cái bộ lạc người đi trở về, nhưng bọn hắn không thu hoạch, chết sống không chịu đi. Lạc Ninh cũng có chút bất đắc dĩ, biết sớm như vậy. Lúc trước liền không kiến nghị cùng bọn họ kết minh, dạy bọn họ cái gì nông cày bắt cá, bất quá, băng hồ bên kia nhiệt độ không khí vốn là so suối nước nóng sơn cốc bên này thấp mấy độ, thu hoạch vãn một chút cũng bình thường. Hơn nữa, bởi vì bên kia có ngoại tộc nguyên nhân, băng hồ bộ lạc căn bản chưa cho bên kia trang tiếp nước xe, cho nên, bên kia tới nước cũng không suối nước nóng bên này tới nước sung túc, cho dù bên kia có được như vậy đại ao hồ. Bất quá hẳn là cũng nhanh, củ cải sớm mấy ngày vãn mấy ngày cũng không thành vấn đề. Chẳng qua sinh trưởng chu kỳ đoạn, củ cải cái đầu liền sẽ tiểu một ít mà thôi. Năm nay mưa lượng đích xác rất ít, năm sau trừ bỏ đông tuyết hòa tan sau thật dài thời gian cũng không mưa xuống, không chỉ có suối nước nóng sách sơn cốc khe núi nước chảy cơ hồ đoạn tuyệt, băng hồ mực nước cũng đại lượng giảm xuống. Lạc Ninh không cấm âm thầm thở dài, nàng mới dạy người nông cày, vừa mới dạy người nông cày, liền bắt đầu đại hạn, ông trời cũng không thành toàn. Địch cùng nàng nói khô hạn sự tình, chung quy không dám quá làm phiền nàng. Đang định đi ra ngoài tìm mấy cái tổ trưởng ngẫm lại lương sách, Lạc Ninh đột nhiên hỏi, địch, bọn họ 8 bộ lạc thu hoạch liền sẽ rời đi. Đúng không, ngày hôm qua A Độc qua đi nói, mấy cái thiếu chủ đều nói thu hoạch mang một nửa hồi bộ lạc, ít nhất trên đường có cái gì ăn. 8 bộ lạc ở băng bên hồ thượng khai hoang thời điểm, băng hồ bộ lạc đã từng đáp ứng quá, băng hồ cung cấp thổ địa cùng hạt giống, dạy bọn họ loại giá trị cây nông nghiệp, thu hoạch thời điểm, bọn họ nhưng đến một nửa. Hiện tại tất cả mọi người biết. Hoang dã trung gia thú đại đại giảm bớt, nếu không có mấy thứ này, trên đường chẳng phải là đói chết. 8 đại bộ lạc đối bắt cá cùng nông cày đều nắm giữ đến không sai biệt lắm, chính là y lý thuật thượng thiếu chút nữa, chỉ có đi theo tiểu si học tập 6 cái dã nhân có học y lý thiên phú, đã học khai căn, những người khác, nhiều nhất làm quen một chút thảo dược cùng rau dại. Thương Viêm cùng Thiên Càn hẳn là lớn nhất người thắng, bọn họ hai cái bộ lạc đều có hai gã đại phu, phải biết rằng, băng hồ cũng chỉ có hai gã đại phu mà thôi, mà Lạc Ninh tuy nói là đại phu, nhưng bộ lạc cơ bản chữa bệnh, nàng đều trực tiếp làm người tìm tiểu si. Địch đi ra ngoài tìm mấy cái tổ trưởng thương lượng như thế nào chống hạn. Lạc Ninh âm thầm nhíu mày, từ xưa đến nay, mặc kệ là nạn hạn hán vẫn là úng, đều là thiên tai, vừa đến hai năm, lưu dân ngàn giảm sát chết đói khắp nơi, thẳng đến đời sau khoa học kỹ thuật phát đạt, có thể mưa nhân tạo. Đương nhiên, trừ bỏ mưa nhân tạo, đời sau lương thực sản lượng, đời sau giao dịch cũng cùng cổ đại bất đồng, cho dù bổn quốc sinh sản không ra, còn có thể từ nước ngoài nhập khẩu, viên cổ như thế nào nhập khẩu. Lạc Ninh nhìn chính mình bụng, bụng đã rất lớn, không biết còn muốn bao lâu mới có thể sinh hạ tới. Nếu vẫn luôn đại hạ, nửa điểm mưa cũng không có phải hay không khuyên bọn họ di chuyển. Nhưng chính mình còn đĩnh bụng, muốn di chuyển cũng không phải là việc nhỏ. Lạc Ninh đầu óc kêu loạn, nhất thời lo lắng đại hạ, nhất thời nghĩ có phải hay không làm người đến quế động tộc bên kia mấy cái bộ lạc địa bàn nhìn xem, hay không thích hợp cử tộc di chuyển, nhất thời lại nghĩ đến kia tơ tằm như thế nào biến thành tơ lụa. Chính nói bậy loạn nghĩ, sơn động ngoại hưng phấn mà vọt vào một vị thiếu nữ, a mô nữ hưng phấn mà giơ một cái đồ vật đối nàng hưng phấn mà kêu to, thần sử, ngươi nhìn xem thứ này có thể hay không kéo tơ. Chương 304 Nguyên Thủy phiên bản dệt cơ. Cái gì? Lạc Ninh có chút kinh ngạc mà nhìn đầy mặt hưng phấn a mô nữ, lại nhìn nàng trong tay đồ vật, đây là a mông giúp ta làm, ta vừa rồi đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến kia xe chở nước trục xe, đống nhiên nghĩ đến, nếu chúng ta cũng lộng một cái vật như vậy, có thể hay không đem tơ tằm rút ra. Lạc Ninh có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, lại nhìn nàng trong tay hình trụ, đây là mang theo một cái trục xoay tuyến đoàn, một cái trống rỗng hình tròn một trụ trồng lên một cây gậy thượng, mà tơ tằm liền cuốn ở một trụ thượng, cuốn hơi mỏng một tầng. Lạc Ninh đánh giá một lát, cũng minh bạch nàng thứ này là dùng như thế nào, tuy rằng mỗi lần chỉ có thể từng cây mà chịu, nhưng ít ra là cái tốt bắt đầu. Còn có hay không kén tằm? A mô nữ vội vàng đưa cho nàng một cái kén tằm. Lạc Ninh thử đem ti một mặt rút ra, cùng tuyến đoàn thượng một mặt đánh cái kết, sau đó không ngừng kéo tơ vòng tuyến đoàn. Hai người thử chịu mấy cái kén tằm ti, Lạc Ninh cười nói, thứ này hảo, phi thường không tồi, đem nó kéo tơ xe thành tuyến đoàn, sau đó phân kinh vĩ dệt thành tơ lụa, bất quá, này ti quá tế, tốc độ chỉ sợ phi thường chậm, tốt nhất nhiều lộng mấy cái tuyến đoàn, đến lúc đó mấy cái tuyến đoàn ninh thành một cổ, lại dệt thành bố, hẳn là sẽ mau một chút. Nàng tinh tế cấp A mô nữ giải thích một phen. A mô nữ vui sướng hài lòng mà đi, quyết tâm đi tìm A mông nhiều làm tất cái kéo tơ tuyến đoàn. A mô nữ mới vừa đi, nàng đống nhiên nhớ lại, viễn cổ cái thứ nhất phát hiện kén tầm nhưng kéo tơ chính là ai? Luy tổ. Huỳnh đế chính phi, sau đó thứ phi mô mẫu phát minh con thoi, cái này A mô nữ cùng Luy ti, sẽ không chính là trong lịch sử này hai cái đại danh đỉnh đỉnh danh nhân đi. Kia hai người đều là huỳnh đế nữ nhân, mà hiện tại, A mô nữ cùng A mông hai người tình đầu ý hợp, mà Luy ti. Tuy rằng không lập khế ước, mỗi ngày cùng liên thương cãi nhau, nhưng nàng thấy thế nào, đều cảm giác được hai người chi gian nồng đậm tình yêu toan xú vị. Tựa như một đôi hoan hỉ hoan gia. Bộ lạc giống cái nghe nói thứ này có thể kéo tơ xe chỉ dệt thành bố, ở bộ lạc chung quanh nơi nơi siêu tầm tang lâm cùng kén tằm, liên tiếp mấy ngày, lộng trở về tam sọt nhiều kén tằm, mười mấy giống cái mỗi ngày kéo tơ, không biết có phải hay không a mô nữ dẫn dắt, Luy ti không cam lòng công lớn bị nàng đoạt đi, liền ấn Lạc Ninh sở giáo. Đem vải cổ ti xe thành tuyến, sau đó phân kinh vi dệt vải. Đại khái một tuần sau, Lạc Ninh đi đến kia trong lầu cát, bởi vì nơi này ánh sáng càng thêm sáng ngời, thông khí mát lạnh, mười mấy giống cái chính tập trung tinh thần mà xe chỉ dệt vải, mà tam sọt kén tằm, không sai biệt lắm đi hơn phân nửa. Lạc Ninh đi đến Luy ti bên người, nàng trước mặt trên giá chỉnh tề tề bài 8 tuyến đoàn, sau đó trong tay nắm một cái đầu mẩu, không ngừng xen kẽ dệt vải. Mà nàng trước mặt trên giá, dệt cũng ước chừng 10cm tả hữu bố, kia bố dệt đến không tính chặt chẽ, nhưng bố mặt ánh sáng mềm mại, xúc tay cảm mềm nhẹ, khó trách đời sau tơ lụa danh dương thế giới, liền châu Âu các quốc gia quân chủ đều vì nó khuynh đảo. Lạc Ninh sờ soạn một phen lụa mặt, đối Luy ti liên tục gật đầu, không tồi, thực hảo, loại này ti làm ra vật liệu may mặc ở mùa hè mặc vào tới khẳng định thoải mái. Luy ti lặng lẽ quét chung quanh liếc mắt một cái, cười hì hì nhẹ giọng hỏi, thần sử, lúc này chúng ta làm ra cái này tơ lụa có phải hay không lập công lớn, sẽ khen thưởng nhiều ít công điểm. Lạc Ninh mỉm cười đánh giá trước mặt kiểu tiếu khả nhân thiếu nữ, như thế nào? Ngươi cũng tưởng lưu tại suối nước nóng sân cốc. Thân sử, ai không nghĩ lưu lại nơi này? Lưu lại nơi này thật tốt, có thể ăn nhiều như vậy mỹ thực, không giống Tây Lăng lãnh địa, hiện tại mới bắt đầu học thịt nướng, liền muối cũng không có, mùa hè quá nhiệt, liền giống dạng vải dệt cũng không có, còn có kia huyệt động trụ đến khó chịu cực kỳ, không giống nơi này, kia nhà gỗ thoải mái mát mẻ. Luy Ti nói lên nàng nguyên lai bộ lạc lãnh địa, đầy mặt ghét bỏ, hận không thể về sau không bao giờ đi trở về. Lạc Ninh nghe vậy, không cấm tâm tình rất tốt, nhưng nữ vẫn là lắc lắc đầu, kỳ thật ngươi nhớ rõ chỉ là tình huống trước kia, hiện tại bên kia hẳn là có biến hóa, đừng quên, chúng ta mỗi cái lãnh địa đều phái mười mấy dũng sĩ qua đi giáo các ngươi tộc nhân. Luy Ti đầy mặt lấy lòng mỉm cười, nhưng ta liền tưởng lưu tại lúc này, thần sử, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Lạc Ninh, Luy Ti, ngươi tưởng lưu tại suối nước nóng sân cốc, kỳ thật thực dễ dàng, xem ngươi hay không thiệt tình tưởng để lại. Đương nhiên, ta đương nhiên là thiệt tình tưởng lưu, thần sử, ngươi có cái gì hảo biện pháp, giúp giúp ta bái. Luy Ti không ngừng quấn lấy Lạc Ninh, muốn Lạc Ninh nhiều cho nàng khen thưởng một chút công điểm, dây dưa không thôi. Lạc Ninh, kỳ thật ngươi tưởng lưu lại, chỉ cần hảo hảo hống một chút người nào đó, khẳng định có thể lưu lại. Luy Ti, ai? Liên Thương. Mấy cái giống cái lộ ra hiểu rõ tươi cười, Luy Ti lại đỏ bừng mặt, nàng đầy mặt thẹn thùng mà rầm rầm chân, thần sử, ngươi quá xấu rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa. A Độc hưng phấn mà đã đi tới, cầm trong tay một gốc cây nho nhỏ mạch tuệ đưa cho Lạc Ninh, thần sử, ngươi xem này tiểu mạch, có phải hay không có thể thu hoạch. Trong sơn cốc lúa mì vụ đông là hạ tuyết trước gieo đi, đến bây giờ cũng không sai biệt lắm, Lạc Ninh tiếp nhận trong tay hắn mạch tuệ, xả một viên mạch viên đi ra, không tính quá no đủ. Nàng đối A Độc gật gật đầu, phun xi măng, đáng tiếc, nếu nguồn nước sung túc một ít, lại trường hai ngày, nó có thể lớn lên càng no đủ một ít, sản lượng cũng sẽ càng cao, hiện tại thoạt nhìn kém một chút. Ta đây lại làm cho bọn họ hảo hảo tới hai ngày thủy. A Độc hưng phấn mà đi ra ngoài, Lạc Ninh nghị nghị cũng theo đi ra ngoài, A Hỉ vội vàng tiến lên tương bồi. Suối nước nóng sơn cốc vốn có một cái khe núi từ thượng du xuôi dòng mà xuống, một đường ở khe biên vô số cự thạch kích khởi bọt nước, mà hiện tại, kia dòng nước đã trở nên rất nhỏ, rốt cuộc kích không dậy nổi bất luận cái gì bọt nước. Lạc Ninh đi đến xe chở nước bên, xe chở nước kiến ở một cái nhợt nhạt hồ nước bên trong, thượng du chảy xuống thủy hội tụ đến hồ nước phía trên, sau đó bị xe chở nước đưa tới các lạch nước đi lên, tới đồng ruộng, đương bên này đồng ruộng tới xong, xe chở nước đình chỉ công tác, hồ nước mãn sau, nước chảy sẽ theo khe núi đi xuống một cái xe chở nước phương hướng chạy tới. Nghe nói lại tới nước 2 ngày liền có thể thu hoạch càng tốt, 200 dư dã nhân đều kích động mà bắt đầu rồi mỗi ngày công tác, này phiến đồng ruộng đã là bọn họ năm nay lớn nhất hy vọng, nếu không phải có này phiến đồng ruộng, nếu không phải có này phiến nguồn nước dư thừa sân cốc, bọn họ năm nay phỏng trường sớm cạn lương thực, đói đến chết khiếp. Mấy cái dã nhân mềm lưu vui sướng dẫm lên xe chở nước, trong ao thủy bị chịu đến giữa không trung, bắt đến lạch nước, theo lạch nước chậm rãi chảy về phía ruộng lúa mạch. Từng khối ruộng lúa mạch đã mở miệng tử, làm dòng nước chậm rãi dễ chịu ruộng lúa mạch, mạch tuệ tựa chậm rãi cong hạ eo, trở nên nặng trĩu. Hai ba thiên hậu, địch véo tiếp theo tiểu cây mạch tuệ, lột đi mạch xác, no đủ tiểu mạch lộ ra nó chân dung, Lạc Ninh đối hắn chậm rãi gật đầu, không sai biệt lắm, có thể thu hoạch. Ruộng lúa mạch có thể thu hoạch tiểu mạch, sơn cốc phát ra hưng phấn hoan hô. Chương 305 thu hoạch mùa. Tiểu mạch có thể thu hoạch tin tức, đại đại phân chấn bộ lạc từ trên xuống dưới sở hữu dã nhân, băng hổ nguyên lai tộc nhân đều biết, tiểu mạch là cái thứ tốt, nó có thể chế tác rất nhiều mỹ thực, những cái đó tộc nhân dư vị lúc trước ăn qua màn thầu bánh bao mì sợi sủi cảo hành thánh cùng bánh, kêu biểu tình hướng tới, đem không ăn qua dã nhân câu đến tâm ngứa. Có thể làm một đám ăn đến tốt nhất dã nhân cũng tâm sinh hướng tới, thứ này rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon nha. Bộ lạc đầu nhập vào điên cuồng thu hoạch bên trong. Bởi vì hoang dã dã thú cùng bắt cá đều ở giảm bớt, sở hữu thành niên dã nhân đều đến ruộng lúa mạch thu hoạch, cho dù không thành niên tiểu hải tử, cũng sẽ dẫn theo tiểu rổ đến trong đất nhặt mạch tuệ, đỉnh đại thái dương làm được khí thế ngất trời. Lạc Ninh cùng A Hỉ đứng ở bờ ruộng thượng nhìn bộ lạc mọi người bận bận rộn rộn, bọn họ bên hông vây quanh một khối miễn cưỡng bao đến đùi ra thu váy, mồ hôi đầy đầu lại hoan thanh tiếu ngữ, cực kỳ khoái hoạt. Có thu hoạch chính là lệnh người vui sướng sự tình, ngẫm lại có cái này, cho dù bắt không thượng cá săn không đến giã thú, bọn họ cũng sẽ không lo lắng chịu đói, còn không đáng giá đến chúc mừng sao. Lạc Ninh nhìn vài lần đều ngượng ngùng nhìn, không phải nàng kiên trì, có lẽ rất nhiều người đều trực tiếp liền giã thú váy cũng không cần, trực tiếp tới cái thiên thể doanh. Thời tiết này đích xác thực nhiệt, nếu không phải nàng mỗi ngày ở trên tường có khắc ngày, đều hoài nghi hiện tại không phải 5-6 nguyệt mà là 7-8 nguyệt, năm nay thời tiết quá khắc thường. Nàng quay đầu lại dặn dò A Hỉ, cùng Lê A Mâu nói, làm nàng an bài người nhiều chuẩn bị một ít trà lạnh thủy cùng đạm muối nước sôi để nguội, nước muối thêm chút đường, dự phòng có người bị cảm nắng. Nga, trà lạnh thủy A Mẫu sớm đã chuẩn bị, cây kim ngân bổ công anh hạ cô thảo tang diệp chờ đều có. A Hỉ vội vàng gật đầu đồng ý, đông nhiên lại kinh ngạc hỏi, vì cái gì còn muốn đạm muối nước sôi còn muốn thêm đường. Cái này có thể giải khát sao? Đổ mồ hôi lưu đến quá nhiều, sẽ mang đi trong cơ thể đại lượng muối phân, bổ sung điểm đường nước muối, nhưng điều tiết chất điện phân cân bằng. Lạc Ninh giải thích sau một lúc lâu, lại thấy A Hỉ vẫn là đầy mặt mờ mịt, căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, ngẫm lại không cấm buồn cười. Viễn cổ người ta nói cái gì chất điện phân, nghe hiểu được mới là lạ, nàng nhẹ nhàng đẩy A Hỉ một phen, thất thần làm gì. Cho ta truyền lời, làm người chuẩn bị thêm đường nước muối là được, bọn họ ăn sẽ có chỗ lợi. A Hỉ nghe vậy phi cũng dường như đi, trước khi đi còn cố ý dặn dò nàng không cần nơi nơi chạy loạn. Lạc Ninh nơi nơi chạy mới là lạ, thời tiết như vậy nhiệt, nàng thật vất vả tìm được một cây đại thụ tiểu thừa lạnh, luẩn quẩn cỡ nào mới có thể chạy loạn. A Hỉ tránh ra, địch trải qua nhìn đến nàng một người đứng ở dưới tàng cây, quan tâm mà đi tới, ngươi bụng lớn như vậy, có mệt hay không? Ta bồi ngươi trở về nghỉ ngơi. Không, nhà gỗ quá buồn, ta ở chỗ này có thể thừa lương. Lạc Ninh lắc lắc đầu, đông nhiên nghĩ đến địch sáng sớm nói qua băng hồ, ngươi không phải đi bên kia, bọn họ thế nào? Củ cải khoai tây thu hoạch không có. Thu đến không sai biệt lắm, bên kia tới nước không bên này cần mẫn, gieo thu hoạch cái đầu tựa hồ đều tiểu một chút. Địch không thèm để ý gật gật đầu, lại giải thích nói, mấy cái thiếu chủ cùng ta nói, bọn họ thu hoạch sau liền tính toán rời đi, ta cũng đồng ý, quá hai ngày dẫn người qua đi cho bọn hắn tiễn đường, ngươi cũng đừng cùng đi qua. Ân. Địch nhìn nhìn tinh không vạn lý không trung, hai ba tháng, chỉ có ngẫu nhiên nhìn đến một chút mây trắng, nửa điểm trời mưa dấu hiệu cũng không có. Không cấm, có điểm lo lắng, này trong đất thu hoạch sau, ngươi nói loại chút cái gì mới tốt. Lạc Ninh không cấm bùi ngùi thở dài, mà đều không sai biệt lắm làm thấu, khe núi chảy xuống suối nước cũng mau chặt đứt, hiện tại nước ăn đều khó khăn, loại cái gì. Bộ lạc trên tay cũng không có loại hạn thực vật hạt giống, mà hiện tại tình hình, gieo đi không thủy cũng sẽ không có thu hoạch, như thế nào loại. Nàng đều nghĩ, có phải hay không người đi tìm nước ngầm, đào mấy cái giếng xem có thể hay không lộng nước giếng tính, vấn đề. Ai sẽ kham tham địa chất tra nước ngầm? Nàng chân chớ hỏi, băng hồ bên kia mực nước thế nào? Thủy nhiều hay không? Không nhiều lắm, không đến nguyên lai 1/3. Địch trầm khuôn mặt lắc lắc đầu, nhìn đến Lạc Ninh mặt ủ mày cho mặt đẹp, có tâm không nghĩ làm những việc này phiền nàng, nhưng không hỏi hạ nàng ý kiến, bộ lạc căn bản không ai hiểu được nên làm cái gì bây giờ. Lạc Ninh không cấm cười khổ, kỳ thật nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng cũng không phải chuyên nghiệp nông phu, hơn nữa, thiên không mưa. Nàng cũng học không được đời sau mưa nhân tạo nhà, thật đương nàng là thần linh, sẽ hô mưa gọi gió không thành. Trầm tư sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng hỏi, A Địch, có không phái người đến Quế Động lãnh địa bên kia nhìn xem? Bên kia tình huống thế nào? Bọn họ cũng đại hạ sao? Địch ngưng mi sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, ân, ta làm người qua đi nhìn xem. Nếu thật sự không được, kia chỉ có rời, chẳng qua, rời không phải dễ dàng như vậy sự tình, lớn như vậy bộ lạc. Thêm khởi 4 cái bộ lạc đưa lại đây người, hiện tại đã vượt qua 1.200 người. Nhóm đầu tiên tới người vốn dĩ cũng 3 tháng đến kỳ, hẳn là rời đi, bất quá Địch cùng Lạc Ninh đều cảm thấy, bọn họ mặc kệ như thế nào, cũng ở chỗ này làm 3 tháng, cho nên liền tính toán làm cho bọn họ nhiều đãi một đoạn thời gian, đem trong đất thu hoạch, sau đó phân một ít làm cho bọn họ mang về, làm cho bọn họ cũng nếm thử trong đất loại ra đồ ăn hương vị. Đương nhiên, đến lúc đó 4 cái bộ lạc hơn 200 giống được giống cái. Trừ bỏ thiếu bộ phận có thể lưu lại, những người khác tính toán toàn bộ tiến đi. Không sai biệt lắm chính ngọ thời điểm, trong đất thu hoạch tộc nhân toàn triệu hồi nghỉ ngơi, chính ngọ thời điểm ánh mặt trời độc nhất, mấy cái tổ trưởng cũng không dám làm người đỉnh mặt trời chói chang không ngừng làm, đem người làm cho sinh bệnh càng mất nhiều hơn được. Một đám giống cái đem chuẩn bị cho tốt cơm trưa, thanh đạm rau dại tiền canh cá thêm nấu củ cải cùng khoai tây chờ nhất nhất phát đến mọi người trong tay, trừ cái này ra, còn có mỗi người một chén lớn thêm đường đạm muối nước sôi. Nghe nói là thần sử cố ý làm người chuẩn bị, cho dù khẩu vị nhất bắt bẻ người cũng từng ngụm mà uống lên đạm muối nước sôi, tuy rằng hương vị có điểm quái, nhưng uống lên đi xuống, kia khô khốc yết hầu phảng phất bị dễ chịu giống nhau, đầy bụng nóng bức cũng hàng vài phần. Nghỉ ngơi thượng một canh giờ, đến buổi chiều ánh mặt trời không như vậy mãnh liệt thời điểm, bọn họ mới lại lần nữa đến ngoài ruộng gặt gấp, Lạc Ninh nhìn bọn họ bóng dáng, trong lòng âm thầm nói thầm, trước kia xem tiểu thuyết, giống nhau là gặt gấp lúc sau, sẽ liền hạ mưa to. Nơi này cũng sẽ đi. Đúng không? Liên tiếp làm 3-4 thiên, trong đất tiểu mạch khoai tây toàn thu xong rồi, ngoài ruộng nơi nơi đều chất đầy trồng chất đống cỏ khô, ruộng tốt không một tảng lớn, trừ bỏ chỉ dư lại đậu nành gạo kê ngoài ruộng còn mang theo một mảnh lục ý, cái khác cơ bản không. Bộ lạc bắt đầu rồi Mỹ thực thịnh hoan, tuy rằng năm nay lương thực phỏng chừng có chút thiếu, nhưng vừa mới thu hoạch đại lượng lương thực, cũng nên làm sở hữu tộc nhân hảo hảo chúc mừng một phen. Một đám giống cái cao hứng phân chấn học làm mặt điểm, bốn cái bộ lạc đưa tới 40 học đồ học được đặc biệt hăng say, các nàng đều nghe nói, lương thực thu hoạch sau, bọn họ thực mau liền phải rời đi, cho nên cuối cùng mặt điểm nhất định phải học xong, nếu không bọn họ trở về, cho dù cho bọn hắn cũng phân một bộ phận tiểu mạch, các nàng trở về sẽ không làm sao bây giờ. Chương 306 các có tính toán. Có mấy cái giống cái có thể lưu lại, trừ bỏ cùng A Mông thành hôn A Mô nữ, còn có dệt tơ tầm ra đại lực Luy Ti, không chỉ có bởi vì nàng thông tuệ, còn có Lạc Ninh cũng nhìn ra nàng cùng Liên Thương Chi Gian có như vậy một chút ý tứ. Trừ cái này ra, còn có ba cái công điểm tối cao giống cái, những người khác lại đến thu thập hành lý hồi nguyên bộ lạc lãnh địa. Mọi người có chút thương cảm, nhưng cũng rất là hưng phấn, nghĩ đến ở băng hồ học được rất nhiều đồ vật, trở lại bọn họ nguyên lai bộ lạc lãnh địa, có thể đại triển thân thủ, nhật tử khẳng định sẽ hảo quá. Mạch hương phiêu ở sơn cốc trên không, khói bếp lượn lờ kéo dài không tiêu tan, lần này mặt điểm mỹ thực rằng co 3 ngày, làm tất cả mọi người ăn đến cảm thấy mỹ mãn, trong lòng khát khao sang năm muốn loại đến càng nhiều một ít. Kỳ thật trừ bỏ lúa mì vụ đông, hiện tại loại hạ tiểu mạch, mùa đông cũng có thể thu hoạch, nghe được tộc nhân hỉ khí dương dương mà thảo luận, Lạc Ninh nhìn kia vạn dặm không mây không trùng, nuốt xuống tưởng lời nói. Địch Phùng một chén hoành thánh đi đến bên người nàng, mỉm cười đưa cho nàng, nếm thử, A Mẫu cố ý cho ngươi làm, biết ngươi thích tôm, bên trong bỏ thêm tôm thịt. Lạc Ninh tiếp nhận trong tay chén lớn, môi giật giật, địch tựa xem hiểu nàng ý tưởng, mỉm cười nói, yên tâm, cây cao to đi quế động tộc bên kia đã trở lại, hắn nói bên kia rừng rậm bên trong không nơi này nhiệt, hơn nữa bọn họ hướng nam đi có cái đại hồ, cái kia đại hồ không biết chạy dài mấy ngàn dặm, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, nơi đó mặt thủy sản phi thường phong phú, ta tưởng nơi này thật sự quá hẳn nói, chúng ta dọn qua đi bên kia. Bên kia không bộ lạc. Bọn họ tùy ý chúng ta dọn đi chiếm địa bàn. Lạc Ninh đầy mặt kinh ngạc. Địch không cấm hơi hơi mỉm cười, Sa Khê cùng Bảo Tháp lãnh địa liền ở cái kia đại bên hồ, chúng ta qua đi cũng không tính cái gì, hơn nữa kia hồ như vậy đại, chúng ta có như vậy nhiều người, sợ cái gì bộ lạc. Cùng lắm thì liền đánh. Ân, nếu là như thế này, ta xem có phải hay không dẫn người qua đi chuẩn bị chuẩn bị. Lạc Ninh nghĩ, lại nghĩ tới băng hồ bên kia, đúng rồi, bọn họ tám bộ lạc tính toán khi nào đi. Bọn họ bên kia thu xong rồi. Củ cải cùng khoai tây thu xong sau liền có thể thu thập đồ vật, này hai dạng thu hoạch không thể so tiểu mạch phiền thoái, rút ra là có thể ăn. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là thực mau mới đúng. Thu xong rồi, Liệt Sơn thiếu chủ cùng Thanh Tuấn mới cùng ta nói, bọn họ tính toán hậu thiên liền đi. Hiện tại chính phân cách những cái đó thu hoạch, A Độc cùng A Kiều dẫn người xử lý. Những cái đó thu hoạch nói tốt, phân cho bọn họ một nửa, tuy rằng là bọn họ khai khẩn thổ địa, nhưng băng hồ cũng ra sức người sức của, huống chi này thổ địa vẫn là băng hồ. Kỳ thật đem sở hữu thu hoạch làm cho bọn họ mang đi, bọn họ cũng mang không được rất nhiều, băng hồ có được hơn 100 thất con ngựa hoang, cho dù 4 cái bộ lạc phân đi 50 dư thất, còn có 6-70 thất con ngựa hoang chở lương thực, những người đó toàn dựa nhân lực chở lương thực. 200 hơn người có thể chở được nhiều ít. Huống chi, bọn họ muốn mang đi không chỉ có lương thực, còn có băng hồ bộ lạc sử dụng cái sẻn cùng thủy vại chờ vật phẩm, đây đều là bọn họ dùng dã thú đổi. Bọn họ đương nhiên luyến tiếp từ bỏ. Nghe nói bọn họ tính toán rời đi, Lạc Ninh trong lòng an tâm một chút, túi đầu lẳng lặng mà ăn cơm trưa. Băng hồ sân cốc, mấy đại bộ lạc chính mang theo bọn họ dũng sĩ kiểm kê muốn mang đi lương thực, bình uống, công cụ, còn có hương liệu muối ăn chờ đồ vật. Thiếu Du thiếu chủ đem hai vị dũng sĩ gọi vào một bên, A Ngải, A Tế, hai người các ngươi đi trước, đem ta thứ này mang về cấp thủ lĩnh, nếu thủ lĩnh hỏi các ngươi nơi này sự, ấn ta dạy các ngươi nói trả lời. Hai vị dũng sĩ dùng sức gật gật đầu, đã biết, thiếu chủ, chúng ta biết nên làm như thế nào. Hảo, mau đi, tiểu tâm đừng làm cho bọn họ phát hiện. Thiếu Du đứng ở tại chỗ nhìn theo hai vị dũng sĩ rời đi, chợt có người thật mạnh ở hắn đầu vai chụp một cái tát, Thiếu Du hoảng sợ. Theo bản năng rút ra bên hông dịu đá, chợt nghe phía sau dã nhân cười hì hì nói, lo lắng cái gì? Ta còn có thể ăn người không thành. Thiếu Du quay đầu, thấy là Trúc Lăng, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem dịu lại cắm trở về bên hông, lãnh đạm mà nói, như thế nào? Các ngươi sự an bài hảo. Một hồi thông ra, như vậy lãnh đạm. Trúc Lăng hài hước mà lắc đầu thở dài, nhưng đầy mặt tươi cười, nhìn không ra là thật cảm thán vẫn là giả. Mấy tháng trước, hai người đến băng hồ phía trước. Hai nhà bộ lạc đã hiệp thương hảo liên hôn, Chuông Gió cùng Thạch Thuần cháu ngoại trai Đông Mánh kết thành liền cảnh, cho nên Trúc Lăng thường thường lấy thân thích tương xứng. Thiếu Du không hừ thanh, Trúc Lăng cười tủm tỉm mà nói, sơn cốc nhập khẩu có chẳng gác, các ngươi người sẽ không xuẩn đến chạy đi nơi đâu đi. Ngươi nói bậy gì đó. Thiếu Du hoảng sợ, Trúc Lăng không cho là đúng mà ha ha cười, hảo, đường trang, ở chỗ này đãi mấy tháng, có nhà ai không điểm ý tưởng. 2-3 ngày trước ta liền phái người đi trở về. Người cũng phái. Thiếu Du không cấm giật mình, Trúc Lăng không cho là đúng mà thấp cười một tiếng, đâu chỉ ta một cái, ngươi không phát hiện ngươi kia quan hệ thông gia nhợt nhạt cùng Cam Trạch đều thiếu 1-2 người sao. Thiếu Du không lên tiếng, trên thực tế, hắn thật đúng là không phát hiện bọn họ thiếu 1-2 người. Trúc Lăng lại thấp thấp cười cười, ngươi có biết, kia huyệt động hạ mạch nước ngầm, bên trong đã không thủy. Thật sự. Xác định. Thiếu Du trên mặt đầu tiên là giật mình, tiện đà mặt hiện vài phần vui mừng, cũng không kỳ quái, băng hồ thủy đều thiếu nhiều như vậy, bọn họ kia mạch nước ngầm đoạn thủy cũng bình thường. Nghe nói đoạn thủy, hắn ấy lòng càng nóng bỏng, Trúc Lăng cũng là giống nhau ý tưởng, cười lạnh nói, nghe nói không có, bọn họ mấy ngày nay kia cái gì tiểu mạch được mùa, thu hoạch bãi thành mấy cái đại đại thảo đôi, phỏng chừng ít nhất có thể ăn thượng mấy tháng. Ân, nghe nói cái kia đồ vật phi thường mỹ vị, lại còn có đỉnh đói, so khoai tây cùng củ cải hảo đến nhiều. Lại đây dạy bọn họ thu hoạch, ra mẹ mấy người nói được, đem các dũng sĩ nước miếng đều câu ra tới. Thiếu Du lắc đầu tiếc hận, lại ngữ mang hương tới, hôm nay buổi tối mời chúng ta mấy cái thiếu chủ bữa tối, ngươi nói hôm nay bọn họ có thể hay không mời chúng ta nếm thử. Nếm thử lại như thế nào? Không phải mấy cà lăm, đem bọn họ sở hữu đồ vật toàn dọn về đi, mới là chân chính thành công. Trúc Lăng không cho là đúng mà cười lạnh, đi lạp, nhìn xem này đó lộ không có, thu thập thứ tốt, quá 2 ngày sáng sớm lên đường. Thời tiết này, chính ngọ thời điểm ra cửa, thật là chịu tội. Suối nước nóng sân cốc. Bởi vì thời tiết đại hạn, bộ lạc đem đồng ruộng thành thục thu hoạch toàn thu sau, mấy cái tổ trưởng nhìn trống chân ruộng tốt, đều rắc có chút không thích ứng. A Độc hỏi A Địch, thủ lĩnh, tiểu mạch khoai tây cùng nguyên lai củ cải đều thu xong rồi, ngoài ruộng chỉ còn lại có vài mẫu gạo kê cùng đậu nành, hiện tại nên loại cái gì? Gạo kê là năm trước Lạc Ninh mang theo bọn họ ngắt lấy đậu nành khi phát hiện, đương nhiên cũng chỉ phát hiện một chút. Toàn để lại loại, đầu xuân thời điểm cũng loại có 1 mẫu tả hữu. Là nha, thần sử có chưa nói loại chút cái gì mới tốt. Mấy cái tiểu tổ trưởng đều có chút nôn nóng, năm nay giã thu cùng loại cá rõ ràng không đủ, nếu không có đồng ruộng sản xuất, chỉ sợ thu đông muốn tao. Địch ngẩng đầu nhìn xem trời xanh không mây không trùng, bất đắc dĩ lắc đầu, loại cái gì đều yêu cầu thủy, hiện tại có thủy sao. Chương 307 rời khó, hai tay chuẩn bị. Mấy người trầm mặc xuống dưới, hiện tại không chỉ có suối nước chậm rãi giảm bớt, liền dùng để uống đều có chút cung ứng không đủ, càng đừng nói làm ruộng. Không chỉ có suối nước, liền mạch nước ngầm giường nước đều khô cạn kết khối, hiện tại bọn họ quá mạch nước ngầm căn bản không cần hoa bẻ trúc, trực tiếp có thể đi bộ xuyên qua. Hôm nay thời tiết tựa hồ thực khắc thường, ta suy nghĩ, chúng ta nếu không toàn tộc di chuyển đến quế động lãnh địa bên kia đi. Di chuyển. Mấy cái tổ trưởng hai mặt nhìn nhau, Lê A Mâu chần chờ hỏi, thủ lĩnh, có cái này tất yếu sao? Chúng ta năm nay thu lương thực không ít, tình điểm còn có thể ăn thượng mấy tháng. Là nha, toàn tộc di chuyển cũng không phải là việc nhỏ, chúng ta hiện tại có nào sao nhiều đồ vật, đào nồi chén gốm gì đó, còn có lương thực. Rơi đến cái khác địa phương, cái gì đều không có, sở hữu đồ vật đều đến bắt đầu từ con số 0. Còn có ngoài ruộng đậu nành cùng gạo kê, kia hai loại thu hoạch còn không biết khi nào mới có thể thu hoạch, dọn đi rồi chẳng phải là cái gì cũng đã không có. Hai cái A Mẫu cau mày, những người khác cũng không phải quá tán thành. Kỳ thật đại hạn cũng không phải chưa từng có, đã nhiều năm trước, bọn họ ở tang thương bộ lạc địa chỉ ban đầu khi, cũng từng trải qua quá khô hạn, năm ấy săn không đến giã thú sớm di chuyển đến cái khác địa phương, bọn họ săn không đến giã thú, sẽ không bắt cá, chỉ phải ăn hoang dã thượng thực vật, độc chết rất nhiều người. Cho dù như vậy, bọn họ cũng không ai nói di chuyển, tuy rằng nguyên khí đại thường, nhưng nhai qua một cái mùa đông, lại chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hôm nay tuy rằng cũng là đại hạn, nhưng so với kia một năm khá hơn nhiều, bởi vì sở trụ vị trí duyên cớ, hai bên sơn cốc nguồn nước đều phi thường phong phú, cho dù đại hạn, cũng thu hoạch vài loại thu hoạch, mà trong hồ cá tuy rằng thiếu, ít nhất còn có một chút thu hoạch, còn có củ cải cùng khoai tây, tiểu mạch vài loại thu hoạch, hoang dã rau dại loại nào có thể ăn. Loại nào có độc, hiện tại có thần sử, nửa điểm cũng không cần lo lắng vấn đề này, vì cái gì còn muốn rời đâu. Tuy rằng bên này dòng nước dần dần không có, nhưng bên kia còn có một cái hồ. Đã kia mấy cái bộ lạc người đi rồi, bọn họ dọn về bên kia đi, ăn dùng để uống thủy vẫn là không thành vấn đề. Mấy cái tổ trưởng một người một câu, Địch liền do dự lên, bọn họ nói cũng không phải không có đạo lý, phải biết rằng, bọn họ hiện tại ngàn hơn người đại bộ lạc, lại đặt mua rất nhiều đồ vật, không nói cái khác, chỉ nói kia mấy cái đại thủy xe, rồi nói, thứ này như thế nào dọn. Địch trầm tư sau một lúc lâu, liền trầm giọng nói, tuy rằng hiện tại có đồ ăn, nhưng đồng ruộng đã vô pháp trồng trọt. Cứ như vậy chỉ ăn không tiến, lâu dài không được. Không bằng chúng ta phái một ít người xa khê lãnh địa bên kia đại bên hồ an cái doanh địa. nơi đó có phải hay không quá xa? Chẳng lẽ chúng ta muốn đem bộ lạc chia làm hai bộ phận không thành? Mấy cái tổ trưởng hai mặt nhìn nhau, Địch trầm giọng nói, làm điểm chuẩn bị tổng so cái gì cũng không có cường. Nếu chúng ta quyết định không dọn, bên kia rửa lưng vào một cái đại hồ, mỗi ngày nhiều bắt một ít cá làm thành cá khô, có thể lợi dụng con ngựa hoang cách một đoạn thời gian đưa về tới, cho chúng ta cung cấp bổ sung. Nếu chúng ta đến lúc đó quyết định dọn, có người xung phong đi trước bên kia làm chút chuẩn bị cũng là tốt. Địch phân tích một chút, mấy cái tổ trưởng thương nghị một hồi, đều đồng ý quyết định của hắn, nếu bên kia có một cái đại hồ, hơn nữa mấy cái bộ lạc còn sẽ không đánh cá, kia đối với bọn họ tới nói, thật đúng là chuyện tốt, ít nhất, bọn họ có thể nghĩ cách nhiều đánh một ít, biến thành thịt khô cá cùng cá khô, đưa về bộ lạc cũng thêm một cái đồ ăn nơi phát ra. Hơn nữa, trường kỳ không ăn thịt, chỉ ăn chay cũng là không được, trong khoảng thời gian này bởi vì thịt loại giảm bớt, bọn họ mỗi ngày tạm cơm chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một vài khối thịt, tưởng ăn nhiều một chút đều không có. Mấy người thương nghị sau, quyết định đem 4 cái bộ lạc 200 hơn người cùng băng hồ lại phái ra 200-300 người cùng nhau qua đi, 4 cái bộ lạc 200 hơn người hồi bên kia đương nhiên hồi nguyên lai lãnh địa, có bọn họ những người này, chính mình bộ lạc phái ra đi mấy chục người liền có thể đã trở lại. Đến nỗi băng hồ tộc nhân, liền phái phu thê đương hảo, 200-300 người có 100 nhiều đối phu thê, giống được có thể đánh cá có thể săn thú, giống cái có thể chế tác cá khô thịt khô cá cùng cho bọn hắn phụ trợ. Đương nhiên, sự tình làm hai tay tính toán, trừ bỏ hướng bên kia phái người, băng hồ bên kia bọn họ cũng yêu cầu thu thập, ở bọn họ rời khỏi sau, đem một bộ phận người dọn qua đi, bên kia không chỉ có dựa vào một cái đại hồ, hơn nữa bên kia muốn mát mẻ một chút, so bên này càng thoải mái. Nói đến băng hồ bên kia, A Kiều hỏi, thủ lĩnh, bên kia mai kia phải đi, chúng ta như thế nào lộng? Đem bọn họ mấy cái thiếu chủ dẫn đầu mời đi theo ăn cơm vẫn là ở đâu biên lộng? Địch trầm tư sau một lúc lâu, ở bên kia lộng đi, không cần thỉnh bọn họ lại đây, hiện tại thú thịt đã không có, liền một ít cây nông nghiệp, ở bên kia lộng điểm đơn giản là được, không cần lãng phí. Trải qua mấy tháng ở chung, hắn cảm thấy, bên kia mấy cái thiếu chủ, nhiều nhất cùng hai cái có thể chung sống hòa bình, những người khác, có thể hòa bình mấy tháng thời gian cũng không biết. Vào lúc ban đêm, Địch cùng mấy cái tổ trưởng mang theo một đội tộc nhân ở băng bên hồ thỉnh các bộ lạc thiếu chủ bữa tối quả nhiên chuẩn tiểu mạch làm thành mặt điểm, màn đầu, tay chảo bánh cùng mì sợi, làm mấy cái thiếu chủ nếm thử mới mẻ. Nghe nói là tân thu hoạch, lại nhìn đến bàn dài thượng tuyết trắng hình dạng khác nhau mặt điểm, mấy cái thiếu chủ sôi nổi khen, gấp không chờ nổi mà nhấm nháp một phen. Viễn cổ tiểu mạch sản lượng không cao, nhưng mạch thơm nồng hậu, làm ra mặt bánh, mì sợi gân nói mà nhai rất ngon, bỏ thêm tiên canh cá mì sợi mượt mà nhập khẩu hương thơm, màn thầu càng là lại tùng lại mềm, thơm ngọt ngon miệng. Một đám dã nhân ở đến băng hồ phía trước, thịt nướng còn dừng lại với miễn cưỡng nướng chín giai đoạn, thẳng đến tới rồi băng hồ bộ lạc, mới biết được cái gì là chua ngọt đắng cay hàm, như thế nào có thể ngăn cản tiểu mạch đỉnh cấp mị lực. Liệt Sơn ăn một cái màn thầu, liền rất là vui mừng, đầy mặt tươi cười hỏi, Địch thủ lĩnh, cái này màu trắng màn thầu chính là tiểu mạch làm được. Được đến khẳng định đáp án, hắn thành khẩn hỏi, tiểu mạch hạt giống là thế nào? Các ngươi có hay không hạt giống? Có thể hay không cùng ta đổi một ít trở về làm lương loại? Nhìn đến là Liệt Sơn, Địch cười chân thành vài phần, hạt giống còn có một chút, chúng ta cũng là để lại một chút làm hạt giống. Liệt Sơn thiếu chủ thích, băng hồ đưa ngươi nửa cái bình được, nửa cái bình ít nhất có thể loại vài mẫu đất. Địch thủ lĩnh quả nhiên hào phóng, chúng ta mấy cái bộ lạc liền thưa địch thủ lĩnh tình, trở về chúng ta nhất định sẽ cùng A Phụ hảo hảo nói ngọt một phen. Trúc Lăng nghe nói đưa Liệt Sơn, lập tức mở miệng cấp Địch định rồi tính, cái này không tiễn đều không hảo cự tuyệt. Địch nhàn nhạt cười cười, không có cự tuyệt. Kỳ thật bọn họ mấy cái tổ trưởng sớm thương nghị quá, mỗi cái bộ lạc đưa một chút đương lương loại, bất quá, không dễ dàng mở miệng thôi. Thấy Địch không cự tuyệt, Trúc Lăng càng là thừa thắng xông lên, Địch thủ lĩnh, các ngươi bộ lạc cái kia binh khí, một phen đồng đao muốn mấy cái đại thú đổi. Chúng ta bộ lạc đổi 100 đem như thế nào? Mấy cái thiếu chủ văn ngữ, không cấm mắt hiện tinh quang, 100 đem số lượng thật đúng là không ít, nhưng hiện tại dã thú khó săn, Địch thủ lĩnh sẽ dễ dàng đáp ứng sao? Chương 308 cuồng táo động vật đàn. Địch biểu tình bình tĩnh mà quét mọi người liếc mắt một cái, bình tĩnh mà cự tuyệt, xin lỗi, thần binh không dễ đến, mà nguyên vật liệu càng không dễ đến, này mấy tháng, chúng ta bộ lạc đúc tổ liền đồng ruộng công cụ đều rèn bất quá tới, binh khí càng vô nhàn dư, Trúc Lăng thiếu chủ, xin lỗi. Trúc Lăng thiếu chủ sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt mang lên vài phần lạnh lẽo, Địch thủ lĩnh, quý bộ lạc là vô nhàn dư vẫn là không muốn giao dịch. Ta xem các ngươi bộ lạc mỗi người có thần binh, như thế nào sẽ không có nhàn dư đâu? Chúng ta bộ lạc mỗi người có thần binh không phải hẳn là sao? Địch sắc mặt lạnh lùng, thẳng quay đầu hướng Thanh Tuấn cùng Liệt Sơn dơ lên ly nước, vài vị thiếu chủ ngày mai đem đi xa, địch tại đây cung chúc các vị lên đường bình an. Tạ địch thủ lĩnh cắt ngôn, Liệt Sơn cùng vài vị thiếu chủ đều dơ lên ly nước, Trúc Lăng nắm ly nước sắc mặt tâm trầm, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là đem trong lòng phẫn mãi đè ép đi xuống. Hắn đảo muốn nhìn, này băng hồ bộ lạc người còn có thể ngạo đến bao lâu. Ngay kế sáng sớm, địch mang theo mấy cái tổ trưởng cùng 200 tộc nhân ở băng hồ thuận lợi tiễn đi mấy cái bộ lạc dũng sĩ, liền bắt đầu an bài thành lập phân bộ lạc sự tình. Bộ lạc sơ kiến, cái gì cũng không có, muốn chuẩn bị đồ vật cũng nhiều, đủ loại công cụ, 200 hơn người đồ ăn, ít nhất đến chuẩn bị mấy ngày đồ ăn, còn có nồi chén gáo buồn. Lạc Ninh nhìn đến A Tang A Hỉ cùng A Mô Nữ đám người rối ren mà đem đồ vật toàn nhét vào sọt, không cấm vừa tức giận vừa buồn cười. Ai, các ngươi đang làm gì? A Hỉ nhìn đến Lạc Ninh đĩnh bụng to gian nan mà đứng ở một bên, vội vàng đem nàng đỡ đến một bên ngồi xuống. Thần sử, chúng ta chính vội vàng thu thập đâu, ngươi ngồi xong, đừng làm cho cái nào không mắt đồ vật va chạm ngươi. Lạc Ninh không cấm buồn cười mà liên tục lắc đầu, ai cho các ngươi như vậy thu thập? Lại là nồi lại là chén. Này đó tất cả đều là dễ toái phẩm, trên đường tùy tiện té ngã, toàn ngã đến dập nát, cần thiết sao? Chính là, thần sử, nếu không có này đó, bọn họ đi đâu biên làm sao bây giờ? Không chỉ có A Tang A Hỉ đầy mặt không tha, cho dù là A Mô Nữ, đến bộ lạc chẳng qua 2-3 tháng, cũng cảm thấy thiếu mấy thứ này mọi việc không tiện. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà thở dài, làm A Hỉ đem địch mời đến, đối hắn nói, kỳ thật bên kia ly biên nhiều nhất 100-200 km, cũng không cần quá khẩn trương, thu thập đồ vật. Thu thập một ít quan trọng đồ vật phải. Ân, ta cũng là như vậy an bài. Lạc Ninh chỉ A Tang mấy cái giống cái trang đồ vật, kỳ thật muốn mang nồi, mang mấy cái đồng nồi được, cái kia không dễ thoái, trọng lượng cùng đào nồi không sai biệt lắm, không sợ trên đường quăng ngã hư, đến nồi chén, không cần phải, mỗi người mang theo trang thủy ống trúc, cái kia cái nắp liền có thể đựng cái chén nhỏ sử dụng, bị điểm muối ăn cùng đường, mỗi người mấy ngày đồ ăn cùng một chút dự phòng dược vật, công cụ cũng chọn không dễ hư mang. Lạc Ninh dặn dò một phen, địch cảm thấy nàng giao đái rất có đạo lý, liền đi giao đái. Lạc Ninh một người nhàm chán, liền đỡ eo nơi nơi đi một chút, mới đi ra vài bước, chợt nghe phía sau con ngựa hoang trường tê, tiếng chân đến đến, nàng hơi hơi quay đầu, lại thấy cây cao to đám người đuổi theo mười mấy thất điên cuồng tán loạn con ngựa hoang. Cây cao to nhìn đến Lạc Ninh liền đỡ eo một mình đứng ở hẹp hòi ven đường, con ngựa hoang đang điên cuồng mà va chạm, không cấm sợ tới mức vong hồn đại tác phẩm, vội vàng cao giọng kêu gọi, thần sử né tránh. Mau tránh ra, này con ngựa hoang nổi điên. Con ngựa hoang ly nàng ít nhất còn có 20-30 mễ, nhưng xem con ngựa hoang điên cuồng chạy trốn tốc độ, không cần vài giây, là có thể đem nàng đâm bay. Lạc Ninh đầu góc trống rỗng, sắc mặt cũng sợ tới mức một mảnh tái nhợt, chung quanh vô số tiếng kinh hô cùng tiếng gào, nhưng nàng cảm thấy thế giới phảng phất mất thanh giống nhau, đầu góc quanh hưng hống, người đã dọa choáng váng. Hai thất con ngựa hoang hướng tới nàng phương hướng vọt tới, trong đó một con ngựa để không sai biệt lắm muốn đá đến nàng chán thượng. Một đạo thân ảnh từ thiên mà xuống, bay nhanh mà ôm khởi nàng thô to vòng eo trống giống nhảy tới một trượng có hơn, tránh thoát vó ngựa dẫm đạp. Cây cao to A Quý A Nham đám người rốt cuộc vọt lại đây, bên đường cũng có người bay lên mã, gắt gao thít chặt con ngựa hoang dây cương, tìm mọi cách chế phục con ngựa hoang đi. Địch gắt gao ôm kinh hồn chưa định Lạc Ninh, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà khiển trách cây cao to, các ngươi sao lại thế này? Làm con ngựa hoang ở trong sơn cốc đấu đá lung tung, sơn cốc nơi nơi là giống cái cùng tiểu hải tử. Tùy tiện đụng vào cái nào, ngươi cũng biết hậu quả. Cây cao to cũng sợ tới mức không nhẹ, liên tục tạ lỗi, cũng không giải mà nói, hôm nay không biết sao hồi sự. Cho nên con ngựa hoang phảng phất phát điên dường như, không chỉ có này mười mấy thất, bên kia chuồng ngựa con ngựa hoang cũng là giống nhau, cũng không biết phát cái gì điên. Cây cao to oán giận mà chú sau một lúc lâu, vội vã mà cùng những người khác tiến lên chế phục con ngựa hoang, địch nghe nói chuồng ngựa bên kia con ngựa hoang toàn xảy ra vấn đề, không cấm nhíu mày. Từ bọn họ bộ lạc thuần phục hơn 100 thất con ngựa hoang tới nay, con ngựa hoang nhưng xem như cho bọn hắn giúp rất nhiều đại ân, con ngựa hoang có thể đương tọa kỵ, có thể đương vận chuyển đội sử dụng, tác dụng nhiều hơn, giống được nhóm quả thực đem con ngựa hoang trở thành chính mình cái thứ hai người nhà đối đãi. Địch đối Lạc Ninh nhẹ giọng nói, A Ninh, bộ lạc chính rối ren, ta đưa ngươi hồi nhà gỗ nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa ta đi chuồng ngựa nhìn xem sao lại thế này. Lạc Ninh ngơ ngác gật gật đầu, đãi địch đỡ nàng trở lại phòng trước, địch nhẹ giọng giao đãi một tiếng. Liền vội vội vàng mà đi rồi, Lạc Ninh quay đầu lại nhìn hắn bóng dáng, tâm vẫn thỉnh thịch loạn nhảy. A Hỉ bước nhanh đã đi tới, vội vàng đỡ lấy nàng, thần sử, ngươi có phải hay không sợ hãi, về phòng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cũng không biết sao lại thế này. Nơi nơi đều là tiểu thú loạn nhảy tán loạn. Lạc Ninh ngơ ngác mà nghe, sau một lúc lâu cũng không phản ứng, qua một hồi lâu, nàng giật mình mà bỗng nhiên bắt lấy A Hỉ thủ đoạn, ngươi nói cái gì? Ngươi nói rất nhiều tiểu thú đến loạn nhảy tán loạn. A Hỉ thấy Lạc Ninh sắc mặt đại biến, không cấm lắp bắp kinh hãi, nàng mờ mịt gật gật đầu, là nha, đặc biệt là cái loại này tiểu chuột thú, trước hai ngày chuột thú nơi nơi chạy loạn, hiện tại sơn cốc chuột thú không sai biệt lắm chạy hết, còn có đồng ruộng tiểu thú. Lạc Ninh sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, nàng tả hữu nhìn xung quanh, cẩn thận ở góc trung tìm kiếm, quả nhiên nhìn đến hơn 10 mét ngoại mặt đất có một đám con nhện điên cuồng mà chạy trốn, mà ngoài phòng trên cây chim chóc sớm đã không biết khi nào hoàn toàn không thấy tung tích. Nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình tiểu long, đó là Liên Thương đưa cho nàng màu bạc con rắn nhỏ, ở đầu xuân sau, tiểu long chậm rãi tỉnh táo lại, thường thường liền chuồn ra đi kiếm ăn, thường thường sẽ ngậm một con tiểu chuột trở về dùng cơm, nhưng giống như rất nhiều thiên không xuất hiện. Tiểu long khi nào mất tích? Lạc Ninh mở mịt mà nghĩ, giống như hơn 10 ngày trước đi ra ngoài kiếm ăn lúc sau, không còn có trở về quá. Nàng đống nhiên bước nhanh chiều miệng núi lửa ngọn núi đi đến, A Hỉ nhìn đến nàng động tác, không cấm sợ tới mức kêu to, thần sử, ngươi đi đâu? Không cần nơi nơi chạy loạn, nguy hiểm. Mấy cái giống cái nghe vậy cũng nhìn lại đây, vội vàng tiến lên ngăn cản Lạc Ninh, thần sử, ngươi muốn làm gì? Có việc cùng chúng ta nói được. Lạc Ninh gắt gao nhìn chằm chằm ngọn núi miệng núi lửa phương hướng, quả nhiên, nơi đó chính dâng lên lượn lờ khói nhẹ, này khói nhẹ thoạt nhìn còn không nhỏ. Nơi đó căn bản không có người trụ, không có khả năng là khói bếp, nói như vậy, đó là miệng núi lửa toát ra khói nhẹ. Tại sao lại như vậy? Nơi đó không phải núi lửa chết khẩu sao? Năm trước cuối năm lại đây là lúc, nơi đó nửa điểm pháo hoa cũng không có, khi nào bắt đầu bốc khói. Nàng đỗng nhiên quay đầu, lạnh giọng mà hướng về phía A Hỉ hô to, tiêu thủ lĩnh lại đây, lập tức, tiêu hắn lại đây thấy ta. Chương 309 đem chết không có chỗ chôn. A Hỉ hoảng sợ, trước nay chưa thấy qua Lạc Ninh như vậy thất thố thời điểm, nàng liên tục gật đầu, hảo, ta đã biết, thần sử, ta trước đưa ngươi hồi nhà gỗ. Còn thất thần làm gì? Mau đem hắn tìm tới, đã muộn không còn kịp rồi. A Hỉ cho nàng mắng đến vành mắt hồng hồng, nhưng thấy Lạc Ninh phảng phất điên rồi dường như, sắc mặt trắng bệnh, cả người mồ hôi lạnh đầm địa, không dám chần chờ, liên tục gật đầu, hảo, hảo, ta lập tức đi. A Hỉ bay nhanh mà chạy, mấy cái giống cái hai mặt nhìn nhau, A Mô Nữ chần chờ mà nói, thần sử, ngươi một người đứng ở chỗ này rất mệt, ta đỡ ngươi trở về. Lạc Ninh đầu góc kêu loạn, tâm thần căn bản tĩnh không xuống dưới, nhìn đến bên người mấy cái giống cái tưởng tới gần lại không dám tới gần bộ dáng, lại lớn tiếng nói, địch như thế nào còn chưa tới. A Hỉ có phải hay không tìm được. A Tang, các ngươi cũng đi tìm hắn, mau, nhanh lên đem hắn tìm tới. A Tang kinh nghi bất định mà nhìn người khác liếc mắt một cái, ôn thuần mà liên tục gật đầu, hảo, hảo, thần sử ngươi đừng vội, ta lập tức đi tìm hắn. Nàng mang theo hai cái giống cái lại lần nữa đi tìm người, không chỉ có tìm thủ lĩnh, nàng cảm thấy Lạc Ninh khẳng định có cái gì việc gấp, đem mấy cái tổ trưởng đều kêu lại đây. Lạc Ninh cả người mồ hôi ứa ra, chỉ cảm thấy đầu góc một trận bừng huyền, lòng nóng như lửa đốt cấp tả hữu nhìn xung quanh, một hồi lại hỏi địch như thế nào lâu như vậy còn chưa tới. Bên cạnh không xa lưu thủ giống cái đầy mặt khó hiểu, rõ ràng A Hỉ cùng A Tang đám người vừa mới rời đi, nào có nhanh như vậy. Phảng phất qua một thế kỷ như vậy trường, địch cùng mấy cái tổ trưởng vội vàng đi tới. Nhìn đến Lạc Ninh mặt không còn chút máu, đầy mặt suy yếu mà dựa vào một khối tảng đá lớn bên, địch hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ nàng. A Ninh, như thế nào lạc? Ngươi nơi nào không khỏe? Ta kêu tiểu si tới. Không, địch, không cần. Lạc Ninh nghe được địch trầm ổn thanh âm, giống như nghe được tiếng trời tuyệt hưởng, nàng đỗng nhiên bắt lấy địch tay, thất thanh kêu to, dọn đi, làm mọi người lập tức dọn đi, mau. Địch chần chờ mà nhìn nàng, hắn vừa rồi tiến lên chế phục con ngựa hoang. Lại phát hiện con ngựa hoang cuồng táo bất an, chết sống cũng không chịu bình tĩnh trở lại, chính làm cho đầu đại, A Hỉ lại nói Lạc Ninh xảy ra chuyện, sợ tới mức hắn chạy tới, phát hiện Lạc Ninh so con ngựa hoang vẫn là cuồng táo. Mấy cái tiểu tổ trưởng hai mặt nhìn nhau, A Độc thử mỉm cười trấn an, thần sử, toàn bộ dọn công trình quá phức tạp, chúng ta chính an bài 200-300 người dọn đến bên kia đi. Lạc Ninh mất khống chế mà lạnh giọng hét lên, lập tức dọn, có nghe hay không, ta làm ngươi lập tức người dọn, lại không dọn liền tới không kịp. A Ninh, ngươi bình tĩnh một chút. Ta như thế nào bình tĩnh? Chúng ta lập tức sẽ chết, tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Mấy cái tổ trưởng cùng địch thần sắc ngưng trọng mà nhìn nàng mất khống chế mà kêu to. Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, địch ngưng trọng mà nói, A Ninh, ngươi đang nói cái gì? Ai cùng ngươi nói bậy cái gì? Cảnh kỳ, trời cao cảnh kỳ, mau, mau dọn, lập tức dọn, lại không dọn chúng ta tất cả mọi người sẽ chết. Nàng cả kinh toàn thân run rẩy, cơ hồ đứng thẳng không xong. Thanh âm đều mang lên khóc nức nở, run run khóc không thành tiếng. A Độc cùng A Kiều lẫn nhau nhìn thoáng qua, Địch trầm giọng quay đầu đối bọn họ nói, đi, nhân mã thượng chuyển nhà, chạy nhanh thu thập đồ vật. Đừng thu thập, không còn kịp rồi, mỗi người mang một chút lương thực một chút thủy, lập tức lên đường. Lạc Ninh không ngừng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng nàng lại bình tĩnh, mặt ngoài thoạt nhìn cũng giống muốn hỏng mất. Kia miệng núi lửa lượn lờ dâng lên khói nhẹ dọa đem nàng sợ tới mức không nhẹ, nghĩ đến tiểu động vật nhóm sớm mấy ngày đã có điểm báo trước chạy trốn, bọn họ giờ phút này lại dọn, không biết tới hay không đến cập. Địch cùng mấy cái tổ trưởng biểu tình ngưng trọng lên, mấy người thấp giọng thương nghị một phen, quyết định ấn nàng lời nói đi làm. Địch làm A Hỉ bồi Lạc Ninh bên người, mấy người liền xoay người đi an bài di chuyển sự tình. Địch cùng mấy cái tổ trưởng đi rồi, Lạc Ninh chỉ cảm thấy ngực trái tim nhảy rộn đến lợi hại, đầu óc choáng váng, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng làm chính mình định trụ tâm thần, đồng nhiên bụng chịu chịu mà đau, nàng sắc mặt một bạch, ôm lấy bụng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nổi lên cái bụng. A Hỉ ngơ ngác nhìn nàng động tác, đồng nhiên tỉnh ngộ lại đây, thần sử, ngươi có phải hay không bụng đau? Có phải hay không muốn sinh? Ta đi kêu A Mẫu cùng thủ lĩnh. Không thể. Lạc Ninh lạnh giọng quát bảo ngưng lại nàng, đôi mắt trừng đến đại đại, không cần đi kêu hắn, không cần cho hắn biết, bọn họ yêu cầu lập tức thu thập đồ vật, chúng ta lập tức liền di chuyển. Chính là, ngươi khả năng lập tức muốn sinh, như thế nào di chuyển? A Hỉ gấp đến độ muốn khóc, bên cạnh cùng đi Thủy Liên cũng giật mình không thôi. Lạc Ninh thật sâu hít một hơi, bất chấp bụng từng trận co rút đau đớn, nàng đống nhiên nhớ tới, bộ lạc không chỉ có nàng đã hoài thai, còn có mười mấy cùng nàng không sai biệt lắm, hoặc là dựng linh so nàng càng tiểu nhân giống cái. Này 2-3 tháng, lục tục có nhân sinh hạ khỏe mạnh bảo bảo, thể nhược hoặc sinh hạ liền chết non không nhiều lắm, nhưng chưa sinh cũng có mười mấy. Nàng thật dài mà thở ra một hơi, đối Thủy Liên nói, Thủy Liên, ngươi cùng tổ trưởng nói, làm người chuẩn bị cáng, mỗi cái thai phụ một cái cáng, liền tính muốn sinh, cũng muốn đi rồi mới sinh, tuyệt đối không thể lưu tại bộ lạc. Thủy Liên lo lắng mà nhìn Lạc Ninh suy yếu bộ dáng, biết sự tình khẳng định phi thường xuất ruột, cũng không dám lại khuyên, vội vàng nói, hảo, ta lập tức đi nói, ngươi không cần xuất ruột. A Hỉ bất an mà nhìn nàng, thần sử, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Rất nghiêm trọng sao? Phi thường nghiêm trọng, không biết tới hay không đến cập, nếu trốn không thoát, có lẽ chúng ta toàn tộc người đều toàn chết ở chỗ này. Như vậy nghiêm trọng. A Hỉ sợ tới mức mặt cũng trắng, nhìn nhìn nàng, lại chần chờ mà nhìn nhìn mặt khác chính rối ren người, hận không thể chính mình cũng lập tức đi thu thập đồ vật. Có lẽ Lạc Ninh vội vàng dọa sợ mấy cái tổ trưởng, cho dù mấy cái A Mẫu cũng không dám nói cái gì, địch yêu cầu mọi người trừ bỏ chính mình đồ ăn cùng thủy, cái khác một mực không mang theo, nhưng có chút người mang là kiên trì mang lên nồi sắt cùng công cụ, binh khí, đương nhiên, trừ bỏ mỗi người sọt lương thực, bộ lạc mấy chục thất con ngựa hoàn toàn dắt trở về. Ở trên lưng ngựa trang thượng không sai biệt lắm có thể áp suy sụp ngựa lương thực. Con ngựa hoang sao động bất an, không ngừng nhảy lên đá mà, địch thấy con ngựa hoang như vậy bất an, trong lòng dự cảm cũng không ngừng mở rộng, vẫn là từ bỏ đại lượng củ cải cùng khoai tây, chỉ tận khả năng trang nhiều một chút tiểu mạch. Mấy cái A Mẫu như thế nào cũng luyến tiếc cực cực khổ khổ làm tới đồ gom ném, vẫn là trang một bộ phận nhỏ, A Mô nữ cùng Luy Ti càng luyến tiếc kia chưa xong tơ tằm cùng dệt thành tơ lụa, còn có A Mông làm được con toy cùng đơn sơ bản dệt cơ. Đều dọn lên ngựa bối. Ngàn nhiều người thu thập đồ vật di chuyển cũng không phải là chuyện nhỏ, cho dù thủ lĩnh cùng mấy cái tổ trưởng luôn mãi thúc giục, Lạc Ninh ở bên chờ đến cả người mồ hôi lạnh ứa ra, vẫn là đợi hơn 2 giờ. 17 danh thai phụ chuẩn bị ước 20 cái cáng, trừ bỏ thai phụ, còn có mấy cái tuổi già thể nhược lão nhân cùng mới vừa sinh tiểu hài tử sản phụ trẻ con, Li A Mẫu vài lần nói nàng không đi, nhưng A Tô chết nắm chặt tay nàng, vẫn là làm nàng ngồi trên cáng. Trừ bỏ 20 cái cáng yêu cầu 40 danh dũng sĩ nâng. Cái khác tất cả mọi người cong sọt cùng ống trúc, bắt đầu hướng về quế động tộc phương hướng di chuyển. Bởi vì đồ vật quá nhiều, bởi vì bộ lạc nam nữ già trẻ chỉnh thể rời, hành tẩu tốc độ thật sự không mau, Lạc Ninh nằm ở cáng thượng, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Chương 310 bộ lạc liên minh. Đại khái bị nàng khẩn trương cùng nôn nóng cảm nhiễm, mọi người theo bản năng mà nhanh hơn bước chân, cho dù là tiểu hài tử cũng không dám tiểu khí mà kéo dài. Viễn cổ dã nhân sức của đôi bàn chân cùng sức chịu đựng thật sự không tồi, bọn họ kéo thật dài đội ngũ, đói bụng liền gặm một ngụm củ cải, khát uống một ngụm đạm muối nước sôi, đỉnh mặt trời chói chang cùng hè nóng bức, mã bất đình để mà liên tiếp đi rồi 3-4 giờ, đi rồi đại khái 20-30 km. Cái này tốc độ đương nhiên không tính mau, nếu là ngày thường, chỉ có các dũng sĩ đi săn thú nói, bọn họ cước trình mau thời điểm khi tốc không sai biệt lắm đạt tới 15 km, nhưng lúc này bọn họ cong rất nhiều hành lý. Trong đội lại có rất rất nhiều lão nhân tiểu hài tử, tưởng mau cũng không mau được. Đi rồi 4 cái giờ sau, trong bộ lạc có chút lão nhân tiểu hài tử thật sự chịu không nổi, địch làm người đi đến một chỗ râm mát dưới tảng cây nghỉ ngơi. Bởi vì khô hạn nguyên nhân, dọc theo đường đi cỏ dại thiếu rất nhiều cây cối cao to cũng trở nên hủy hoại, rừng rậm thưa thớt rất nhiều. May mắn nơi này là nguyên thủy rừng rậm, mặc kệ như thế nào, cũng so sơn cốc bên kia mát mẻ. Dọc theo đường đi, Lạc Ninh cũng nhìn đến vô số tiểu động vật, ít xanh con kiến phi trùng chờ hướng tây một đường chạy trốn tình cảnh, xác minh trong lòng suy đoán, sắc mặt càng là ngưng trọng. Các tộc nhân cũng phát hiện tiểu thú nhóm dị thường, kết hợp tha hỉ cùng người khác nói lên Lạc Ninh biến sắc mặt thủy không, hoài nghi Lạc Ninh là nhìn ra thứ gì, rốt cuộc nàng là thần sử sao, có lẽ nàng có đặc thù bản lĩnh, có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật. Lạc Ninh lặng lặng mà nằm ở cáng thượng, hai mắt vô thần mà nhìn đỉnh đầu xanh thẳm không trung, người toàn động viên đi ra, nhưng nhiều người như vậy, nhiều như vậy đồ vật, đi được chậm cũng không có biện pháp. Địch an bài A Mông đến tiểu hẻm núi thông chi A Thạch đám người, A Thạch cùng mấy chục danh tộc nhân cũng đem hẻm núi binh khí cùng đồng khí toàn mang ra tới. Thượng một cái đông mạc, Hiên Viên dẫn người đánh lén tiểu hẻm núi là lúc, mấy chục danh tù binh may mắn còn tồn tại hơn 30 người, hơn nữa A Thạch nguyên lai mười mấy người, cũng không sai biệt lắm, có 50 người, 50 cái bưu hán dã nhân đem trong hạp cốc sở hữu đồ vật toàn mang lên. Này nhóm người tuy rằng ở hẻm núi làm thô nặng sống, nhưng cái khác mặc kệ ăn trụ, A Thạch cũng không có ngược đãi bọn hắn. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, mấy chục người đối băng hồ sinh ra lòng trung thành, cũng cam tâm tình nguyện mà đi theo bọn họ di chuyển. Nghỉ ngơi thời điểm, Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng làm người đem địch gọi lại đây, làm cho bọn họ đừng nhàn rỗi. Nghỉ ngơi thời điểm, nhất định phải tùng tùng trên đùi cơ bắp, xoa tùng trên đùi cơ bắp, như vậy đợi lát nữa sẽ không đi bất động. Đây là nàng kinh nghiệm giáo huấn, trước kia đi theo đạo sư trèo đèo vượt núi thời điểm, bắt đầu khi không hiểu, đi lên mấy cái giờ liền nằm liệt ngồi nghỉ ngơi. Ai ngờ càng là nghỉ ngơi càng là mệt đến rút gân, sau lại vẫn là giáo thụ giáo các nàng, ra cửa đi xa thời điểm, nghỉ ngơi cần thiết đem trên đùi cơ bắp chụp lỏng, mới sẽ không ngồi xuống liền bò không đứng dậy. Địch Văn Ngữ có chút hồ nghi, không thể nào, chúng ta qua đi mỗi ngày săn thú, đi mệt nghỉ ngơi phải, không có quan hệ. Các ngươi giống được thói quen không quan hệ, nhưng những cái đó không ra khỏi cửa giống cái cùng tiểu hài từ đâu. Các nàng cũng không quan hệ sao. Đợi lát nữa các nàng bò không đứng dậy. Tăng thêm gánh nặng vẫn là các ngươi giống được. Ấn thần sử theo như lời làm đi, nàng nếu như vậy nói, khẳng định có nàng đạo lý. A Độc nói, địch cùng mấy cái tổ trưởng phân công nhau đi an bài mọi người xoa chân. A Độc mỉm cười đối địch nói, thần sử tinh thần không tốt lắm, vẫn là theo nàng một chút, miễn cho nàng bụng chịu không nổi. Địch gật gật đầu, đội trước đội sau kêu to một phen, vẫn là về tới Lạc Ninh bên người, lấy hắn xem ra, bộ lạc mọi người trạng thái đều so Lạc Ninh hảo, nàng hôm nay bụng còn bắt đầu đau. Mấy cái A Mẫu đều cố ý giao đại hắn, đau bụng là muốn sản nhãi con dấu hiệu mấu chốt, không thể đi được quá xa. Nghỉ ngơi nửa giờ, Lạc Ninh liền yêu cầu bọn họ tiếp tục xuất phát, hơn nữa yêu cầu địch làm người chuẩn bị cây đuốc, bọn họ muốn suốt đêm lên đường. Địch cảm nhận được nàng vội vàng cùng lo âu, vẫn là ấn nàng yêu cầu làm. Suối nước nóng sơn cốc toàn bộ lạc người chạy trốn chung, mà thuận lợi rời đi băng hồ bộ lạc 8 bộ lạc thiếu chủ, ở đi ra băng hồ bộ lạc mấy chục dặm, liền chia làm mấy lộ. Trúc Lăng thiếu chủ cùng Thiếu Du thiếu chủ hai người một đường, tránh đi mấy cái bộ lạc thai mắt, ở mấy chục dặm ngoại trong sơn cốc tìm được nhà mình bộ lạc đóng quân doanh địa. Phạm vi mấy dặm trống trải trong sơn cốc, đóng quân ít nhất mười mấy bất đồng phục sức, hình tượng khác nhau bộ lạc, bọn họ cách xa nhau không xa, lại lẫn nhau cười nói, này tình hình, lệnh Trúc Lăng cùng Thiếu Du đều cảm thấy giật mình. Ở nhất ở giữa tùy ý đáp nổi lên một lều chung, chen đầy đến từ các nơi bộ lạc thủ lĩnh, nhỏ hẹp một lều chung tê ít nhất mười mấy 20 người. May mắn tứ phía thông gió, lại thân ở núi sâu rừng già bên trong, cũng không có cảm giác được oi bức cùng hít thở không thông. Thạch Thuần cùng Đông Mãnh, Thiên Càn Phong Thiệu cùng Nhật Nhạt Thiếu Điển, Hiên Viên đều ở nguyên tràng, trừ bỏ bọn họ mấy cái, còn có vài cái hoàn toàn không quen thuộc thủ lĩnh. Không chỉ có như thế, bọn họ ở băng hồ huấn luyện Tương Quế bộ lạc cùng Cam Trạch bộ lạc dẫn đầu cùng thiếu chủ cũng có, xem ra bọn họ sớm đạt thành kết minh ý đồ. Trúc Lăng cùng Thiếu Du trở lại một lều. Nhìn đến lần này liên minh thế nhưng làm cho như vậy long trọng, không cấm cảm thấy kinh ngạc, này mấy tháng thời gian, Thạch Thuần ở trong đó thật hạ không ít công phu. Thạch Thuần mỉm cười gật gật đầu, các ngươi đã trở lại, chúng ta chờ các ngươi đã lâu. Thu hoạch thế nào? Nghe nói băng hồ thứ tốt rất nhiều có phải hay không? Các ngươi có không lộng tới một chút trở về? Thu hoạch không nhỏ. Trúc Lăng đáp lời, không giấu vết mà quét mấy cái thủ lĩnh liếc mắt một cái, a phụ, mấy ngày hôm trước ta an bài hai cái dũng sĩ trở về. Chúng ta gặp được. Thạch Thuần nói, trong mắt hơi hiện dã tâm cùng quyết tâm, Trúc Lăng, ngươi người ta nói chính là thật sự, kia băng hồ bộ lạc mạch nước ngầm đã khô cạn. Thiên chân vạn sắc. Trúc Lăng đầy mặt vui sướng chi sắc, lại cầm nắm tay, "A phụ, vài vị thủ lĩnh, băng hồ có được thần sử, thật là so với chúng ta có được đồ vật quá nhiều, các ngươi chỉ nhìn đến kia thần binh, kỳ thật bọn họ còn có nhiều hơn thứ tốt, chúng ta mang theo một ít đồ vật trở về, cho các ngươi nhìn xem." Hắn nói, làm phía sau dã nhân đem băng hồ mang về tới nông cụ, bình uống, đào nồi cùng chén từ từ hiện ra ở mọi người trước mặt, "Các ngươi nhìn xem, bọn họ có thể dùng cái này nấu canh nấu sôi nước, có thể dùng cái này trang rất nhiều thủy, còn có này nông cụ, còn có cái này mồi lửa. Cái này mồi lửa vẫn là bọn họ nghĩ cách từ một cái dạy bọn họ dã nhân trên người trông tới." Trúc Lăng lần đầu tiên nhìn đến mồi lửa thời điểm, liền tưởng lộng tới thứ này. Hắn giơ mồi lửa, mở ra cái nắp, một bó ngọn lửa chậm rãi dâng lên, mấy cái thủ lĩnh sớm đã nghe nói cái này thần vật, nhưng lần đầu tiên nhìn đến nó, vẫn như cũ cảm thấy chấn động vô cùng. Các bộ lạc hiện tại liền nhóm lửa cũng miễn miễn cưỡng cưỡng, nhìn đến băng hồ bộ lạc mồi lửa, nói trong lòng không ý tưởng đều là giả. Cho dù là lần đầu tiên nhìn đến Trúc Lăng mang về đồ vật, nhưng đông đảo thủ lĩnh rốt cuộc không phải người thường, tùy tiện giới thiệu một phen, bọn họ liền tưởng được đến thứ này tiện lợi chỗ. Thiếu Điển nhìn lướt qua Trúc Lăng, trầm khuôn mặt nhìn phía Thạch Thuần, "Ngươi tính toán như thế nào làm?" Thạch Thuần mỉm cười quét mọi người sau một lúc lâu, "Ta cảm thấy, thần sử nếu là thần linh sứ giả, hẳn là thuộc về chúng ta sở hữu bộ lạc mới đúng, không lý do hắn một cái tiểu bộ lạc một mình chiếm hữu đúng hay không?" Chương 311 hướng băng hồ mượn vật tư. "Ngươi tưởng đem kia giống cái đoạt lấy tới? Chúng ta nhiều người như vậy, đoạt như thế nào phân?" Có người kinh ngạc mà cười lạnh. Thạch Thuần ha ha cười, nghe bọn hắn nói lên, thần sử có chút thần thông, chúng ta muốn cướp chỉ sợ cũng không dễ đắc thủ, bất quá, thần sử làm ra tới đồ vật, chúng ta mấy cái bộ lạc có thể theo chân bọn họ băng hồ thương lượng một chút, có phải hay không hẳn là làm một ít ra tới. Băng hồ bộ lạc hiện tại đã ít nhất có 1.000 nhiều người, chân chính thành đại bộ lạc, kia địch thủ lĩnh ngự khí cường ngạnh vô cùng, muốn cho bọn họ làm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thiếu Du nghe vậy, liên tục gật đầu phụ họa, Trúc Lăng thiếu chủ nói không sai, kia băng hồ bộ lạc thủ lĩnh phi thường khó mà nói lời nói, chúng ta muốn cho bọn họ lấy thú dễ một ít thần binh, chết sống không chịu. 1.000 nhiều người. Thực ghê gớm sao? Nếu chúng ta nguyện ý, chúng ta nhiều như vậy bộ lạc, làm ra mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Thạch Thuần cười lạnh liên tục, đồng nghĩ đến cái gì, nghe nói băng hồ bộ lạc từ trong đất thu hoạch rất nhiều đồ ăn. Đúng vậy, bọn họ liên tiếp thu hoạch củ cải, khoai tây cùng tiểu mạch, còn có rất rất nhiều rau dưa, nghe những cái đó nông phu đắc ý rào rạt mà nói, cho dù thiên hạ đại hạn, bọn họ mấy tháng không săn thú, bọn họ ăn đến qua mùa đông cũng không thành vấn đề. Cho nên nói, chúng ta này một chuyến, thế ở phải làm. Thạch Thuần mỉm cười nhìn phía Phong Thiệu phương hướng, bởi vì an đán quan hệ, Phong Thiệu đối tìm thượng băng hồ cũng không quá ham thích, tuy rằng hắn cũng mang theo mấy trăm dũng sĩ chờ ở chỗ này, nhưng mãi cho đến hiện tại, còn không có quyết định hay không đi theo bọn họ hành động. Phong Thiệu huynh đệ, năm nay thời tiết đại hạn, bộ lạc săn không đến giã thú, nếu chúng ta không hướng băng hồ bộ lạc mượn một ít đồ ăn, chỉ sợ bộ lạc không biết đói chết nhiều ít dũng sĩ. Nói được không sai, nếu bọn họ đồ ăn ăn cũng ăn không hết, phân một chút cho chúng ta cũng là hẳn là, thần sử nếu đại biểu cho thần linh ý chỉ, không có khả năng nhìn chúng ta đói chết mặc kệ đi. Mấy cái thủ lĩnh sôi nổi phụ họa, nghe nói băng hồ bộ lạc có đại lượng đồ ăn, không săn thú cũng có thể ăn đến qua mùa đông, có chút do dự thủ lĩnh đều bắt đầu tâm động. Đỏ mắt băng hồ bộ lạc giàu có là có, nhưng bộ lạc sinh tử tồn vong cũng là có, ông trời không có mắt, thiên hạ đại hạn, bọn họ không nghĩ biện pháp, chẳng lẽ thật nhìn người ăn người cùng đói chết sao? Thiếu Điển cùng Hiên Viên phụ tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, Hiên Viên đưa mắt ra hiệu, Thiếu Điển bình tĩnh mà nói, nghe nói thần sử có chút thần thông, các ngươi có thể tưởng tượng quá có thể hay không có cái gì hậu quả. Nàng có cái gì thần thông? Đông Mánh vẫn luôn mặc không lên tiếng, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lúc trước ta đem nàng bắt đi là lúc, dọc theo đường đi A Chu A Tố hai cái giống cái cả ngày trêu cợt nàng, nàng cũng lấy hai giống cái không hề biện pháp, ta ngó trái ngó phải, cũng nhìn không ra nàng nơi nào có thần thông. Không tồi. Lúc trước Vân Thương tổn thất trọng đại, một là băng hồ mạch nước ngầm cá thú đã thương người, một là rừng rậm tử vong nơi phát huy, nhưng hiện tại mạch nước ngầm nguồn nước khô cạn, rừng rậm tử vong nơi cách bọn họ bộ lạc khá xa, bọn họ còn có thể có cái gì trợ lực. Thạch Thuần không cho là đúng mà bác Thiếu Điển nói, lại mỉm cười nói, Thiếu Điển thủ lĩnh, muốn chỗ tốt không trả giá một chút là không có khả năng, chúng ta mấy cái bộ lạc mỗi người ra mấy trăm người, ít nhất liền có 6-7 ngàn dũng sĩ. Ta không tin bọn họ băng hồ 1.000 người có thể giết được chúng ta mấy ngàn dũng sĩ, nếu các ngươi không tham dự, kia đoạt lại thần binh cùng lương thực, còn có cái khác đồ vật, các ngươi liền không phân. Thiếu Điển trầm mặc, Hiên Viên ở bên cười nói, không bằng chúng ta từng người thương nghị một chút, mỗi cái bộ lạc ra bao nhiêu người, lại như thế nào phân phối này chiến lợi phẩm. Thạch Thuần đồng ý hắn đề nghị, Hiên Viên cùng Thiếu Điển rời đi Thạch Thuần doanh địa, trở lại chính mình đóng quân địa phương. Thiếu Điển hầu nghi hỏi, Hiên Viên, ngươi vừa rồi lắc đầu là có ý tứ gì? Ngươi không tính toán theo chân bọn họ cùng nhau? Không, A Phụ, chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau, bất quá, ta tưởng phân hai nhóm đi. Đây là ý gì? Thiếu Điển có chút khó hiểu. Hiên Viên sắc mặt xâm hàn, nghĩ đến lần trước sự bại, không cam lòng, thấp giọng nói, A Phụ, băng hồ bộ lạc thần binh lợi khí cũng không ở bọn họ bộ lạc bên trong, bọn họ đám kia người chỉ sợ còn không rõ ràng lắm, đi theo bọn họ qua đi, thần binh tuyệt đối đến không bao nhiêu, ta tưởng lại mang một ít người thượng kia tiểu hẻm núi. Thiếu Điển cũng biết lần trước Hiên Viên đánh lén thần binh hẻm núi việc, bất quá, ngươi quên lần trước ngươi liền người cũng không gặp, liền tổn hại mấy chục dũng sĩ sự tình sao. A Phụ, này mấy tháng ta vẫn luôn khổ tư lương sách, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó chúng ta dũng sĩ ăn mặc hậu một chút giày da, lại dùng da thú cùng tay che khuất mặt cùng đôi mắt, hướng qua kia đoạn đường mòn là được, bọn họ chỉ có 10 hơn người, ta mang lên mấy trăm người qua đi, ta không tin bọn họ có thể chống cự được. Thiếu Điển trầm mặc sau một lúc lâu, nếu chúng ta chỉ đi kia tiểu hẻm núi, cho dù đem sở hữu chiến lợi phẩm thu, còn có rất nhiều đồ vật không chiếm được đi. Bọn họ lương thực, chúng ta không gia nhập, chỉ sợ chia cắt không đến. Cho nên, A Phụ, chúng ta chia làm hai đường, ta dẫn người đi tiểu hẻm núi, ngươi làm Tô Lỗi mang lên 200 người đi theo bọn họ đại đội, từ Tô Lỗi mang đội, chúng ta cũng có thể yên tâm. Đồng dạng sự tình cũng ở cái khác bộ lạc doanh địa trình diễn, bất quá những cái đó bộ lạc không biết thần binh lợi khí sở tại, cho rằng đem băng hồ bộ lạc đánh sập, băng hồ bộ lạc chiến lợi phẩm đương nhiên từ bọn họ đều phân. Đương nhiên, mỗi cái bộ lạc đều đại đồng tiểu dị, chẳng qua xem thủ lĩnh khí phách cùng gan dạ sáng suốt, có người tính toán nhiều phái một ít, có người lại bảo thủ một ít. Phong Thiệu nghĩ đến An Đán cảnh cáo, vẫn do dự, đối Thiếu Du thuyết, ca ca ngươi vẫn luôn khuyên ta không cần gia nhập, ngươi làm chúng ta nhiều phái một ít dũng sĩ, nếu thương tổn quá lớn, làm sao bây giờ? Thiếu Du không cấm liên tục cười lạnh, A Phụ, băng hồ bộ lạc không chỉ có A Ca đi, ta cũng đi, ta không cảm thấy băng hồ bộ lạc có gì đặc biệt hơn người địa phương. Lần này mấy cái bộ lạc xuất động ít nhất thượng vạn người đi, băng hồ bộ lạc sao có thể chiến thắng chúng ta. Phong Thiệu mặc không lên tiếng, Thiếu Du lại lo lắng mà nói, này hai tháng ta cũng phát giác thực không ổn, ở nơi đó thật nhiều thiên liền một con tiểu thú cũng săn không đến, bộ lạc nếu cũng là như thế này, chúng ta không phái người cùng đi, đến lúc đó không biết đói chết nhiều ít dũng sĩ, một khi đã như vậy, vì cái gì không đua một phen đâu. Nghĩ đến này hậu quả, Phong Thiệu ý động, đích xác, nếu bọn họ lộng không đến đồ ăn hồi bộ lạc, bộ lạc hôm nay không biết sẽ đói chết bao nhiêu người. Còn không bằng phái chút dũng sĩ đi theo bọn họ đua một phen đâu. Hai phụ tử thương nghị nửa ngày, rốt cuộc đạt thành nhất trí, lần hai ngày Thạch Thuần lại cùng mọi người thương lượng thời điểm, Thiên Càn quyết định phái ra 500 người. Có thể ở bên nhau thương lượng mấy cái bộ lạc thế lực đều không nhỏ, hơn nữa bởi vì lòng tham gây ra, có chút bộ lạc càng là đem trong bộ lạc sở hữu dũng sĩ đều mang lại đây, cho nên cuối cùng tính toán, 6.000 nhiều dũng sĩ. Lệnh người ngoài ý muốn chính là Nhật Nhạt tộc chỉ đáp ứng ra 200 dũng sĩ, Thạch Thuần trong lòng khinh thường, lại chưa nói cái gì. Mấy cái bộ lạc đạt thành nhất trí sau, liền ăn non nê, mỗi người trên lưng một chút thú thịt, sau đó từ Trúc Lăng cùng Thiếu Du chờ mấy chục các dũng sĩ dẫn đường, mênh mông quần quận hướng băng hồ sơn cốc phương hướng mà đi. Chương 312 bọn họ không sợ tao trời phạt sao. Đãi bọn họ đi rồi, Hiên Viên mang lên chính mình cố ý lưu lại 400 dũng sĩ, lặng lẽ từ một cái khác phương hướng đi rồi. Bọn họ bay nhanh mà đi lên thứ đi qua con đường, cần thiết ở liên hợp đại quân đuổi tới phía trước, đem kia tiểu hẻm núi đồ vật toàn dọn đi. Cách xa nhau bộ lạc liên minh đóng quân doanh địa mười mấy dặm ngoại, Thanh Tuấn thần sắc ngưng trọng mà đối Liệt Sơn nói, ta ca phái người nói cho ta, Thạch Lan bộ lạc thủ lĩnh tập kết ít nhất 13 cái bộ lạc dũng sĩ, tính toán thừa dịp chúng ta trở về hết sức, từ bọn họ dũng sĩ mang theo bọn họ đi băng hồ bộ lạc. Mười mấy bộ lạc. Liệt Sơn trên mặt đột nhiên biến sắc, chau mày, có này đó. Bọn họ thề với trời mấy cái bộ lạc có hay không? Thanh Tuấn nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, ta tưởng, trừ bỏ chúng ta hai nhà, đại khái tất cả đều đi qua, theo ca ca ta theo như lời, Thạch Lan cùng Nhật Nhạt bộ lạc thêm đầu, Thiên Cản cũng tham dự trong đó. Còn có, ở băng hồ sơn cốc thời điểm, ta liền phát hiện Trúc Lăng thường thường phái dũng sĩ trộm rời đi, còn có cái kia Cam Trạch thiếu chủ cũng là, ta tưởng, bọn họ hẳn là vẫn luôn không từ bỏ đánh băng hồ chủ ý. Thật không sao chết sống, đối thiên thể thượng ở trong thai. Vừa ra băng hồ liền lập tức đổi ý, thật không sợ tao trời phạt sao. Liệt Sơn trầm giọng nói xong, trong lòng bực bội đến từ dạ bước, mười mấy bộ lạc, nếu quy mô xuất động, ít nhất có thể liên hợp mấy ngàn dũng sĩ, hắn lại tâm sinh không đành lòng, cũng không dám đem Thương Viêm dũng sĩ mang qua đi chịu chết. Không biết băng hồ người có không thu đến tin tức. nếu bọn họ thu được tin tức, có thể hay không có biện pháp để phòng đâu. Hắn dừng bước chân, biểu tình nghiêm túc mà nói, ta người đi thông chi băng hồ bộ lạc, làm cho bọn họ trước thời gian để phòng một phen. Mấy ngàn dũng sĩ liên minh, chỉ sợ bọn họ trước thời gian để phòng cũng không nhiều lắm tác dụng. Tổng so sự tình gì cũng không biết hảo. Mặc kệ như thế nào, băng hồ cũng dạy hắn rất nhiều đồ vật, làm hắn học xong y lý thuật cùng biện bạch độc thảo cùng rau dại, lúc gần đi còn tặng rất nhiều lương loại cho hắn. Này phân tình, Liệt Sơn cảm thấy chính mình không có biện pháp bỏ mặc. Liệt Sơn nói, đồng nhiên gọi một cái dũng sĩ lại đây, A Phi, ngươi nhanh lên chạy tới băng hồ, thông chi bọn họ thủ lĩnh cùng tổ trưởng, Thiên Càn Thạch Lan cùng Nhật Nhạt bộ lạc liên hệ ít nhất mười mấy bộ lạc, có thượng vạn dũng sĩ đi băng hồ, làm cho bọn họ sớm cho kịp làm hảo chuẩn bị. Thượng vạn dũng sĩ, A Phi cả kinh miệng đều khép không được. A Phi là Liệt Sơn tâm phúc, hắn lớn nhất ưu thế chính là chạy trốn mau, sức chịu đựng cường. Đã từng có một hồi bị lang thú điên cuồng đuổi theo, hắn thế nhưng một hơi chạy 30 dặm hơn, thẳng chạy đến tộc nhân bên người tìm kiếm trợ giúp, từ lang trong miệng thành công chạy trốn. Giống nhau dã nhân khi tốc có thể đạt tới mười mấy km nói, A Phi ít nhất có thể đạt tới 20 km, còn thành thạo. Cho nên mỗi lần thương viêm tộc săn thú, đều sẽ làm A Phi nơi nơi tìm kiếm dã thú tung tích, nếu phát hiện có đại lượng dã thú, liền chạy nhanh chạy trốn, bao nhiêu năm trôi qua, giống nhau dã thú đều không thể đem hắn đuổi theo. Liệt Sơn gật gật đầu, chính xác nói, đúng vậy, có mười mấy bộ lạc liên minh phải đối băng hồ bất lợi, chúng ta chịu băng hồ ân huệ rất nhiều, cái khác không giúp được, liền trước tiên thông chi bọn họ một phen, ngươi mau chóng chạy tới thông chi bọn họ, vừa thông chi xong liền đi, ngàn vạn không cần cùng bộ lạc liên minh người gặp gỡ. A Phi minh bạch Liệt Sơn ý tứ, gật gật đầu, mang lên một cái ống trúc cùng mấy cái nướng chín khoai tây, liền như vậy đi. Bọn họ rời đi băng hồ đã có 3-4 thiên, ly băng hồ ít nhất có 100 dặm có hơn. A Phi nghĩ đến chuyện quá khẩn cấp, cũng bất chấp cái gì, một đường chạy như bay nhằm phía băng hồ. Hắn ở trên đường liên tiếp chạy thượng 2 cái giờ, liền nghỉ ngơi nửa giờ, ăn một chút gì cùng uống nước, lại tiếp tục lên đường, liên tiếp chạy 6-7 tiếng đồng hồ, rốt cuộc thấy được băng hồ chẳng gác. A Phi trên đường liền thấy được liên minh tung tích, bởi vì bọn họ nhân số quá nhiều, mười mấy bộ lạc xếp thành hàng dài, chạy dài mấy dặm, thô sơ giản lược phòng trừng, mấy ngàn người khẳng định là có. A Phi không dám chậm trễ. Nhìn đến trạm gác vội vàng lớn tiếng kêu to, hắn kêu to một hồi lâu, cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi hơn 10 phút, mới phát hiện trạm gác nửa điểm bóng người cũng không có. A Phi không cấm lại kinh ngạc lại là lo lắng, sẽ không đến chấm đi. Sơn cốc nửa điểm tiếng người cũng không có, đám kia người còn xa xa mà bị hắn ném ở sau người, hẳn là không nhanh như vậy mới đúng rồi. Nghỉ ngơi 10 phút, hắn không dám chần chờ, vội vàng vọt tới băng bên hồ lộn xộn, nhìn ra được bọn họ ở thu thập đồ vật. Nhưng đại bộ phận đồ vật nơi nơi loạn ném, lại không nửa điểm vết chân, cũng không biết ra cái gì biến cố. A Phi hét to một hồi, thấy không ai phản ứng, vội vàng xông lên huyệt động khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi mạch nước ngầm nhập khẩu, hắn chần chờ một hồi, vẫn là chui đi vào. Mạch nước ngầm nửa điểm thủy cũng không ở, mặt đất đã khô cạn đến rạn nứt, không khí oi bức mà khó chịu đến cơ hồ vô pháp hô hấp, hắn lao ra mạch nước ngầm, phát hiện suối nước nóng trong sơn cốc nơi nơi đều là lộn xộn, phảng phất trải qua quá chiến loạn giống nhau. Nhưng lại không ai nửa điểm vết máu. Hắn ở trong sơn cốc tra tìm một hồi, nhìn đến có vô số đảo nồi đảo ly loạn ném, trong sơn cốc chú lập mấy cái cao lớn hình tròn giá gỗ. A Phi đánh giá sau một lúc lâu xe chở nước, xem không hiểu là cái gì, nhưng hắn đã biết, những người này tất cả đều không thấy. Bọn họ đi nơi nào? A Phi nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nghĩ đến thiếu chủ dặn dò, vẫn là đường cũ phản hồi. Dọc theo đường đi hắn cố nén trong lòng không tha. Chỉ chọn mấy thứ tiểu xảo lại phương tiện mang theo đồ vật mang đi, cái khác đồ vật chỉ phải gắt gao ngạnh hạ tâm địa, nhẫn hạ tâm chúng không tha, mặt vô biểu tình mà tránh ra. Lại lần nữa trải qua mạch nước ngầm, hắn trong lòng nghĩ, những người đó có phải hay không biết mạch nước ngầm khô cạn, đã không có thực nhân ngư, cho nên mới liên hợp lại đánh lén băng hồ. Bất quá, trừ bỏ ném đến đầy đất thứ tốt, bọn họ muốn thần binh chỉ sợ rất khó. Bất quá, A Phi cũng nhặt một cái đồng khí, đó là một cái đồng thau đúc nồi đun nước. Đem thứ này mang về cấp thiếu chủ hẳn là sẽ không trách hắn đi. Thuận lợi rời đi băng hồ sơn cốc, hắn nhìn đến những cái đó liên minh ly băng hồ sơn cốc chỉ có hơn 20 km, chỉ cần nửa ngày công phu, bọn họ là có thể toàn bộ đuổi tới băng hồ sơn cốc, bất quá nơi đó dã nhân đã toàn bộ đào tẩu, hẳn là sẽ không có vấn đề. Tránh đi liên minh bộ lạc mấy ngàn dũng sĩ, A Phi cũng ngừng lại, tìm một chỗ nghỉ ngơi, phải biết rằng, một đường hành quân gấp, một ngày một đêm thời gian, hắn cũng đi rồi thượng trăm dặm. Hiện tại hắn đã muốn chạy tới liên minh đội ngũ sau lưng, ly băng hồ sơn cốc đã có mấy chục giảm, có thể nghỉ ngơi một lát. Chỉ không biết, băng hồ bộ lạc người chạy đi đâu. là ai trước tiên cho bọn họ tin tức, cho nên bọn họ trốn chạy. Băng hồ bộ lạc đích xác trốn chạy, bất quá không phải có người trước tiên thông chi bọn họ, mà là Lạc Ninh yêu cầu, bọn họ rời đi 30 dặm hơn thời điểm, sắc trời đã chậm rãi biến đen, nhưng Lạc Ninh vẫn như cũ yêu cầu bọn họ nghỉ ngơi nửa giờ lập tức liền đi. Giơ cây đuốc sờ soạng đi đường, liên tiếp đi rồi một ngày một đêm, tất cả mọi người mệt nằm liệt. Không thể không nói, dã nhân thể chất đích xác cường hãn, cho dù là tiểu hài tử cùng nữ nhân, ở con hành lý đi bộ dưới tình huống, liên tiếp hành quân gấp 50 km, đi lên một ngày một đêm, thế nhưng kiên trì xuống dưới. Chương 313 nàng thu được trời cao cảnh kỳ. Mấy tháng đại hạn, rừng rậm dã thú đại lượng giảm bớt, cho dù ở trong rừng rậm qua đêm, tính nguy hiểm cũng đại đại hạ thấp, băng hồ bộ lạc hơn 1.000 người ở một đêm hành quân gấp lúc sau, mắt thấy sắc trời đem hiểu, mấy cái A mẫu lại tìm thượng địch cùng mấy cái tổ trưởng, thủ lĩnh, nghỉ ngơi đi, lại không nghỉ ngơi, trong bộ lạc tất cả mọi người chịu không nổi. Địch cũng nhìn ra mọi người mệt mỏi, quay đầu lại nhìn nhìn nôn nóng bất an Lạc Ninh, lại nhìn nhìn đầy mặt mệt mỏi tộc nhân, ở bóng đêm cùng ánh lửa hạ, bọn họ mệt mỏi mắt thường có thể thấy được, tinh khí thần cũng đã không có. Hắn hơi hơi gật gật đầu, trầm giọng nói, hảo, phân phó đi xuống, tại chỗ nghỉ ngơi, mỗi người ăn một chút gì, uống nước, lại xoa xoa chính mình cẳng chân bụng, tận lực làm chính mình thả lỏng một chút. Mấy cái tổ trưởng phân công nhau đi phân phó, Địch trở lại Lạc Ninh bên người, nắm chặt Lạc Ninh lạnh leo ngón tay, nhẹ giọng an ủi, A Ninh, chúng ta đi ra hảo xa, lại không nghỉ ngơi bọn họ cũng chịu không nổi, cho nên ta làm cho bọn họ nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, hừng đồng sau lại đi. Lạc Ninh vẫn như cũ cảm thấy nôn nóng bất an, nhưng nàng cũng biết, Địch nói chính là sự thật, lại hành quân gấp, cho dù không bị tai nạn nuốt hết, cũng sẽ sinh sôi mệt chết ở trên đường. Dọc theo đường đi, giống được con hảo, phần lớn giống được thân thể đều tương đối cường tráng, cho dù nguyên lai có chút từ cái khác bộ lạc lại đây khi phi thường gầy yếu dã nhân, trải qua băng hồ mấy tháng điều dưỡng, hiện tại thân thể trạng huống cũng hảo rất nhiều. Nhưng giống cái cùng tiểu hài tử thể chất rốt cuộc không giống nhau, trói buộc nhất phòng trường vẫn là các nàng một đám thai phụ cùng lão nhân, nâng thai phụ sản phụ cáng dã nhân thay đổi 2-3 phê, có mười mấy lão nhân toàn bộ hành trình muốn người nâng, có chút tiểu hài tử còn phải người con ôm, như vậy xuống dưới, trong bộ lạc trói buộc thật đúng là không ít, ban ngày thời gian, bọn họ có thể đi ra mấy chục km, thật không ít. Lạc Ninh híp mắt lẳng lặng nằm một hồi, đồng nhiên nghĩ tới con ngựa hoang, Địch, con ngựa hoang hiện tại thế nào? Chúng nó hiện tại an tĩnh một chút không có. Địch, ngươi nghỉ một lát, ta đi xem. Lạc Ninh ôm bụng nhìn Địch bóng dáng chậm rãi bao phủ ở trong bóng tối, không ngừng hút khí, trong lòng âm thầm cầu nguyện, không nên gấp gáp, đừng có gấp ra tới, lại ở bên trong nhiều nằm mấy ngày, lại nằm mấy ngày, mụ mụ cầu ngươi, bảo bối. Trong bụng bảo bối tựa hồ cảm nhận được nàng cảm xúc, từng trận co rút đau đớn thế nhưng chậm rãi hoan xuống dưới. Lạc Ninh thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn đến một người cao lớn hắc ảnh bước nhanh đi đến nàng bên người. Là Địch thân ảnh, hắn tựa hồ thực bình tĩnh, Lạc Ninh lo âu tâm an bình một chút. Con ngựa hoang còn có một ít nôn nóng, nhưng so với buổi sáng thời điểm khá hơn nhiều, ta trấn an một hồi, chúng nó đều an tĩnh xuống dưới. Lạc Ninh nghe vậy, tâm lại yên ổn vài phần, ngẫm lại vẫn là dặn dò nói, làm mọi người nghỉ ngơi một đêm, thiên sáng ngời lập tức liền đi, Địch, tình thế phi thường khẩn cấp, không thể kéo. Hảo, ta sẽ thúc giục. Ngươi mệt mỏi một ngày, đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi một chút. Địch vẫn luôn canh giữ ở Lạc Ninh bên người, nhẹ giọng an ủi, vẫn luôn nhìn đến nàng hô hấp kéo dài dài lâu, biết ngủ hạ, lúc này mới yên tâm mà tuần tra mặt khác tộc nhân. Hơn 1.000 người đại đội ngũ, top 5 top 3 dựa vào cùng nhau nằm liệt ngồi, mấy cái đống lửa tản ra hơi nhiệt, dựa vào ánh lửa có thể nhìn đến mọi người mệt mỏi vô lực gương mặt. Có người còn ở xoa cẳng chân, có chút người đã nằm ở trên cỏ chìm vào mộng đẹp. Mấy cái A mẫu vây quanh ở một cái đống lửa bên, các nàng bên người còn dựa sắt vào nhau hấu tiểu cháu trai cháu gái. Địch nhìn đến Lê A mẫu ở vô lực mà xoa chính mình lao chân, còn quan tâm một chút, Lê A mẫu. Còn hào đi. Thật sự không được, ngày mai đi thời điểm, làm người đỡ một chút. Lê A mẫu thật sâu thở dài một hơi, thủ lĩnh, ngày mai còn đi nha. Ân, ngày mai thiên sáng ngời lập tức liền đi, nơi này còn rất nguy hiểm. Mông A mẫu, nhân A mẫu. Diệp A mẫu đám người cũng không ngủ trầm, nghe vậy không cấm đầy mặt kinh ngạc, thủ lĩnh, thần sử vì cái gì muốn cho chúng ta rời đi kia sơn cốc? Rốt cuộc ra chuyện gì? Địch trầm mặc vài giây, quá mấy ngày sẽ biết, nàng thu được trời cao cảnh kỳ, nghe nàng không sai. Rốt cuộc trời cao cảnh kỳ cái gì? Thế nào cũng phải muốn chúng ta đem tất cả đồ vật đều ném xuống, liền như vậy chạy. Đúng rồi, rốt cuộc là vì cái gì? Còn có cái gì thời điểm còn trở về? Nơi đó đậu nành cùng gạo kê còn không có thu hoạch đâu. Còn có mấy cái huyệt động khoai tây cùng củ cải, đều là chúng ta cực cực khổ khổ trồng ra. cứ như vậy vứt bỏ rất đáng tiếc nha. Mấy cái A mẫu còn ở nghị luận, Địch lắc đầu liền tránh ra, toàn tộc người đi đến nơi này, còn có khả năng lại trở về sao? Tuy rằng hắn không biết Lạc Ninh rốt cuộc vì cái gì muốn bọn họ lập tức di chuyển, nhưng Lạc Ninh như vậy thất thố, từ trước tới nay nhất thất thố một lần, hắn tin tưởng nhất định là đại sự. Địch trầm mặc tuần tra, lại nghe mấy mét xa có người ở báng giận, hoài nghi Lạc Ninh ở cố lộng huyền hư, cây cao to đi ngang qua, không chút do dự khiển trách, các ngươi nhàn rỗi nhảm chán là không. Mệt mỏi không nghỉ ngơi, sáng mai đi bất động. Sáng mai còn đi nha. Có người oán giận lên, bất mãn mà đối mọi người nói, đều đi như vậy xa, còn có nhiều như vậy đổ vật. Ngày mai ta không đi rồi, phải đi các ngươi đi. Ta đi không đặng. Ta cũng đi không đặng, đều mệt thảm. Mệt thảm còn không chạy nhanh nghỉ ngơi. Địch trầm giọng quát, mau chóng nghỉ ngơi, hừng đông xuất phát. Mấy cái tộc nhân không dám theo tiếng, đều nhắm hai mắt lại, cây cao to thở dài nhỏ giọng hỏi, địch, rốt cuộc gì sự? Thần sử đã kêu chúng ta đi, cái gì nguyên nhân cũng chưa nói. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, ngày mai sáng sớm thúc giục mọi người đi chính là. Địch trầm giọng nói xong, lại trầm mặc mà mọi nơi tuần tra, cây cao to cùng A Mông hai người lẫn nhau chạm vào phía dưới, đều lắc đầu thở dài. Tính, thần sử nói nhất định phải đi, khẳng định có nàng đạo lý, nghe nàng chính là. A Mông nhẹ giọng nói. Cây cao to bất đắc dĩ mà nhún vai, ta cũng biết, ta cũng là nói như vậy, nhưng những người này chính là một bụng oán khí. Ta xem bọn họ là ngày lành quá nhiều mới nhiều như vậy oán khí, ngươi xem những cái đó từ cái khác bộ lạc lại đây mấy trăm tộc nhân, cái nào có oán khí. Thần sử nói cưỡi ngựa thượng liền đi, bọn họ hôm nay thay phiên khiêng thai phụ cùng sản phụ, cũng không có oán giận. Hai gã tổ trưởng túi đầu âm thầm nói thầm, lại tuần một lần, cũng tìm địa phương nghỉ ngơi. Sắc trời đem hiểu thời điểm, địch liền từ Lạc Ninh bên người lên, sờ Lạc Ninh vẫn bất an mày, lớn tiếng kêu gọi, lên, mọi người lên, trời đã sáng, ăn một chút gì chuẩn bị ra. Lời còn chưa dứt, Lạc Ninh liền mở mắt, trời đã sáng. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên đi. Địch không cấm nắm chặt tay nàng, hảo, ta sẽ thúc giục bọn họ, ngươi một ngày một đêm không nghỉ ngơi tốt, ngủ tiếp một hồi. Lạc Ninh ban đêm tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng tổng ngủ không an ổn, thường thường liền hét lên một tiếng, mồ hôi đầy đầu mà kêu chạy trốn, nhất thời lại ôm chặt lấy bụng thẳng hút khí, địch đều có điểm lo lắng nàng chịu đựng không nổi. Chương 314 động đất, nàng muốn sinh. Không được, ta ngủ không được. Lạc Ninh liên tục lắc đầu, cả người vô lực, đầu óc cũng choáng váng, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì phải đi. A Mô nữ vội vàng lại đây một phen nắm lấy tay nàng tâm, yên tâm, thần sử, chúng ta lập tức liền đi, thủ lĩnh, ta ở chỗ này thủ thần sử, ngươi đi an bài đi. A Mô nữ ôn nhu mà nói, A Hỉ cũng thấu lại đây, địch cùng A Mông nhìn đến có các nàng ở, cũng yên tâm mà tránh ra, thúc giục những người khác lên, chuẩn bị lên đường. Đại bộ phận người đều nghe tiếng đi lên, trầm mặc mà ăn đổ vật uống nước, làm chuẩn bị, một bộ phận nhỏ người hùng hùng hổ hổ. Căn bản không tin có cái gì nguy hiểm sự tình ở phía sau đuổi theo bọn họ. Lạc Ninh nằm ở cáng thượng, trên bụng còn cái một khối da thú, nàng nghe được chung quanh bất mãn nghị luận, đáy lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Là chính mình nghĩ sai rồi sao? Nàng nhớ rõ trước kia xem qua ký lục, giống nhau động đất mấy ngày hôm trước, những cái đó giấu ở góc tiểu động vật, lao thử ra cầm xúc chờ đều sẽ hoảng sợ bất an, nơi nơi chạy loạn chạy trốn, bộ lạc không có chăn nuôi gia cầm, chỉ thuần dưỡng hơn trăm thất con ngựa hoang. Nghĩ đến con ngựa hoang, nàng vội vàng kêu A Hỉ kêu, A Hỉ, ngươi đi xem những cái đó con ngựa hoang, nhìn xem chúng nó là an tĩnh vẫn là sao động bất an. A Hỉ nhìn Lạc Ninh hốc mắt hám sâu, đầy mặt tiểu tụy, lòng bàn tay cũng là lạnh lẽo, vội vàng theo tiếng, hảo, ta lập tức đi, ngươi đừng vội. Nàng vội vã mà đi rồi, Lạc Ninh thật dài thở ra một hơi, chợt thấy bụng đau xót, kia độn độn đau đớn lại tới nữa, nàng cắn môi dưới đau đến cả người đều là mồ hôi lạnh, lại chết chống không dám lên tiếng, càng không dám kêu lên đau đớn. Đãi nàng hoan quá một trận đau đớn sau, A Hỉ vội vã mà chạy tới, nhìn đến Lạc Ninh mặt như giấy trắng, không cấm kêu sợ hãi một tiếng, thần sử, ngươi như thế nào lạc? Con ngựa thế nào? Bất chấp nàng vấn đề, nàng khẩn trương lại suy yếu hỏi. A Hỉ cùng A Mô nữ hai người lo lắng mà nhìn nàng một cái, thần sử, kia con ngựa tựa hồ càng sao động, cây cao to đang ở nơi đó, áp cũng áp không được. Lập tức đi, cùng A Địch nói, lập tức đi, không thể lại đợi. Chính là có chút người còn không có chuẩn bị tốt. Làm chuẩn bị tốt đi trước, không thể mọi người chờ ở nơi này, ít nhất, chết cũng sẽ không toàn chết. Lạc Ninh lớn tiếng thét chói tai, A Hỉ cùng A Mô nữ hoảng sợ. A Mô nữ đẩy A Hỉ một phen, ngươi đi tìm thủ lĩnh, đem thần sử nói cho thủ lĩnh, ta làm người lại đây nâng thần sử. Hảo hai người vội vã đi rồi, Lạc Ninh nằm ở cáng thượng từng ngụm thở phì phò, trong bụng đau đớn lại tới nữa, nàng đau đến quất thẳng tới khí, rốt cuộc nói không ra lời. Thức mau, A Mô nữ kêu to hai cái giống được lại đây, là từ Quế động tộc đến băng hồ học tập dã nhân, nghe nói nâng thần sử, bọn họ đều vui tươi hớn hở mà đã đi tới, ấn A Mô nữ phân phó, hai người nâng lên cáng, A Mô nữ cùng Luy Ti thu thập cấp Lạc Ninh chuẩn bị đồ vật, lập tức liền đi. Lạc Ninh khẩn trương mà từ cáng thượng ngẩng đầu nơi nơi tìm kiếm, Luy Ti xem hiểu nàng tâm tư, vội vàng nhẹ giọng an ủi, thần sử yên tâm hảo, thủ lĩnh chính an bài nhân mã thượng rời đi. Ngàn hơn người dây dưa dây cả mà xếp thành thật dài đội ngũ, chạy dài một hai dặm lộ, địch kêu A Kiều cùng cây cao to ở phía sau thúc giục, cùng A Độc đều vọt tới phía trước thủ chính mình thê nhi, hai người giống cái đều đĩnh bụng to, A Hàm tình huống còn hảo, Lạc Ninh nhìn dáng vẻ phi thường không tốt. Sáng sớm lên đường, đi rồi một hai cái canh giờ, phỏng chừng cũng liền đi rồi hơn 20 dặm đường, rất nhiều người đều dừng bước chân không chịu đi rồi, Lạc Ninh từ mấy cái giống được thay phiên nâng đi ở phía trước, địch cùng A Mông đi đến nàng bên người. Thay cho hai cái giống được. Tiểu Si cùng mấy cái giống cái càng là canh giữ ở một bên, không dám ly nàng quá xa. Lạc Ninh đầy mặt mồ hôi, mặt trắng như tờ giấy, bởi vì trong bụng đau từng cơn càng ngày càng lợi hại, đã đau đến nói không ra lời. Địch xem đến thẳng nhíu mày, nhẹ giọng nói, A Ninh, ngươi hiện tại trạng thái thật không tốt, nếu không trước nghỉ ngơi một chút, uống nước. Lạc Ninh nửa hít mắt, trong bụng hạ truy không ngừng, môi dưới bởi vì nhịn đau mà cắn đến xuất huyết, nàng hoài nghi chính mình muốn sinh. Nàng đang muốn gật đầu, bên cạnh A Hỉ bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, không tốt, thần sử đổ máu, nàng muốn sinh. Lùi ti A Mô nữ liên thanh thét trói thai, A Mẫu, Lê A Mẫu, Mông A Mẫu, mau tới đây nhà, thần sử muốn sinh. Lê A Mẫu cùng Mông A Mẫu khoảng cách các nàng có điểm xa, hai người xa xa nghe được có giống cái kêu to, đang muốn nhanh lên lại đây, chợt nghe ầm ầm ầm thanh âm, tức khắc gian đất rung núi chuyển, mọi người đứng thẳng trên mặt đất, thế nhưng đứng thẳng không xong. Kịch liệt mặt đất chấn động sợ tới mức tất cả mọi người hoảng sợ vạn phần mà quỳ xuống, không ngừng đối thiên dập đầu, Lạc Ninh cũng bị phóng tới trên mặt đất, tự mình cảm nhận được mặt đất kịch liệt rung động, trong lòng sợ hai rốt cuộc trở thành hiện thực, nàng hoảng sợ vạn phần, thanh tê lực nghỉ ở lớn tiếng kêu to, đi nha, nhanh lên trốn nha, chạy trốn nha. Dù cho đem hết cả người sức lực, nhưng nàng suy yếu bất ham, sớm đã phát không ra bao lớn thanh âm, nhanh chóng bị giải địa chấn tới hoành động thanh đè ép đi xuống, chỉ có bên người địch. A Mông cùng A Hỉ đám người nghe rõ nàng sợ hãi vạn phần kêu gọi. A Hỉ mờ mịt mà nói, thần sử, ngươi ở sinh hải tử nha. Đành phải vậy, đừng động ta, đi mau, mọi người, mau, đi mau. Lạc Ninh hữu khí vô lực mà tê tê, trong lòng một mảnh cảm giác vô lực. Động đất đáng sợ, nhưng không phải đáng sợ nhất, nhưng sơn cốc nơi đó có miệng núi lửa nha. Động đất là vỏ quả đất vận động trong quá trình phóng thích năng lượng quá trình, động đất không thể khống, nhưng động đất khiến cho tai họa. Lại là có thể làm một ít dự phòng thi thố, tỉ như đi đến đất trống, vô nhà cao tầng địa phương, ngồi xổm thừa trọng giác bảo vệ phần đầu, nhưng đại đại giảm bất thương tổn, nhưng động đất ở miệng núi lửa, nhân vỏ quả đất vận động tạo thành dung nham phun trào, núi lửa phun trào, cái này thương tổn như thế nào phá. Đã từng có chút phồn hoa thành thị, nhân một hồi núi lửa bùng nổ mà phạm vi trăm dặm sở hữu sinh vật toàn bộ diệt sạch, cho núi lửa đem toàn bộ thành thị bao trùm, núi lửa phun trào cường độ rốt cuộc có bao nhiêu đại? Ai có thể đoán trước ai ra đánh giá? Lạc Ninh không có cái khác biện pháp, nàng duy nhất có thể làm mọi người tránh thoát, thoát được rất xa, chạy trốn tới núi lửa phun trào sau bao trùm phạm vi ở ngoài. A Hỉ không biết nàng trong lòng sợ hãi, đầy mặt vẻ khó xử, địch cùng A Mông lại nhanh chóng quyết định đứng lên, A Mông, ngươi đi mặt sau thúc giục bọn họ lập tức đi, không muốn chết liền chạy mau một chút. A Mông nhìn ra tình thế tầm quan trọng, vội vàng gật đầu cũng lớn tiếng kêu gọi, lên, không cần quỳ, chạy mau, không muốn chết liền chạy mau nha. Địch phân phó một cái khác giống được đến đằng trước, hai người nâng lên Lạc Ninh cáng một đường chạy chậm, bên người hai cái giống cái gắt gao đi theo, nhìn Lạc Ninh dưới thân da thú càng ngày càng nhiều máu, không cấm lo lắng không thôi. Có lẽ A Mông kêu to đánh thức bộ lạc sở hữu tộc nhân, mấy cái tổ trưởng cũng tỉnh ngộ lại đây, một đường thúc giục, lần này không ai oán giận, đều bay nhanh mà có chính mình đổ vật bước nhanh chạy. A Mông cùng A Kiều hai người một bên thúc giục, một bên sau này xem, đống nhiên phát hiện. Có mấy cái á mẫu cùng tiểu hài tử thế nhưng bị người ném xuống. Chương 315 chia của không đều. Hai người phẫn nộ không thôi, trong lòng đem kia mấy cái nửa đường đem người ném xuống giống được ghi nhớ một bút, lại liên thanh kêu mấy cái gánh nặng nhỏ lại giống được lại đây đem người nâng dậy lại đi. Mặt đất vẫn như cũ mà lay động, nơi xa có thể nhìn đến có bộ phận sơn thể bắt đầu lay động, ầm ầm ầm tiếng vang từ xa tới gần, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một tòa cao ngất trong mây ngọn núi ầm ầm ngã xuống, nếu nơi đó có huyệt động người tuyệt đối trốn không thoát. Có người hít hà một hơi, có người chạy vội bên trong liên tiếp té ngã, có người lớn tiếng thét chói tai, có người sâu kín khóc thút thít, mấy cái tổ trưởng sôi nổi cho người ta cổ vũ, cũng thúc giục mọi người muộn khả năng rời xa sơn thể, ở trong rừng rậm buôn đầu. Sơn băng địa liệt bên trong, A Phi thiếu chút nữa không từ trên cây rơi xuống, hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy ngọn cây, hai tròng mắt trừng đến đại đại, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn băng hồ sơn cốc phương hướng. Đêm qua A Phi chạy vội đến quá nửa đêm, phòng trừng cách này chút liên minh ít nhất có mấy dặm ngoại, liền yên tâm mà tìm một viên trạc cây rậm rạp đại thụ, bò đến trên cây nghỉ ngơi. Một ngày một đêm hành quân gấp, đi rồi hơn 100 dặm đường, A Phi cũng mệt mỏi đến quá sức, hắn ăn một cái nướng chín khoai tây, lại uống một hớp lớn nước sôi để nguội, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, dựa vào trạc cây thượng ngủ. May mắn lúc này thời tiết nóng bức, cho dù ở trong rừng rậm, không có thảm lông da thú bao vây, cũng không có nhiều ít lạnh lẽo. Ngủ một suốt đêm, sắc trời đại lượng thời điểm, hắn rốt cuộc tỉnh lại, đứng ở cao cao trên ngọn cây hướng bên kia nhìn xung quanh, phát hiện bên kia liên minh sáng sớm xuất phát, mấy ngàn dũng sĩ đã đi rồi hơn phân nửa, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ còn lưu tại chỗ bất động, chờ đợi bên kia tin tức. A Phi vốn định rời đi, nghĩ lại tưởng tượng, này nhóm người vi phạm thế ước, hoặc băng hồ kỹ thuật sau công nhiên liên hợp cái khác bộ lạc đánh lén, không biết trận này đánh lén sẽ có cái gì kết quả. Hy vọng băng hồ sẽ tránh được một kiếp đi. Bất quá, băng trong hồ đã không ai, đầy đất đều là tinh phẩm, không biết những người này có thể hay không đem đồ vật toàn dọn không. Nghĩ đến điểm này, A Phi đều có điểm hối hận, nếu bọn họ thiếu chủ tham dự trận này hành động, có lẽ bộ lạc cũng có thể nhặt về một ít hữu dụng đồ vật. Đại không sai biệt lắm hai cái canh giờ, A Phi chờ đến nhàm chán, đều nghĩ trở về phục mệnh liền tính. Đúng lúc này, đất rung núi chuyển, cho dù rời xa băng hồ sơn cốc mấy chục km, kia mặt đất kịch liệt lay động cũng đem A Phi diêu đến thiếu chút nữa ở trên cây rơi xuống. A Phi miễn cưỡng ổn định thân hình, kinh hồn chưa định mà nhìn phía sơn cốc bên kia, kia mấy ngàn dũng sĩ tới rồi sơn cốc không có. Bên kia rốt cuộc có hay không sự? Có nghi vấn không chỉ có A Phi, mười mấy bộ lạc thủ lĩnh đại bộ phận lưu tại mấy chục dặm ngoại đóng quân, mặt đất kịch liệt chấn động cùng ầm ầm ầm mà vang thời điểm, mọi người sợ tới mức đại kinh thất sắc, Phong Thiệu giật mình mà nói, đây là cái gì thanh âm? Băng hồ bộ lạc còn có thể đem núi lở không thành. Bọn họ thực sự có bổn sự này. Mặt khác thủ lĩnh kinh hồn chưa định, phẫn nộ mà lớn tiếng kêu la, bọn họ thế nhưng có thể đem sơn cũng lộng băng, các ngươi cũng không đã nói với chúng ta. Xảo cái gì? Đang ngồi không chỉ có ngươi bộ lạc phái ra nhi tử cùng dũng sĩ, chúng ta nhi tử cũng dũng sĩ cũng phái ra đi, Thạch Thuần sắc mặt âm trầm mà nói, trong lòng khẩn cầu Trúc Lăng cùng Đông Mánh hai người bình an không có việc gì. Trúc Lăng cùng Đông Mánh, còn có Nhợt Nhạt Tô Lỗi, Thiên Cản Thiếu Du mấy người đối băng hồ nhất quen thuộc, mấy người mang theo người ở phía trước dẫn đường, sáng sớm xuất phát, thực mau liền đến băng hồ sơn cốc bên hồ. Nhìn đến đầy đất đồ gốm cùng thạch nồi, đủ loại sọt cái sọt, Trúc Lăng cùng Thiếu Du hai mặt nhìn nhau, sao lại thế này? Bọn họ đồ vật luôn luôn nhất bảo bối, như thế nào toàn ném ở chỗ này? Sẽ không có cái gì biến cố đi. Ngoại tại trạm gác cũng không có người. Thiếu Du thuyết, Trúc Lăng không biết nghĩ đến cái gì, đồng nhiên dẫn đầu vọt vào vách núi huyệt động. Thiếu Du vừa thấy, lập tức cũng theo đi vào. Băng hổ không biết ra cái gì biến cố, nhưng nhiều như vậy đồ vật tùy tiện loạn ném, chỉ cần bọn họ nhặt được cũng là kiếm được. Phía sau đi theo mười mấy bộ lạc dẫn đầu nhìn đến hai vị thiếu chủ tranh nhau giành trước đi vào, cũng vội vàng tiếp đón người tiến vào, có người thấy qua chen chúc, vội vàng lớn tiếng kêu gọi cũng duy trì trật tự, có người dùng dịu đá liều mạng đánh kia cửa động, không đến nửa canh giờ, hai người khoan cửa động sinh sôi cho bọn hắn khai thành ít nhất 10 người khoan. Cửa động thêm khoan, đi vào người càng nhanh, mà đằng trước người, Nhợt Nhạt Thiên Càn cùng Thạch Lan ba cái bộ lạc dũng sĩ đã hướng qua mạch nước ngầm, vọt tới suối nước nóng sơn cốc bên kia. Lao ra mạch nước ngầm, Thiếu Du từng ngụm mà thở phì phò, sao lại thế này? Nơi này như vậy nhiệt, thiếu chút nữa không làm nó cấp buồn chết. Bên trong kín không kẽ hở, nửa điểm gió lạnh cũng không có, đương nhiên nhiệt. Trúc Lăng không thèm để ý mà nói, phất tay ý bảo bộ hạ lập tức mãn bộ lạc tìm kiếm, tìm nửa ngày, nửa bóng người cũng không có. Những cái đó dũng sĩ đều đầy mặt hưng phấn mà nhặt các huyệt động đồ vật. Thật nhiều chén gốm đào ly. Nơi này thật nhiều đào nồi nha, không sai biệt lắm mỗi cái huyệt động cùng nhà gỗ đều có một hai cái. Băng hồ sơn cốc thứ tốt thật nhiều. Kia mấy cái cao cao đầu gỗ cái giá là thứ gì? Không biết, các ngươi đoạt nhiều như vậy, cấp một chút chúng ta đi. Càng ngày càng nhiều các dũng sĩ chạy ra khỏi mạch nước ngầm, vọt tới suối nước nóng sơn cốc bên này, nhìn đến mãn sơn cốc dũng sĩ đều đang tìm kiếm các huyệt động bảo bối. Bọn họ từ hưng phấn đến đỏ mắt, có chút người liên tiếp nhặt vài cái, đều đừng ở bên hông, rồi sau đó mặt tiến vào người đã tới chậm vài bước, đại bộ phận đồ vật đều làm tam bộ lạc nhặt đi, không cấm tức giận trong lòng. Có người tìm thượng Trúc Lăng cùng Thiếu Du, sinh khí mà hét lớn, các ngươi đoạt nhiều như vậy. có phải hay không nên làm một chút cho chúng ta mấy cái bộ lạc? Đúng vậy, đối, nói được không sai, chúng ta mặt sau người một cái đều không có đâu, có thứ tốt toàn làm cho bọn họ đoạt đi. Thiếu Du phía sau các dũng sĩ không cấm cười lạnh mà lớn tiếng cự tuyệt, ai cho các ngươi đi được như vậy chậm. Những cái đó trong phòng thứ tốt còn có rất nhiều, các ngươi không đi lấy, chỉ nghĩ từ chúng ta trên tay đoạt đồ vật. Ai nói chúng ta không đi, những cái đó huyệt động đồ vật toàn cho các ngươi quát hết. Mấy cái bộ lạc các dũng sĩ lẫn nhau khắc khẩu lên, mạch nước ngầm ra tới người càng ngày càng nhiều, nghe nói lúc đầu ba cái bộ lạc đem đồ vật đều cướp đoạt hết, đều nháo khai. Trúc Lăng thấy tình cảm quần chúng mãnh liệt, vội vàng lớn tiếng đối mọi người nói, xảo cái gì? Còn có thứ tốt ở phía sau đâu, các ngươi không phát hiện, băng hổ bộ lạc người một cái cũng không phát hiện sao? Đúng rồi, như thế nào không thấy được có người đâu? Có người bỗng nhiên nhớ tới cái này, chính hổ nghi băng hổ bộ lạc người chạy đi đâu? Có người lại cười lạnh nói, có lẽ có người trước tiên thông chi bọn họ, làm cho bọn họ chạy thoát, làm cho này đó xung phong người có thể nhặt tiện nghi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng những người đó không thấy là chúng ta giả quỷ. Nếu thật là chúng ta, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Thiếu Du bất mãn mà lớn tiếng nói, lại phẫn nộ mà cười lạnh, chúng ta mấy cái bộ lạc chính là gánh chịu đại quan hệ, lúc trước chúng ta đối thiên thể. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thiếu Du nói chưa nói xong, đông cảm thấy rắc đến đất rung núi chuyển, bọn họ phía sau huyệt động lung lay, thế nhưng chậm rãi bắt đầu sụp đổ, mà bọn họ phía sau ngọn núi, vô số cự thạch từ dưới chân núi nhanh như chớp mà lao xuống tới, tập đã chết trong sơn cốc vô số dũng sĩ. Chương 316 ứng thiên địa hạo kiếp mà sinh con. Thiếu Du xem ngây người, Trúc Lăng cũng xem ngây người, Tô Lỗi càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hoảng sợ đến miệng cũng hợp không đứng dậy, vô số dũng sĩ kêu thảm thiết biên thanh, trong sơn cốc hoảng sợ cùng tiếng kêu thảm thiết liên miên thành phiến. Sơn băng địa liệt, chân chính sơn băng địa liệt, vô số đỉnh núi cự phong sập, cự thạch chất đầy sơn cốc, bị cự thạch tạp đến huyết nhục bay tứ tung dũng sĩ đếm không hết, mạch nước ngầm u ám xuất khẩu không thấy, mọi người chỉ nghe được ầm ầm ầm vang lớn chung. Ẩn ẩn nghe được sơn trong bụng mạch nước ngầm vị trí truyền đến vô số kêu thảm thiết của ngao. Thiên phạt, đây là thiên phạt, thần đối chúng ta không tuân lời thể trừng phạt nha. Tô Lỗi thất thanh ở kêu to, cự thạch từ trên núi lao xuống, vô số đá vụn đánh tới hắn trên người, bất quá sau một lúc lâu, trên người xuyên vô số huyết động. Ở thiên uy trước mặt, đau đớn trên người đều vứt tới rồi sau đầu, mọi người bay nhanh mà hướng tới ruộng tốt bên kia chạy trốn. Thiếu Du cùng Trúc Lăng cả kinh vong hồn đại tác phẩm, bởi vì sơn cốc người nhiều. Bọn họ vừa rồi chạm đến ly sơn thể khá xa, thế nhưng tránh thoát một kiếp, giờ phút này hai người nhìn đến phía sau ầm ầm ầm trượt xuống cự thạch, phía sau vô số người kêu thảm thiết, hai người sợ tới mức liều mạng hướng ruộng bậc thang thượng chạy trốn. Sau nửa canh giờ, núi lở rốt cuộc chậm rãi đình chỉ, nhưng đất rung núi chuyển lại vẫn như cũ không có dừng lại, mấy ngàn dũng sĩ có bao nhiêu người qua suối nước nóng sơn cốc. Bọn họ cũng không biết, nhưng bọn hắn lại biết, qua suối nước nóng sơn cốc các dũng sĩ, may mắn còn tồn tại chỉ có 2-300 người. Bọn họ đại bộ phận nhân thân thượng mang thương, có người đứt tay đứt chân, có người bị thạch toái tạp đến trên người tất cả đều là huyết động. Càng nhiều người bị chôn tới rồi cự thạch phía dưới, mà đang ở mạch nước ngầm không gian trung xuyên lăng người, càng là nửa cái cũng không chạy ra tới. Thiếu Du đầy mặt hoảng sợ, lớn tiếng hỏi Trúc Lăng, trời phạt thần phạt, hiện tại làm sao bây giờ? Hướng phương hướng nào trốn? Hướng phương hướng nào trốn? Mấy trăm người kinh hoàng bất an mà khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng trừ bỏ bọn họ sở trụ ruộng tốt so chống trải ngoại, cái khác địa phương tựa hồ đều không quá an toàn. Trúc Lăng cũng hảo không đến chạy đi đâu, chung quanh sơn thể đều ở lay động, mà bọn họ dưới chân cũng ở lay động không chừng, đạp lên trên đất bằng, giống như ở thủy thượng hành tẩu giống nhau, bốn phương tám hướng đều ở chấn động, căn bản không biết nơi nào có an toàn con đường có thể đi. Cân nhắc một phen, hắn bình tĩnh mà nói, tận có thể cách này triền núi xa một chút, chúng ta vẫn là canh giữ ở đồng ruộng chung đi, đồng ruộng chung quanh đều là bình, sẽ không có cự thạch tạp đến chúng ta. Thiếu Du cùng với nó người nghe tiếng đều đồng ý Trúc Lăng kiến nghị, bọn họ tận khả năng đi đến đồng ruộng bên trong, rời xa bốn phương tám hướng cự thạch cùng trên núi. Động đất một trận lại một trận, 200 hơn người ở hơn 100 mẫu đồng ruộng chung nơi nơi du đãng, xoay hai cái canh giờ, Trúc Lăng đang muốn hỏi một chút những người khác, có không phát hiện đường ra, chợt thấy Thiếu Du đầy mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ mà nhìn hắn sau lưng không trung, phát ra tuyệt vọng kêu gọi, à, trốn nha. Tiếng một tiếng vang lớn, Trúc Lăng sợ hãi mà quay đầu. Mấy trăm mẹ xa trên đỉnh núi tràn đầy che trời ánh lửa, trần bị dung nham theo ánh lửa vọt tới không trung, lại từ trên cao khuynh tiết mà xuống, một cổ vô hình nóng bỏng sóng nhiệt hướng bốn phía bát phương phát ra, chạy dài ngàn dặm. 200 hơn người phát ra một tiếng tuyệt vọng gào giống, nháy mắt bị sóng nhiệt bao phủ. Nguyên thủy rừng rậm một chỗ khác. Lạc Ninh nằm ở cáng thượng, đầu óc choáng váng, thần chi đã có chút không rõ, hai cái giống được kéo Lê A Mẫu cùng Ngông A Mẫu chạy vội tới bọn họ căng trước. Lê A Mẫu cùng Ngông A Mẫu nhìn đến sắc mặt hôi bại Lạc Ninh, lại một sờ nàng cái bụng, chấn động, vội vàng ngừng địch, thủ lĩnh, không được, thần sử không được, mau làm nàng dừng lại. Cái gì? Địch vội vàng đem cắn bông, hai vị A Mẫu một sờ nàng cái bụng, vội vàng kêu A Hỉ A Mô nữ hai người cấp lộng điểm nước cùng ra thú lại đây. Lại liên thanh gọi mấy cái có kinh nghiệm giống cái lại đây hỗ trợ. Đội ngũ nghe nói thần sử muốn sinh, có chút không tốt, đều dừng bước chân. A Kiểu cùng A Mông chờ mấy cái tổ trưởng đã đi tới, địch gắt gao nắm chặt Lạc Ninh cánh tay, lớn tiếng kêu gọi Lạc Ninh tên, sợ hai gắt gao nắm lấy hắn trái tim, đau đến cơ hồ vô pháp hô hấp. A Ninh, A Ninh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi muốn sinh, tỉnh lại. Lạc Ninh ý thức có chút mơ hồ, cảm giác ngừng lại, lẩm bẩm nhẹ hỏi, như thế nào dừng? Đi mau nha. Không thể lại đi, thần sử, ngươi muốn sinh, lại không sinh sẽ xảy ra chuyện. Lê A Mẫu nước mắt đều chảy ra, mấy cái A Mẫu cũng là đôi mắt tầm ướt, mười mấy giống cái xông tới, có người thấp giọng mà khóc thút thít. Lạc Ninh miễn cưỡng cười cười, trong bụng hạ truy cảm càng ngày càng lợi hại, mà nàng lại cảm thấy nửa điểm sức lực cũng đã không có. Núi lửa có lẽ thực sắp phun trào, có thể hay không chạy thoát cũng chưa biết được. Nàng tiết khí, hữu khí vô lực mà nói, làm cho bọn họ đi trước đi, đem ta lưu lại được. Không, mặc kệ như thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không ném xuống ngươi. A Ninh, ngươi không thể rời đi ta. Địch đôi môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hắn gắt gao nắm chặt cổ tay của nàng, đồng nhiên quay đầu lại lớn tiếng mà kêu A Độc, A Độc, A Kiều, các ngươi mang theo tộc nhân đi trước, ta bồi ở A Ninh bên người, đãi nàng sinh hạ bảo bảo. A Độc A Kiều thật sâu hít một hơi, cố nén hạ trong lòng khó chịu, quay đầu lại lớn tiếng kêu gọi, đừng có ngừng, đi mau, nhanh lên rời đi nơi này. Dư chấn vẫn như cũ liên tục, cách xa nhau vài phút liền liều mạng lay động, cho dù đứng trên mặt đất, cũng thấy cả người vô lực cảm giác. Phảng phất đứng ở trên mặt nước, phiêu phiêu mù mịt, có loại mặc cho số phận cảm giác. Đại bộ phận người rời đi, mấy cái giống cái chết sống không chịu đi, đều vây tới rồi Lạc Ninh bên người, địch mặt tâm trầm, nhìn Lạc Ninh trên người càng ngày càng nhiều máu loãng, càng ngày càng thường xuyên thống khổ cùng rên rỉ, chỉ cảm thấy trái tim đều ở chịu chịu mà đau, lại bất lực. Mọi người kêu gọi thanh âm dần dần trở nên mờ ảo, linh hồn phảng phất khinh phiêu phiêu, có loại phiêu phiêu như tiên cảm giác, địch đau kịch liệt thanh âm ở trong rừng rậm quanh quẩn. Lạc Ninh lại không hề phản ứng. Mấy cái A Mẫu tay chân đều mềm, các nàng còn ở dùng sức mà lớn tiếng kêu to. Tiểu Si bỗng nhiên từ phía sau vọt đi lên, một phen đẩy ra hai cái A Mẫu, tệ tới rồi các nàng bên người. Ngươi làm gì? Tiểu Si, giống cái sinh hài tử, ngươi chạy nhanh rời đi. Mông A Mẫu vội vàng lôi kéo, mấy cái A Mẫu liên tục mà kêu hắn tránh ra. Tiểu Si lại mặt tâm trầm, không nói một lời, từ ra thú túi lấy ra một phen đồng châm, bay nhanh mà đâm vào Lạc Ninh mấy chỉ ngón chân thượng. Huyệt vị là Lạc Ninh nói cho hắn, bất quá Lạc Ninh chỉ đem chính mình hơi có hiểu biết mấy cái quan trọng huyệt vị nói cho hắn, cái khác huyệt vị toàn dựa chính hắn sơ soạn, hiện tại, có thể hay không cứu được lão sư, Tiểu Si trong lòng cũng không có yên lòng, chỉ cảm thấy cả người đều đang dùng mình, méo đồng châm ngón tay đều đang run rẩy. Đồng châm đâm vào mấy chỉ ngón chân đầu, không đến sau một lúc lâu, một loại kích thích bén nhọn đau đớn đâm vào nàng đầu, Lạc Ninh đau đến cả người co rút, khuôn mặt vặn mẹo, nàng cao giọng hét lên một tiếng. Đông nhiên mở mắt. Tỉnh lại, thần sử, dùng sức nha. Lạc Ninh gắt gao cắn môi dưới, thật sâu hít một hơi, đông nhiên dùng một chút lực, mấy cái A Mẫu lớn tiếng hoan hô, nhanh, nhanh, thần sử, lại dùng lực. Giống cái nhóm gắt gao vây quanh Lạc Ninh cáng bên người, địch gắt gao nắm chặt Lạc Ninh tay, sơn ở động mà ở riêu, bộ lạc tộc nhân đã đi rồi thật xa, mấy cái giống cái cùng A Mẫu cũng kêu ách giọng nói, Lạc Ninh vài lần tưởng từ bỏ. Lại bị Tiểu Si một châm lại một châm mà bức cho không thể không mở to mắt liều mạng. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, một cổ nóng dực khí lãng dâng lên mà ra, chân bì nham dịch phóng lên cao, huyết sắc nháy mắt đem không trung đều nhiễm đến đỏ bừng, vô biên sóng nhiệt hướng tứ phía tám mặt đánh sâu vào, cho dù cách xa nhau mấy chục km, vẫn như cũ cảm nhận được trời đất này chi uy đáng sợ. Lạc Ninh liền ở hôm nay băng đất nước tiếng vang trùng, cao giọng hét lên một tiếng, bỗng nhiên dùng một chút lực, một đoàn nhiệt lưu bám vào nhục đoàn bỗng nhiên bính ra. Trung quanh vang lên kinh hỉ đàn sen thanh âm, sinh, sinh hạ. Chương 317 bọn họ chạy ra tới. Nóng rực sóng lớn chạy dài ngàn dặm, đầy trời cho núi lửa nháy mắt che kín xám xịt không trung, bốn phía một mảnh xám xịt, nhân gian phảng phất thành hỗn độn trạng thái, rốt cuộc phân không ra thiên cùng địa, ngày cùng nguyệt. Ghé vào đỉnh núi nửa vời hiên viên cùng phía sau 400 tộc nhân mặt như màu đất, có người lớn tiếng kêu trời phạt, có người mờ mịt mà chạy trốn. 400 huấn luyện có tố dũng sĩ ở thiên uy trước mặt nháy mắt bị đánh trúng hội không thành binh. Hiên viên mở mịt mà nhìn chằm chằm ánh lửa nhiễm hồng không trung, trừ bỏ trung gian một mặt cực hạn hồng, bốn phía tất cả đều là xám xịt. Hắn cầm lòng không đậu lẩm bẩm tự nói, trời phạt. Đây là trời phạt. Bởi vì những người đó đều vi phạm lời thề, cho nên ông trời cũng thu thập bọn họ. Hiên Viên Bùn ở những người khác mang đội đi băng hồ thời điểm, nhân cơ hội dẫn người trọng đi A Chuyên dẫn hắn đi qua đường núi. Thượng một hồi bọn họ đi thời điểm, bởi vì đại tuyết phong sơn, đường núi gập ghềnh, bọn họ lật qua ngọn núi này xuyên đến kia hẻm núi, đi rồi ước chừng 3 ngày, mà lúc này đây, bởi vì mùa duyên cớ, đi rồi 3 ngày, liền bò tới rồi đỉnh núi, chỉ cần nửa ngày thời gian có thể đi đến kia tiểu hẻm núi, sau đó đất rung núi chuyển. Bọn họ liền ở trên đỉnh núi, không giống những cái đó ở sơn cốc giống nhau, đại bộ phận bị cự thạch tạp chết, nhưng bởi vì đứng thẳng không xong cùng khiếp sợ, còn có lăn qua lăn lại cục đá, bọn họ có người bị thương, nhưng thật ra thương vong không lớn. Nhưng từ đỉnh núi đi xuống xem, này nhóm người lại không dám xuống chút nữa đi rồi, đi xuống dưới, những cái đó sôi nổi đi xuống lăn cự thạch tất nhiên sẽ làm bọn họ tạo thành lớn hơn nữa thương vong. Hiên Viên bị hôm nay uy chấn động, trong lòng hoảng sợ, nghĩ đến thiên tuyển chi tử số phận cùng thần sử đại biểu cho thần linh, trong lòng đánh lui trông lớn. Bên người thị vệ cũng nhìn ra tâm tư của hắn, nhẹ giọng nói, thiếu chủ, theo ta thấy, chúng ta không bằng rời đi đi, cái kia đừng nghĩ, ông trời sẽ không làm chúng ta dễ dàng đắc thủ. Bên cạnh bỗng nhiên có người nói, kia mấy ngàn danh dũng sĩ nếu ở bên kia, chỉ sợ tổn thương không ít, không biết như vậy thiên thai, thiên tuyển chi tử có thể hay không né tránh. Né tránh. Trừ phi bọn họ trước tiên chạy, nếu không bọn họ tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Một đám người suy đoán bên kia mấy ngàn dũng sĩ thương vong cùng băng hồ tồn vong, nghị luận sôi nổi, nhưng tất cả mọi người thức thời mà cũng không dám nữa để đánh lén thần binh sự tình. Thần binh quả nhiên đại hung khí, bọn họ còn chưa đi gần đâu, liền gặp gỡ như vậy thiên uy, nếu đến gần rồi, có thể hay không càng tao. Một đám người đã ở trên đỉnh núi hai cái canh giờ, thẳng đến dư chấn chậm rãi bình ổn, Hiên Viên đang muốn mang theo các dũng sĩ đường cũ phản hồi, đang ở nơi này, đại điệu đống nhiên hoảng khởi so vừa rồi càng mãnh liệt chấn động, sau đó một cổ khổng lồ lửa cháy phun thượng không trung. Cực độ nóng bỏng sóng lớn hướng chung quanh phát ra, đại ở trên đỉnh núi mấy trăm dã nhân, cho dù cách xa nhau mấy chục km, cũng thấy kia cổ nóng rực khí thể cơ hồ có thể đem bọn họ một chút nóng chín, cao lớn cường tráng dã nhân cũng nháy mắt bị khí lãng bạo kích bay ra vài chục trượng xa, có người lớn tiếng giống giận, cháy mau. Một đám người phảng phất rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đâm, bởi vì không khí cho bụi quá lớn, tầm nhìn quá tiểu, đầu góc choáng váng dã nhân nhóm top 5 top 3 đụng vào nhau, sau đó bay nhanh mà bỏ dậy tứ tán chạy trốn. Lúc này cũng bất chấp cự thạch, cho dù bị cự thạch tạp chết, cũng tốt hơn lưu tại chỗ bị khí lãng đánh sâu vào mà chết. Mà bên kia, địch cùng một chúng giống cái thực mau phát hiện núi lửa phun trào khí lãng trước người, địch không nói hai lời, dùng ra thú đem Lạc Ninh một bọc, con nàng bay nhanh mà chạy, liền mới sinh ra trẻ con là nam hay nữ, cũng bất chấp hỏi lại. Mấy cái A mẫu thấy tình thế không tốt, vội vàng lấy ra một khối da thú bao hảo, muốn đi theo địch phía sau chạy trốn. Tiểu Si một phen bế lên trẻ con, lớn tiếng nói, ta tới ôm. Hắn một phen ôm quá trẻ con, cũng đi theo bay nhanh mà chạy thoát. Phía sau mấy cái A mẫu cùng giống cái cũng bất chấp cáng cùng với nó đồ vật, nâng cùng nhau chạy trốn, cây cao to vẫn luôn canh giữ ở các nàng phía sau. Đôi tay lôi kéo hai gà A mẫu cánh tay kéo đi, ở cánh mạng du quan hết sức, bản năng cầu sinh lệnh mọi người tốc độ đều khiêu chiến cực hạn, so ngày thường mau thượng 2-3 lần tốc độ bay nhanh mà chạy trốn. Một canh giờ sau, Lạc Ninh từ từ tỉnh dậy. Nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nhìn đến địch đỏ bừng đôi mắt cùng nôn nóng lo lắng khuôn mặt, nhìn đến nàng mở to mắt, kinh hỉ muốn điên, Tiểu Si, mau tới đây nhìn xem, A Ninh tỉnh. Tiểu Si vọt lại đây, mấy cái giống cái cũng A mẫu cũng vây tới rồi nàng bên người, có người nhẹ nhàng nâng khởi nàng đầu, uy nàng uống lên một chút ngọt ngào mật ong thủy, có người cho nàng ấn huyệt thái dương, xoa lòng bàn tay. Lạc Ninh suy yếu mà lộ ra một cái tươi cười, các ngươi không có việc gì. Không có việc gì, chúng ta may mắn thoát được mau. Toàn chạy ra tới. Địch gắt gao ôm nàng, trong lòng vô cùng cảm kích trời cao làm cho bọn họ toàn tộc người toàn chạy ra tới, làm con hắn thuận lợi sinh ra, còn làm A Ninh đã tỉnh. Vừa rồi nhìn đến Lạc Ninh vô chi vô giác mà nằm ở trong lòng ngực hắn thời điểm, hắn đều sắp hỏng mất, mà phía sau không trùng, kia xám xịt mang theo ánh lửa không trùng, lại làm hắn không dám dừng lại, chỉ phải con Lạc Ninh vẫn luôn trốn, vẫn luôn trốn. Chỉ một lát thần, bọn họ một đám người trốn ra hơn 30 km. Đuổi theo đi trước một bước gác kiểu A mông đám người, thẳng đến xa xa rời đi kia phiến xám xịt không gian cùng nóng rực, bọn họ mới tìm một cái bình thản trống trải địa phương nghỉ ngơi. Thuận lợi chạy thoát tánh mạng, 1000 nhiều người dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, băng hồ sở hữu các tộc nhân mới biết được núi lửa phun trào nháy mắt sinh nhi tử, Lạc Ninh tắc hôn mê bất tỉnh. Tránh được một hồi thiên địa hạo kiếp, mọi người mới biết được Lạc Ninh vì cái gì vẫn luôn yêu cầu bọn họ chạy trốn, kiên trì không cho bọn họ nghỉ ngơi. Nói thật, nếu không có Lạc Ninh kiên trì cùng địch đám người lần nữa thúc giục, bọn họ còn đi đi rừng rừng nói, có lẽ tất cả mọi người trốn bất quá trận này thiên địa hạo kiếp. Lúc trước những người đó có bao nhiêu oán giận, hiện tại liền có bao nhiêu hổ thẹn, càng nhiều nhân tâm trung dâng lên vô tận kính sợ cùng tự hào. Đây là bọn họ bộ lạc thần sử có thể biết trước thiên tai, có nàng ở băng hồ bộ lạc nhất định sẽ trở thành khắp đại lục cường đại nhất nhất cường thịnh bộ lạc. Mọi người đem chính mình chuẩn bị đồ ăn sôi nổi hiến ra tới, mật ong, ngọt đường khối, khoai tây củ cải thịt khô cá khô, sạch sẽ ra thú cũng đưa đến địch bên người, có mấy cái cấp hải tử bú sữa sản phụ cấp Lạc Ninh sinh hạ trẻ con uy mãi. Tuy nói là chạy nạn bên trong, nhưng tránh được thiên địa hạo kiếp, tất cả mọi người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tâm tình không chỉ có không có vẻ ngoài, ngược lại có chút hưng phấn, một đám người top 5 top 3 ngồi nghỉ ngơi, có người bắt đầu đem cong đồng nồi làm ra tới, chuẩn bị nấu nước nấu thực. Mấy cái A Mâu ở vừa rồi chạy trốn trong quá trình mệt nằm liệt, A Tăng A Hỉ chờ mấy cái giống cái liền cấp Lạc Ninh chuẩn bị đồ ăn, địch gắt gao ôm nàng, lẩm bẩm mà nhẹ giọng nói chạy ra tới trải qua. Nghe nói trốn ra cái kia ánh lửa bao trùm phạm vi, bọn họ hiện tại vị trí ly quế động tộc đã không xa, Lạc Ninh cũng yên lòng. Cuối cùng tránh được một kiếp. Chương 318 tắm hỏa mà sinh. Ở năm trước bọn họ dọn đến kia núi lửa biên sơn cốc là lúc, Lạc Ninh trong lòng liền suy đoán kia núi lửa là núi lửa hoạt động vẫn là núi lửa chết. Nếu là núi lửa chết, bọn họ ở kia sơn cốc ở đương nhiên không thành vấn đề, đặc biệt là mùa đông, có thể phao suối nước nóng, là cỡ nào thích dí sự tình. Nhưng núi lửa hoạt động khẩu, có thể ở lại bao lâu liền khó có thể đoán trước, ai ngờ được đến, mới trụ gần nửa năm thời gian, bọn họ liền bất đắc dĩ rời. Lại nói tiếp, từ tang thương bộ lạc đến bây giờ, bọn họ hơn nửa năm thời gian, dọn nhiều ít hồi. Lạc Ninh khởi đến rời, trong lòng thẳng thở dài, hiện tại, bọn họ cần thiết tìm một cái thích hợp lâu dài phát triển địa bàn, lâu lâu dài dài mà ở mới được. Hỏi bộ lạc mọi người tình huống, địch thấp giọng an ủi, không có việc gì, một chút thương vong cũng không có, liền mấy cái tiểu hài tử chịu tới rồi một chút kinh hách, khóc nháo không thôi, vừa rồi tiểu si đi cho bọn hắn khai dược. Mấy cái tổ trưởng đều ngồi ở không xa. Chính âm thầm may mắn, cây cao to lớn tiếng nói, thần sử, lần này bộ lạc mọi người có thể chạy ra tánh mạng, ít nhiều người, nếu không phải ngươi lần nữa kiên trì, toàn bộ lạc 1.000 nhiều người, tất cả mọi người sống không được tới. Là nha, như vậy hạo kiếp, bộ lạc trừ bỏ có mấy cái vặn bị thương cổ chân, A Mâu nhóm phòng trường mệt thảm. Có hai cái có thai giống cái đang chạy trốn trong quá trình đau bụng, cũng sinh hai cái tiểu giống cái. Lạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới, từ thanh tỉnh đến bây giờ. Nàng còn không có nhớ lại chính mình sinh hạ bảo bảo đâu. Nàng vội vàng một phen kéo lấy địch ống tay áo, hài từ đâu? Con của chúng ta đâu? Hắn ở nơi nào? Á Hỉ ôm hắn đi ăn mãi. Địch ôn nhu mà ôm thân thể của nàng, ôn nhu mà ở trên mặt nàng in lại một nụ hôn, yên tâm, hài tử không có việc gì, là cái tiểu giống được, lớn lên thật xinh đẹp, mấy cái A Mẫu cùng Á Hỉ các nàng nhìn chằm chằm đâu, không cần lo lắng sẽ đói đến hắn, nhưng cái đó giống cái đều rất vui lòng ý mãi cho hắn ăn. Ta muốn gặp hắn. Lạc Ninh suy yếu mà nói, sờ sờ bình thản cái bụng, nghĩ đến một đường mạo hiểm, vành mắt đều đỏ. Như vậy nhiều nhân sinh hài tử, như thế nào liền nàng sinh đến như vậy gian nan, nghĩ vậy một đường đau từng cơn, ước chừng đau hai ngày, thống khổ nhất chính là, cho dù cái bụng đau đến lại lợi hại, nghĩ đến sắp phun trào núi lửa, nàng lại không dám làm người dừng lại, cho nàng ăn bài đỡ đẻ, còn có người so nàng sinh hài tử chắc trở càng nhiều sao. Nhớ tới lúc này đây mạo hiểm, nàng lòng còn sợ hãi mà nói, ta không nghĩ muốn sinh hài tử, về sau từ bỏ được không? Hảo, liền một cái có thể, về sau không bao giờ muốn. Địch thấp giọng đồng ý, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, gắt gao tương dựa, không chỉ có Lạc Ninh có cái này ý tưởng, địch sớm có cái này ý tưởng, đương hắn nhìn đến Lạc Ninh vô chi vô giác mà nằm ở trong lòng ngực hắn thời điểm, hắn sớm quyết định về sau không bao giờ muốn. Bởi vì hài tử, hắn thiếu chút nữa mất đi chính mình thân mật nhất ái nhân, loại này tan nát cõi lòng cùng hỏng mất tâm tình. Không bao giờ tưởng trải qua. A Hỉ thực mau đem tiểu bảo bối ôm lấy, Lạc Ninh hỏi giới tính, nghe nói là cái nam hài, cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đều có điểm lo lắng, này thai sẽ không sinh hạ một cái hạn bạc đi. Cái kia trong truyền thuyết đất cằn ngàn giảm cương thi chi vương, ngẫm lại cũng khủng bố, đều là trùng hợp, hết thể tất cả đều là trùng hợp, nàng âm thầm đối chính mình nói. Em bé lớn lên cái đầu rất nhỏ, cũng không biết có hay không đủ tháng, hỏi bên người A Mẫu, nói là so giống nhau tiểu hài tử tiểu một chút. Nhưng cũng không tính tiểu rất nhiều. Trẻ con chính hô hô ngủ nhiều, mới sinh khi là bộ dáng gì. Nàng cũng không có nhìn đến, lúc này nhìn đến một cái nho nhỏ, sắc mặt hồng toàn bộ em bé dựa vào nàng trong lòng ngực, nàng trong lòng cầm lòng không đậu một trận mềm mại. Tiểu bảo bảo trên mặt tròn tròn, hồng toàn bộ, mắt liễm trường mà dơ lên, lông mày vị trí sơ sơ kéo kéo một chút tiểu hoàng bao, cái mũi giống phụ thân hắn giống nhau so rớt, mà cái miệng nhỏ lại lớn lên phi thường tu khí, có điểm giống nàng. Nàng nhẹ nhàng sơ soạng trẻ con mặt một phen, nhẹ giọng nói, hắn mặt thật nộn, da như thế nào nhữ nhữ, là bao đến thật chặt sao. Bao vây trẻ con dùng chính là một chương mềm mại tiểu thỏ da, bên trong dùng tơ lụa làm cùng một kiện áo lót bao lấy ngực, luy ti các nàng mấy cái giống cái dệt một đoạn thời gian, cũng liền dệt một thước tới lớn lên vải dệt, các nàng còn một đường mang lại đây, nghe nói thần sử trẻ con không áo lót xuyên, mấy cái giống cái liền đem dệt cơ thượng bố xả xuống dưới, cho hắn làm thành một kiện áo lót. Nghe nói mấy cái giống cái đem vải dệt toàn dùng đến em bé trên người, Lạc Ninh cầm lòng không đậu điểm điểm trẻ con non mềm cái mũi nhỏ, thật đúng là hảo phúc khí, hoa hạ sử thượng, ngươi đại khái là cái thứ nhất mặc vào tơ lụa làm thành quần áo, kiêu ngạo sao? Mông A Mâu ở bên cười khẽ, thần sử, trẻ con mới sinh khi trên mặt đều là nhữ nhữ, quá hai ngày nảy nở liền đẹp, hắn làn da khẳng định giống ngươi, vừa thấy liền biết hội trưởng đến trắng nõn, ngươi yên tâm hảo, lớn lên nhất định là cái cao lớn cường tráng hơn nữa tuấn mỹ giống được. Nhanh như vậy liền biết hắn tương lai lớn lên tuấn không tuấn. Lạc Ninh mặt hiện vui mừng, tuy rằng biết A Mẫu là ở hướng nàng, nhưng nghe đến người khác khích lệ con trai của nàng khi, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nàng mi mắt cong cong, đầy mặt ôn nhu mà ôm ôm nhi tử, nhẹ giọng hỏi bên người địch, địch, hài tử có không lấy tên? Gọi là gì? Như vậy tiểu liền đặt tên đi. Ngươi so với ta hiểu được càng nhiều, ngươi cho hắn lấy đi. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, hảo ra hỏa, lại là núi lửa bùng nổ lại là động đất. Quả thực chính là bị núi lửa cùng động đất thanh âm dục sinh, tựa như thanh khống chốt mở giống nhau, thanh âm kia gầm rú một chút, liền ra tới. Nàng nói dơ nói, bảo bảo là bị thanh âm dục sinh, nếu không tiếng kêu khống. Vậy tiếng kêu khống nha. Địch không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới, Lạc Ninh hoảng sợ, vội vàng xua tay, không, không, nói giỡn, tên này không được. Như thế nào không được? Thanh khống không dễ nghe sao? Địch đầy mặt hồ nghi. Quả thực chính là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Lạc Ninh dở khóc dở cười, không được, tên này ta nghĩ nghĩ, vẫn là không dễ nghe, một lần nữa khởi một cái. Vậy ngươi khởi đi, ta nghe ngươi. Địch ôn nhu mà nhìn nàng cùng nàng trong lòng ngực tiểu bảo, trong mắt nhu tình cơ hồ có thể tràn ra tới. Lạc Ninh cái này không dám lại nói lung tung, cẩn thận nghĩ nghĩ, người ta nói dục hỏa phượng hoàng, hỏa trung trọng hoán sinh cơ, phượng vì hùng hoàng vì thư, con trai của nàng ở núi lửa phun trào bên trong ra đời, đã kêu phượng hảo, nhũ danh phượng nhi. Nghe nàng giải thích một phen. Địch vừa lòng gật gật đầu, hảo, đã kêu Phượng Nhi. Một bên A Mậu A Hỉ cùng mấy cái tổ trưởng đám người nghe vậy, đều liên tục gật đầu, đúng vậy, Phượng Hoàng vì điểm lành, kêu Phượng Nhi vừa lúc thích hợp, tên cũng dễ nghe. Một đám người đem tên truyền mở ra, có hai cái cũng ở hỏa hoạn trung sản tử sản phụ còn trượng phu tìm đi lên, làm Lạc Ninh giúp đỡ đặt tên, Lạc Ninh miệng đầy đáp ứng, đang có nói có cười gian, đằng trước đống nhiên có người cao giọng chửi bậy cùng náo lên. A Kiểu cùng cây cao to nhảy dựng lên. Tiến lên nhìn xem là chuyện như thế nào, chỉ chốc lát, cây cao to liền tức giận mà chạy trở về, bên kia bắt làm tù binh mấy cái nhợt nhạt tộc dũng sĩ, bọn họ nói bên kia mười mấy liên minh ra mấy ngàn dũng sĩ, tấn công băng hồ sơn cốc. Chương 319 đoan ra ngõ hẹp. Hiên Viên cùng 400 dũng sĩ bổn bò đến trên đỉnh núi thời điểm ngay tại chỗ trấn tần phát, bọn họ nhân thấy sơn thể thượng không ngừng có cự thạch đi xuống rơi xuống, mấy trăm người càng không dám xuống núi, đều nghĩ mọi cách ở trên đỉnh núi ổn định thân hình. Tính toán đãi động đất qua đi mới lại xuống núi rời đi. Nhưng bọn hắn ở trên đỉnh núi chờ đợi nửa ngày, không chờ đến tai nạn bình ổn, ngược lại chờ tới rồi núi lửa phun trào. Đại lượng núi lửa phun ra dung nham cùng cho núi lửa đem phạm vi trăm dặm không gian đều biến thành xám xịt một mảnh. Hiên Viên cùng mấy trăm dũng sĩ cũng sợ tới mức cướp đường mà chạy, này một trốn liền có người té ngã lộn nhào cùng chạy, chạy mấy cái canh giờ, rốt cuộc chạy tới một cái nhìn như an toàn địa phương, sau đó gặp gỡ băng hồ bộ lạc. Đụng vào băng hồ bộ lạc mọi người nghỉ ngơi địa bàn dã nhân đại khái có 5-6 cái, trong đó vừa vặn có người đến quá băng hồ học tập bắt cá cùng nông cày, cái này lập tức có người nhận ra bọn họ. Không chỉ có băng hồ người nhận ra bọn họ bên trong đương nhiên cũng nhận ra băng hồ tộc nhân, có người theo bản năng mà nói, các ngươi như thế nào không chết. Không gặp gỡ Thạch Lan liên minh dũng sĩ. Cái gì liên minh dũng sĩ đoàn? Có người nghe không rõ, nhợt nhạt tộc nhân lập tức biết, bọn họ đối này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vừa rồi lỡ lời. Lại làm băng hồ tộc nhân nghe ra manh mối. A Kiểu cùng cây cao to lại đây, ở A Kiểu có trật tự truy vấn hạ, có một chúng dã nhân vô số đem thiết đao lên án hạ, mấy cái nhợt nhạt tộc dã nhân đem liên minh dũng sĩ đoàn 1 năm 1 10 mà toàn thấu cái đế hướng lên trời. Có lẽ, trong đó còn có một bộ phận là bởi vì, bọn họ nghe nói băng hồ bộ lạc mọi người ở hai nạn phía trước toàn rời ra tới, này khí vận, này thiên tuyển chi tử khí vận, bọn họ tưởng không hâm mộ đấu kỵ hận đều không được. Băng hồ bộ lạc mọi người nghe được lòng đầy căm phẫn, hợp lại bọn họ phí tâm phí lực dạy những cái đó bộ lạc 3 tháng, còn tặng vô số thứ tốt, những người này quay người lại, vừa ly khai bộ lạc, liền liên hợp mười mấy bộ lạc, thượng vạn người tính toán tấn công băng hồ bộ lạc, quyết tâm muốn đem băng hồ bộ lạc diệt trừ, sau đó chia cắt băng hồ bộ lạc sở hữu đồ vật. Quả nhiên là một đám dưỡng không thân bạch nhãn lang, mọi người hùng hùng hổ hổ, cây cao to vọt tới địch cùng Lạc Ninh trước mặt lớn tiếng kêu la, này đó bộ lạc quá mức, đối những cái đó ngoại tộc thật không thể quá hảo, chúng ta dứt khoát đem kia mấy cái bộ lạc sáp nhập đi, sáp nhập mở rộng thành đại bộ lạc, lại tìm bọn họ bộ lạc nhất nhất tính toán sổ sách. A Độc A Mông đám người sắc mặt đều phi thường khó coi, địch sắc mặt tâm trầm mặc vài giây, đột nhiên hỏi, bọn họ tấn công là ở khi nào? A Độc ngẩn ngơ, Lạc Ninh yên lặng cấp địch điểm cai tán, nói đến điểm tử lên rồi, nếu bọn họ đến thời điểm, vừa vặn gặp gỡ động đất hoặc là núi lửa phun trào, đừng nói mấy ngàn người, mấy ngàn vạn người đều đến game over. A Độc A Mông đám người cũng phản ứng lại đây, Lê A Mô ở bên đầy mặt hiển từ mà nhìn Lạc Ninh, thần sử là thần linh lưu tại nhân gian sứ giả. Chúng ta thủ lĩnh lại là thiên tuyển chi tử, đám kia người như thế vô đức vô sỉ, trời cao xem bất quá mắt, cảnh kỳ thần sử làm chúng ta dọn đi, tự nhiên có thể cho bọn hắn một cái giáo huấn. Mọi người văn ngữ liên tục gật đầu, không sai, khẳng định là như thế này, nếu không vì sao người khác thu không đến thần linh cảnh kỳ, chỉ có chúng ta thần sử thu được. Đúng vậy, nói được không sai, chúng ta mới vừa chạy ra tới, bọn họ liền đến, thiên thần liền bắt đầu tức giận. Thần sử cùng thủ lĩnh đối bọn họ như vậy hảo. Đem chúng ta nhiều như vậy đồ vật dạy cho bọn họ, thế nhưng lòng tham không đủ, liên hợp đông đảo bộ lạc đánh lén chúng ta, xứng đáng bọn họ không chết tử tế được. Nói bọn họ mấy ngàn người sẽ chết nhiều ít. Năm trước Vân Thương kia một lần, mấy trăm người phỏng trừng trở về không đến mấy chục người. Một đám người mùi ngon mà nói lên băng hồ vài lần diệt tộc chi hiểm, cuối cùng lại là cái gì đánh giấm cũng không có, tương phản những cái đó tới phạm bộ lạc, thế nhưng không có một cái kết cục tốt. Lạc Ninh ở bên nghe được xấu hổ. Thiếu chút nữa liền nàng cũng tin tưởng chính mình có phải hay không thật sự bị thiên thần đưa đến nơi này tới. Ai ngờ đến lúc trước địch đem nàng đưa tới bên hồ, sẽ phát sinh nhiều như vậy kế tiếp sự tình. Lúc trước hai người chỉ tính toán đem sơn trong bụng suối nước nóng làm như hai người hẹn hò nơi mà thôi. Ai ngờ đến, bởi vì A Chu nhằm vào, nàng cùng địch thoát ly tăng thương, mang theo mấy chục cá nhân ra tới, ngắn ngủn một năm không đến quan cảnh, liền phát triển đến bây giờ quy mô, mà bọn họ lúc trước lựa chọn sơn cốc. Thế nhưng có cái núi lửa hoạt động khẩu. Nếu không có động đất, có lẽ kia núi lửa căn bản sẽ không nhanh như vậy liền phun trào. Nếu không phải bởi vì nàng phát hiện có động đất dấu hiệu, lại nhìn đến miệng núi lửa bốc khói, chỉnh bộ lạc nhanh chóng di chuyển, sau đó hình thành tình huống hiện tại. Bất quá, không có lần này thiên tai, mười mấy bộ lạc mấy ngàn người liên minh, băng hồ bộ lạc nơi hiểm yếu lại nguy hiểm, bọn họ thiết đao đồng đao lại sắc bén, cũng không thể ngăn cản được những người đó dã tâm mênh mông. Này rốt cuộc có phải hay không thật sự trời phạt? Thật sự nói không rõ. Ít nhất, bộ lạc chân chính từ tang thương ra tới người chỉ có hơn 100 người, cái khác dã nhân, mặc kệ là phụ tộc, vân thương hoặc là quế động bốn tộc, nghe được hơn 100 người ta nói khởi bộ lạc huy hoàng lịch sử, đều dùng phi thường kính sợ ánh mắt nhìn về phía Lạc Ninh cùng địch. Phòng chứng hai người nói đều là ngoài ý muốn, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. A Độc thực mau liền hỏi kia mấy cái nhợt nhạt tộc thời gian, bọn họ cùng kia liên minh không sai biệt lắm đồng thời xuất phát, này nhóm người phản đến đỉnh núi thời điểm. Những người đó phỏng trường sớm đã tới rồi băng hồ, rốt cuộc bọn họ một đám người đến băng hồ càng gần một ít. Đương nhiên, xuyên qua mạch nước ngầm dùng khi muốn trường một chút, rốt cuộc cửa động cùng thông đạo hẹp hòi, dùng một lần có thể thông qua người sẽ không quá nhiều, chính là những người đó tìm đường chết, tiêu phí nửa ngày thời gian đem cửa động khuyết trường, nhanh hơn tiến vào tốc độ. A Độc trở về hướng địch báo cáo thời điểm, vui sướng khi người gặp họa mà nói, này nhóm người phỏng trường tại động đất là lúc, sớm đến suối nước nóng sân cốc, nếu bọn họ sớm đến hôm nay kiếp dưới, không biết bọn họ còn có thể có mấy người tồn tại. Địch không nói gì mà cười lạnh, Lạc Ninh trong lòng có khí, liền tức giận mà cười lạnh, địa long xoay người, bọn họ nếu đứng địa phương ly sơn thể khá xa, khả năng còn có đại bộ phận người may mắn còn tồn tại, nhưng nếu bọn họ còn dưới mặt đất hà phụ cận, chỉ sợ đại bộ phận đều bị chôn sống. Đương nhiên địa long thu thập không được bọn họ, hỏa long tận trời, tuyệt không còn sống đạo lý, mấy ngàn người, tuyệt đối thi cốt vô tổn. Thật sự, cái kia đất rung núi chuyển kêu địa long xoay người. Xứng đáng, ta còn nghĩ trở về thời điểm, nhìn xem có thể thu nạp mấy phó hải cốt đâu. Cây cao to vui sướng khi người gặp họa mà cười ha ha. Lạc Ninh, thu nạp hải cốt. Nói dơn đâu. cấp hỏa long long tiên phun quá, còn có cái gì hài cốt. Phòng trưng mấy ngàn người đều toàn hóa thành một cổ khói nhẹ, cái gì cũng đã không có. Liền xương cốt cũng thừa không được. Đương nhiên, chân chính thi cốt vô tổn, nửa điểm xương cốt cũng thừa không xuống dưới, toàn hóa thành thủy. Núi lửa phun trào khi trung tâm độ ấm có bao nhiêu cao. Lạc Ninh không nghiên cứu quá, nhưng nàng ít nhất biết, những cái đó kim loại gặp gỡ dung nham, cơ bản đều nóng chảy. Nhân loại nếu từ hóa học thành phần tới nói, chính là một khối đường bột, so sánh với kim loại điểm nóng chảy, không cần thấp đến quá nhiều, còn có cái gì nóng chảy không được. Mọi người nghe vậy không cấm hoảng sợ vạn phần, ngẫm lại giác vạn hạnh bọn họ nghe thần sử nói chạy ra tới. Địch bỗng nhiên trầm giọng đối A Độc nói, A Độc, an bài 200 giống được cảnh giới, có lẽ chúng ta thực mau hội ngộ trời xanh hoàng bộ lạc mấy trăm dũng sĩ. Chương 322 tộc tao ngộ chiến. Địch vừa nhắc nhở, A Độc đống nhiên cả kinh. Vội vàng thu hồi trong lòng đắc ý vây báo, nhanh chóng mà an bài người bố phòng. Bọn họ 1.000 hơn người nhìn như rất nhiều, đó là toàn tộc người, nam nữ già trẻ đều có, trừ bỏ giống cái lão nhân tiểu hải tử, có thể chiến đấu giống được nhiều nhất chỉ có 400-500 người, mà bọn họ tất cả mọi người đã trải qua 2 ngày 1 đêm hành quân gốc, cơ hồ tất cả mọi người mệt nằm liệt, nếu gặp gỡ nhợt nhạt mang theo mấy trăm dũng sĩ, cho dù bọn họ có thể ngăn cản, cũng là tổn thất thảm trọng. A Độc đi rồi. Lạc Ninh nhìn đến địch trầm mặc bất an biểu tình, nhẹ giọng nói, nếu ngươi không yên tâm, vậy đi thôi, có này đó A Mẫu canh giữ ở ta bên người, sẽ không có việc gì. A Hỉ A Tang đám người liên tục gật đầu, không tồi, thủ lĩnh, ngươi yên tâm đi xem hảo, thần sử nơi này có chúng ta, sẽ không làm nàng có việc. Bởi vì lần này sự tình, tất cả mọi người hận không thể tận khả năng ngồi vào Lạc Ninh bên người, nàng hiện tại chung quanh là trong 3 tầng ngoài 3 tầng, hơn phân nửa giống cái đều ngồi vây quanh ở nàng bên người. Nếu thực sự có sự tình gì, tùy tiện cứ gọi một tiếng, rất nhiều người tiến lên xung xoe. Địch buồn không yên tâm Lạc Ninh lưu lại nơi này, hôm nay Lạc Ninh hôn mê thật đem hắn dọa sợ, bất quá hiện tại nhìn đến Lạc Ninh tuy rằng tinh thần không tốt, nhưng sắc mặt thoạt nhìn hảo rất nhiều, nghĩ vẫn là đem các nàng mẫu tử bông, nắm thiết đao đi qua. Địch vừa đi, Lạc Ninh tinh thần vô dụng, liền nằm tới rồi trên mặt đất, mấy cái A mẫu vội vàng lấy quá 2 khối da thú cho nàng đắp lên, còn làm Tiểu Phượng Nhi nằm ở nàng bên người. Lạc Ninh đầy mặt ôn nhu mà nắm Tiểu Phượng Nhi tay nhỏ, nhẹ nhàng hôn một phen, cũng nằm ở hắn bên người nhắm hai mắt lại. Thân thể vẫn như cũ đau đớn, đặc biệt bụng nhỏ còn thường thường co rút đau đớn, Lạc Ninh âm thầm thở dài, ít nhất bình an sinh hạ bảo bảo, không có khó sinh, lại ở núi lửa phun trào phía trước trốn thoát, vận khí xem như có thể. Lạc Ninh nghỉ ngơi, người chung quanh biết điều mà đem thanh âm đều áp xuống, e sợ cho quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi. Địch an bài 200 hơn người đeo đao chung quanh tuần tra một phen. Nếu có người phát hiện có nhợt nhạt dũng sĩ tung tích, lập tức quay lại báo cáo. 200 giống được chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi đội 20 người, hướng 10 cái phương hướng xuất phát, không đến nửa canh giờ, liền có người trở về bẩm báo bọn họ phát hiện nhợt nhạt dũng sĩ tung tích. Hiên Viên mang theo mấy trăm dũng sĩ ở núi lửa phun trào chi thủy, liền tứ tán mà chạy, thánh mạng du quan, hắn cũng bất chấp thu nạp dũng sĩ, con dung nham khuyết tán phương hướng bay nhanh mà chạy trốn, thẳng chạy thoát 1-2 cái canh giờ. Không cảm giác được phía sau sóng nhiệt ngập trời, hắn mới ngừng bước chân. Bởi vì một đường cướp đường mà đi, cũng bất chấp lên núi hạ, té ngã lộn nhào, lao ra cho núi lửa bao trùm phạm vi là lúc, hắn mới phát giác bên người dũng sĩ không đến 10 người. Hiên Viên Cường tự ấn xuống đáy lòng hề vải cùng nản lòng, mang theo 10 dư dũng sĩ khắp nơi thu nạp bộ hạ, bận việc ban ngày, cả ngày thu nạp tới rồi 200 hơn người. Lúc này, bọn họ một đám người gặp gỡ băng hồ bộ lạc ra tới tìm tòi dũng sĩ. Dẫn đầu đúng là A Mông. Mặc kệ là A Mông đối Hiên Viên, vẫn là Hiên Viên đối A Mông, đều không cần quá quen thuộc. Hiên Viên nhìn đến A Mông, không cấm buột miệng thốt ra, các ngươi như thế nào tại đây? Các ngươi không có việc gì. A Mông ôn hòa mà cười cười, phía sau Tiểu Si cười lạnh mà đánh giá một thân chật vật Hiên Viên cùng hắn các dũng sĩ. Nhợt nhạt dũng sĩ đích xác thực chật vật, một đám dã nhân bên hông vây quanh ra thú nhiễm không biết là bùn là hôi vẫn là huyết, trên người lỏa lộ cánh tay cùng ngực tất cả đều là bùn cùng vết máu. Nơi nơi có thể thấy được chảy ra tạp thương, có người trên mặt đều pha tướng, máu chảy đầm địa, nhìn liền doa người. Tiểu Si cười lạnh liên thanh, chúng ta vì cái gì có việc? Chơi phạt cũng không phải chúng ta. Hiên Viên sắc mặt thay đổi lại biến, hắn phía sau tộc nhân theo bản năng liền hỏi, các ngươi bộ lạc người một chút việc cũng không có. Đương nhiên không có, chúng ta vì cái gì sẽ có việc? Thủ lĩnh chính là thiên tuyển chi tử, có việc cũng sẽ cho hắn báo động trước. Có người cười nói, Tiểu Si, vẫn là có người không quá thích ứng. Ngươi xem Ly A Mẫu liền vặn bị thương chân, mấy cái tiểu hài tử đã chịu kinh hách không nhỏ, khóc nháo không thôi, thật là phiền đã chết. Đối diện dã nhân không cấm giật mình không nhỏ, các ngươi liền một người vặn bị thương chân. mấy cái tiểu hài tử đã chịu kinh hách, doa khóc. Có người rung đùi đắc y ở thở dài, hôm nay khiển tới cũng thật không phải thời điểm, thần sử còn muốn sinh hài tử đâu, thế nhưng có trời phạt, đem chúng ta mệt thảm, muốn đem nhiều như vậy đồ vật dọn đi. Sớm có người đi báo cáo thủ lĩnh cùng vài vị tổ trưởng, thực mau, địch mang theo mấy cái tổ trưởng cùng khác mấy đội dũng sĩ đã đi tới. Nhìn đến địch cùng mấy cái tổ trưởng chỉnh chỉnh tề tề, Hiên Viên trong lòng lại vô may mắn, lần này trời phạt, tổn thất thảm trọng chỉ có bọn họ mười mấy bộ lạc, Băng Hồ thoạt nhìn một chút sự tình cũng không có. A Thạch nhìn đến nhợt nhạt bộ lạc người rất là sinh khí, hắn sớm nghe nói, những người này đánh chính là bọn họ đúc tổ chủ ý, lần trước cũng là này nhóm người tưởng đem bọn họ tổ giết người đoạt hóa. Chính là bọn họ tưởng đem chúng ta đúc tiểu tổ mọi người toàn giết. A Thạch cười lạnh, quay đầu lại đối phía sau dũng sĩ lớn tiếng nói, bọn họ muốn giết chúng ta, cướp đi chúng ta thần binh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn giết chúng ta, hỏi trước hỏi chúng ta trên người binh khí có đáp ứng hay không? Một đám người rút ra bên hông trường đao, lần này A Thạch mang theo mọi người chạy trốn, trong cốc đúc đao kiếm cũng toàn mang ra tới, binh khí trầm trọng, cho nên địch liền làm người thanh đao kiếm đã phát đi xuống, cơ bản là mỗi người một phen. Giờ phút này sở hữu dũng sĩ bên hông đao kiếm ra khỏi vỏ, bóng lượng lưỡi đao đem đối diện hơn trăm người đều sợ hãi. Hiên Viên sắc mặt đại biến, phía sau dũng sĩ đều đánh lên lui trống lớn, đi theo thiếu chủ mắt thấy không có đường ra, bọn họ hiện tại đầu hàng còn kịp sao? Địch cùng mấy cái tổ trưởng không có ra tiếng, nhưng hắn bên người các dũng sĩ đều hùng hổ mà rút ra thiết đao. Hiên Viên vội vàng lớn tiếng nói, địch thủ lĩnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Là các ngươi nói muốn cùng Nhật Nhạt bộ lạc vĩnh kết hữu hảo? Vĩnh kết hữu hảo? Vĩnh kết hữu hảo, các ngươi sẽ vừa mới học xong Băng Hồ đồ vật, quay đầu liền liên hệ mười mấy bộ lạc đánh lén Băng Hồ Sơn Cốc. Nói được không sai, các ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Không phải vì đánh lén chúng ta đúc tiểu tổ sao? Cùng bọn họ nói như vậy nhiều làm gì? Dứt khoát đem những người này toàn giết, đều là một đám thất tín bội nghĩa người, giết thiên thần cũng sẽ không trách tội chúng ta. Băng Hồ bộ lạc ngươi một lời ta một lời, mọi người đối Nhợt Nhạt bộ lạc cảm thấy vạn phần oán giận, hận không thể đem này 200 hơn người đều sát cái tinh quang. Dừng tay, dừng tay, các ngươi hiểu lầm, chúng ta chưa bao giờ từng đối với các ngươi có ác ý. Hiên Viên lớn tiếng kêu, Băng Hồ mọi người lại cười lạnh nhìn hắn thanh tê lực nghỉ mặt đất diễn. Bọn họ tay cầm thiết đao như hổ rình mồi, nửa điểm cũng không bị đối phương nói mê hoặc. Hiên Viên tâm dần dần chầm xuống, cây cao to bỗng nhiên lớn tiếng nói, không có ác ý. Thật khi chúng ta là ngốc tử. Mấy tháng trước ngươi mang theo 80 nhiều danh dũng sĩ đánh lén chúng ta hẻm núi, thủ lĩnh xem ở các ngươi không có thực hiện được phân thượng, không có cùng ngươi so đo, vẫn như cũ cho các ngươi lại đây học tập nông cày cùng y y thuật, ngươi là như thế nào hồi báo chúng ta. Chương 321 chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Hiên Viên thay đổi sắc mặt, không thể tưởng được việc này bọn họ vẫn luôn biết, chính mình còn tưởng rằng bọn họ không thấy ra lần đó là chính mình bút tích đâu. Nhợt nhạt bộ lạc cảm kích người trên mặt mang lên vài phần hổ thẹn chi sắc, Hiên Viên biết khó mà xử lý cho êm đẹp, từng bước một mà liên tục lui về phía sau, thối lui đến một chúng dũng sĩ phía sau, nếu các dũng sĩ không địch lại, hắn tính toán một mình đào tẩu. Hiên Viên tính toán, không chỉ có Băng Hồ mọi người xem đến rõ ràng, tộc nhân của hắn nhóm cũng xem đến rõ ràng. Có mấy cái dã nhân dứt khoát nhập hạ trong tay binh khí kêu to, ta đầu hàng, đừng giết ta nhóm. Ta cũng đầu hàng, ta cũng nguyện ý đầu hàng Băng Hồ bộ lạc. Hiên Viên nhìn đến phía sau tiếp trước quỳ xuống dã nhân, môi tức giận đến phát run, sắc mặt lại trở nên tái nhợt. Nhợt nhạt quỳ xuống 30-40 người, địch híp hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên, tay ấn ở bên hông đao đem người, trầm giọng đối mọi người nói, những người này giao cho các ngươi, hắn cho ta lưu trữ. Ngao. Sắc. Băng Hồ mọi người kích động mà giơ lên trường đao, ngao ngao gọi bậy, đúng lúc này, bọn họ phía sau mấy cái giống được xa xa mà chạy tới, trong đó một vị vóc dáng nhỏ gầy giống được liên thanh kêu to, dừng tay, chờ một chút. Địch quay đầu, mọi người cũng dừng động tác, đối diện nhợt nhạt dũng sĩ cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng đây là bọn họ cứu tinh, bất quá, cái kia dã nhân cũng là Băng Hồ bộ lạc. Dẫn đầu vóc dáng nhỏ là Cách Tang vọt tới mọi người trước mặt, hướng địch hành lễ, lớn tiếng nói, thủ lĩnh, thần sử có chuyện muốn nói. A Ninh. Nàng nói gì đó? Cách Tang, thủ lĩnh, thần sử nói, không cần vọng động sát trọc, trừ phi bọn họ động thủ trước. A Thạch bất mãn mà quát, có phải hay không thần sử như vậy nói? Người này ba lần bốn lượt tưởng đánh lén chúng ta, muốn giết hại chúng ta, vì cái gì chúng ta không thể động thủ? Cách Tang phía sau tiểu Nam Hải lớn tiếng nói, là thần sử nói, thần sử còn nói, người làm việc, thiên đang xem, đỉnh đầu ba thước có thần minh, nhợt nhạt bộ lạc sở làm hạ sự tình. Thần linh sẽ xem đến rõ ràng. Nay tiểu Nam Hải là A Tân, A Tân trải qua một năm ăn ngon uống tốt điều dưỡng, hiện tại trường cao rất nhiều, A Tân là Lạc Ninh fan trung thành, bọn họ biết, A Tân lời nói, khẳng định là thần sử giáo. A Thạch trong lòng bất mãn, đặc biệt nhìn đến Hiên Viên nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, không cấm phẫn nộ mà quát, cho nên chúng ta khiến cho bọn họ như vậy chạy trốn. Cách Tang khuyên đủ, A Thạch, thần sử còn nói, chính nghĩa khả năng sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, thiên thần sẽ xem tới được. Chúng ta lần này có thể tránh được đại kiếp nạn, chính là thiên thần cho chúng ta cảnh kỳ, bởi vậy có thể thấy được, chúng ta lấy nhân vì bổn, không chế tạo sát trọc, là phù hợp thiên thần ý nguyện. Băng hổ kinh này đại kiếp nạn, nếu bọn họ không động thủ, chúng ta liền buông tha hắn, đương cấp tiểu thiếu chủ cùng mấy cái mới sinh trẻ con cầu phúc. Nghe được bọn họ chuyển cáo thần sử nói, băng hồ mọi người chậm rãi đem binh khí thu hồi vào đao. Trải qua lần này thiên uy hạo kiếp, Lạc Ninh nói ở băng hồ sở hữu tộc nhân bên trong, không thua gì thần linh ý chỉ, nếu nàng nói lấy nhân vì buồn, vậy ấn nàng ý nguyện xử sự đi. Địch hiếp nguy hiểm hai tròng mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên, các ngươi muốn hay không đánh? Muốn đánh cho các ngươi một cái thông khoái, không đánh, vậy cút đi, không bao giờ muốn cho ta nhìn đến các ngươi nhợt nhạt bộ lạc. Hiên Viên tránh được một kiếp, đáy lòng lại không có cao hứng cỡ nào. Ngẫm lại bọn họ hao hết trăm cây ngàn đắng, không chối từ ngàn dặm chạy đến nơi đây tới, chính là vì đem băng hồ diệt trừ. Hiện tại băng hồ đánh giấm cũng không có, bọn họ lại nguyên khí đại thương, hơn nữa hắn có thể khẳng định, sau này những cái đó bộ lạc nghe nói đối phó băng hồ, tuyệt đối không dám lại động thủ. Đặc biệt vừa rồi Cách Tang cùng A Tân chuyển cáo những lời này đó, Hiên Viên không cấm trong lòng run sợ, hắn trầm khuôn mặt, khẩn trương mà nhìn chằm chằm băng hồ mọi người, trầm giọng nói, chúng ta đi. Hơn trăm người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiên Viên xoay người liền đi, đi ra vài bước, đống nhiên quay đầu, mắt lạnh nhìn lưu tại chỗ bất động 5-60 giống đực, các ngươi còn không đi, lưu lại nơi này làm gì. Mấy cái giống đực quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại đống nhiên tiến lên vài bước quỳ đến địch trước mặt, địch thủ lĩnh, chúng ta nguyện ý cam tâm tình nguyện đầu hàng băng hồ bộ lạc, thỉnh nhận lấy chúng ta đi. Là nha, chúng ta cam tâm tình nguyện đầu hàng, chúng ta không nghĩ lại đi theo kia đã chịu thiên thần khiển trách bộ lạc. Đúng vậy, đúng, ta cũng là. Ta muốn đầu hàng băng hồ bộ lạc, nhận lấy chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc. So sánh với vừa rồi quỳ xuống 3-40 người, hiện tại, bọn họ lưu lại quyết tâm đầu hàng dũng sĩ càng nhiều, nghĩ đến vừa rồi thần sử nhờ người chuyển cáo nói, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp, bọn họ càng hy vọng có thể lưu tại băng hồ trong bộ lạc. Băng hồ bộ lạc đãi ngộ có bao nhiêu hảo, có rất nhiều người là rõ ràng, rốt cuộc bọn họ có mấy chục người đi theo Tô Lôi đến băng hồ học quá nông cày cùng y y thuật. Những cái đó dạy bọn họ nông cày giống được đại bộ phận là phụ tộc tù binh nô lệ, liền nô lệ đều có thể đã chịu ưu đãi, bọn họ này đó thân cường thể tráng dũng sĩ khẳng định sẽ không kém được chạy đi đâu. Hiên Viên sắc mặt xanh mét mà nhìn một đám cướp muốn đầu hàng dũng sĩ, xoay người liền đi, hắn biết, hắn căn bản trừng trị không được những người này. Hiện trường để lại mấy chục cái nhợt nhạt bộ lạc dũng sĩ, địch nhìn mấy cái tổ trưởng, cây cao to cười hì hì nói, thu đi, dù sao gia nhập băng hồ. Chính là băng hồ bộ lạc dũng sĩ, mười mấy tháng thời gian, chúng ta bộ lạc hiện tại người nào cũng có, tính lên, ít nhất có mười mấy bộ lạc người đi. A Kiều, sợ cái gì, gia nhập băng hồ chính là băng hồ tộc nhân. Địch đối mấy chục cái đầu hàng dã nhân gật gật đầu, báo cho một phen, làm A Độc A Kiều hai người mang đi, dạy dỗ một phen lại nói. Một đám người cao hưng phấn chấn mà trở lại bọn họ đóng quân địa phương, ba cái dã nhân thấp thỏm bất an mà ở doanh địa ngoại chờ đợi, nhìn đến địch đám người lại đây. Cầm đầu một cái dã nhân lập tức đã đi tới, nhìn hắn phía sau, lại chần chờ mà nói, thủ lĩnh, chúng ta mấy cái có một số việc phải hướng ngươi xin chỉ thị. Ta cũng có. Mấy mét ngoại lại đi tới hai cái dã nhân, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt sáng nhiên. Địch hồ nghi mà nhìn phía sau hai cái tổ trưởng liếc mắt một cái, A Kiều nhỏ giọng mà tiến đến hắn bên hai, này mấy cái là năm trước đông nhật nhạt cùng Thương Hải đầu hàng mấy cái. Địch gật gật đầu, mấy người mượn chạy bộ đến một bên. Một người đen nhánh giống được sắc mặt hổ thẹn mà nói, thủ lĩnh, ta kêu gấu đen, năm trước Hiên Viên thiếu chủ phân phó ta đầu hàng băng hồ, trên thực tế là an bài ta nhiệm vụ. Ta là thanh tuấn thiếu chủ sáng sớm an bài tốt, làm ta đầu hàng băng hồ, thâu sư học đổ vợ. Hai người khai cái đầu, thấy địch sắc mặt cũng không có cái gì bất mãn, liền một năm một mười mà đem bọn họ đầu hàng phía trước thu được nhiệm vụ nói ra. Bọn họ nguyên nghĩ ở băng hồ nghỉ ngơi 1-2 năm, liền nghĩ cách chạy trốn, trở lại nguyên lai bộ lạc. Nhưng trải qua lần này thiên thai cùng sáng sớm tù binh mấy cái nhợt nhạt dũng sĩ, bọn họ nghe nói nhợt nhạt bộ lạc lần này ở thiên thai chúng tổn thất thảm trọng, bộ lạc phỏng trường đại thương nguyên khí, mấy người liền ở trong lòng âm thầm nói thầm, có nên hay không lại trở về. Chương 322 bóng đẻ tái hiện. Mấy người trong lòng thiên nhân giao chiến, Một hồi nghĩ đến hồi nguyên lai bộ lạc có bọn họ trong lòng vướng bận, một hồi lại nghĩ đến lưu tại băng hồ bộ lạc quá đến càng tốt. Thẳng đến lần này, nhợt nhạt mấy chục dũng sĩ cũng đầu hàng, bọn họ đáy lòng rốt cuộc hạ quyết tâm, đi theo một cái cường đại hơn nữa đã chịu thần linh chiếu cố bộ lạc, so tổng trở lại nguyên khí đại thương bộ lạc hảo. Vài người đoán không sai, kia mười mấy bộ lạc liên minh lần này đích xác nguyên khí đại thương. Mười mấy bộ lạc có mạnh có yếu, lớn đến mấy ngàn người đại bộ lạc, tiểu nhân cũng có 300-400 tiểu bộ lạc, mười mấy bộ lạc ra 6.000 nhiều dũng sĩ, từ Trúc Lăng cùng Thiếu Du mang đội mình mông quần quận đi băng hồ sơn cốc. 6.000 người chạy dài 2-3, khi trước phần đầu đội tiến vào mạch nước ngầm cùng vách núi huyệt động là lúc, phía sau đội ngũ còn ở sơn cốc khẩu. Đông Mánh đi theo Trúc Lăng cùng nhau xuất phát, nhưng càng tới gần băng hồ, hắn đầu góc trung bóng đẻ ký ức liền càng ngày càng rõ ràng, kia vách núi trung âm u huyệt động nhập khẩu, phảng phất cắn nuốt sinh mệnh ma quật, mang cho hắn vô tận sợ hãi cùng ác ngộng. Đông Mánh đi tới, liền chậm rãi thả chậm chân bước, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Những người khác nhìn đến băng hồ sơn cốc ruộng tốt cùng lung tung rối loạn trúc lâu, đều cho rằng băng hồ bộ lạc là cái bảo khố, bên trong có vô số bảo vật chờ bọn họ, mười mấy bộ lạc phía sau tiếp trước mà cướp đi vào, mà Đông Mánh lại dừng bước chân, nhìn kia âm u sơn động khẩu, rốt cuộc dịch bất động bước chân. Mười mấy bộ lạc dũng sĩ toàn bộ đi vào, bên ngoài chỉ còn lại có Vân Thương hơn 100 danh dũng sĩ. Bên người tư tế nhìn Đông Mánh tái nhợt sắc mặt, ảm đạm mà nói, thủ lĩnh, bọn họ toàn đi vào, nếu chúng ta không đi vào, bên trong có cái gì thứ tốt cũng không chúng ta số định mức. Đông Mánh ở ra tới phía trước, liền cùng Thiên Càn chung gió kết hôn khế, có Thiên Càn cùng Thạch Lan giúp đỡ, hắn Vân Thương bộ lạc hiện tại lại có 200 hơn người, dũng sĩ cũng có 100 nhiều danh. Phía sau gắt gao đi theo 100 nhiều danh dũng sĩ đó là hắn chỉ có tộc nhân. Đông Mánh gắt gao cao mày, ngươi có không cảm thấy kỳ quái? Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy lại đây, thế nhưng nửa điểm chống cự cũng không có. Nghe nói bọn họ sớm đã dọn tới rồi bên kia, lần trước bọn họ mấy cái bộ lạc lại đây, bên này chính là làm cho bọn họ 8 bộ lạc cư trú, băng hồ bộ lạc, trụ tới rồi sơn bên kia, thông đạo chính là chúng ta lần trước trải qua mạch nước ngầm. Nghe được mạch nước ngầm ba chữ, Đông Mánh cầm lòng không đậu run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia huyệt động, trầm mặc nửa khắc chung, đống nhiên quay đầu. Từ bỏ, chúng ta rời đi, chúng ta trở về. Thủ lĩnh, chúng ta không đi, kia thần binh lợi khí liền cùng chúng ta không quan hệ, đại tư tế nhẹ giọng nhắc nhở nói. Đông Mánh khói mù ánh mắt bỗng nhiên quét về phía tư tế, ngươi cảm thấy bọn họ thật sự có thể được xính. Nghe nói băng hồ nhiều nhất 1.000 nhiều người, trong đó còn có đại bộ phận giống cái cùng lao nhân tiểu hải tử. Tư tế lẳng lặng mà ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, chúng ta có 6.000 nhiều dũng sĩ, nếu đơn lấy dũng sĩ so sánh với, ít nhất là bọn họ gấp 10 lần nhiều. Bọn họ nơi hiểm yếu cũng đã không có, lại lợi hại cũng không có khả năng là chúng ta đối thủ. Nhưng trong lòng ta luôn có một loại dự cảm bất hảo, cảm giác sự tình không có khả năng giống bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy. Đông Mánh bất động, hắn phía sau dũng sĩ lại nghĩ nhiều pháp, cũng không dám núp đích, bọn họ chính chần chờ, chợt nghe đến đại địa truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, mọi người kinh nghi bất định mà chiều ngầm nhìn lại, lúc này, mặt đất bắt đầu rồi kịch liệt lay động, đứng trên mặt đất thượng, phảng phất đứng ở trên thuyền giống nhau. Tất cả mọi người đứng thẳng không xong, có người thậm chí một ngã té trên mặt đất. Vách núi cũng ở kịch liệt lay động, đồng nhiên có người hoảng sợ mà chỉ vào vách núi hô to. Đông Mánh cùng tư tế ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến vách núi phía trên, mấy khối cự thạch lung lay ngầm truy, vô số cự thạch tầm ầm ngã xuống, mà vách núi miệng huyệt động ở sơn lay động bên trong, thông đạo sở, cự thạch chảy xuống, bất quá mấy tức công phu, âm u ngăm đen cửa động bị phong đến gắt gao, rốt cuộc nhìn không tới xuất khẩu. 100 hơn người cả kinh mặt không còn chút máu. Ngốc ngốc không biết như thế nào phản ứng, bọn họ đứng vài giây, đống nhiên có người hoảng sợ mà kêu to, thiên phạt, đây là thiên thần trừng phạt. Đông Mánh cùng tư tế bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, kia 6.000 dũng sĩ, kia vào huyệt động 6.000 dũng sĩ liền như vậy không có. Sống sờ sờ mà bị chôn ở sơn bụng bên trong. Nếu không phải bọn họ trần chờ không có vào động, hiện tại, bọn họ cũng là cùng vận mệnh. Vận mệnh dữ dội tương tự, thượng một hồi Vân Thương mấy trăm dũng sĩ mênh mông quần quận mà lại đây, băng hổ gần mấy chục dũng sĩ. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng cùng chi chống lại. Nhưng bọn hắn chính là bại, băng hồ dũng sĩ không uổng một binh một tốt, gần mạch nước ngầm không chớp mắt tiểu ngư thú, đem bọn họ mấy trăm dũng sĩ gặm đến sạch sẽ. Mà hiện tại lúc này đây, băng hồ mấy trăm dũng sĩ, đối thượng bọn họ mấy ngàn dũng sĩ liên minh, căn bản không có đắc thắng cơ hội, nhưng băng hồ bộ lạc dũng sĩ liền ảnh cũng không gặp, sơn băng địa liệt, mấy ngàn người bị chôn tới rồi sơn bụng bên trong. Cự thạch vẫn như cũ ầm ầm ầm mà ngã xuống, mặt đất kích khởi vô số bụi đất. Trên ngọn núi cự thạch lan xuống, điền bình sơn cốc, lan đến băng hồ thượng cuộn sóng mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, càng kiêm đất rung núi chuyển, phỏng tựa tận thế tiến đến. Trốn nha, có người hô to một tiếng, tất cả mọi người phản ứng lại đây, sôi nổi xoay người liền trốn, Đông Manh cùng Tư Tế cũng bất chấp lại nói, phản thân đi theo mọi người phía sau hướng sơn cốc khẩu chạy trốn. Một đường vách núi lay động, sôi nổi có cục đá từ giữa không trung rơi xuống, mọi người một bên trốn tránh hai bên vách núi cự thạch, một bên liều mạng hướng cửa cốc chạy trốn. Rốt cuộc chạy ra sơn cốc, mọi người kinh hồn chưa định, cũng không dám dừng lại, dọc theo đường đi bọn họ xuyên qua rừng rậm, phát hiện vô số tiểu thú từ bụi cỏ chung lao ra, hướng tới liên minh đóng quân doanh địa phương hướng bỏ chạy đi. Năm nay đại hạ, các dũng sĩ đã hồi lâu chưa thấy qua nhiều như vậy tiểu thú, giờ phút này nhìn đến tiểu thú thành đàn chạy trốn, đều cảm thấy hoảng sợ không thôi. Đông Manh cùng Tư Tế nhìn đến này chờ dị thường, càng không dám chần chờ, bọn họ đoạt mệnh chạy như điên, vẫn luôn chạy trốn tới 2-30 trong ngoài, chạy trốn tới lâm thời đóng quân doanh địa thượng. Doanh địa phía trên còn để lại 1-2 ngàn dũng sĩ, các đại bộ lạc thủ lĩnh đều tại đây chờ, bọn họ cảm nhận được dưới nền đất mãnh liệt chấn động, đều là vẻ mặt hoảng sợ. Doanh địa đóng quân ở trong rừng rậm một chỗ trống trải vị trí thượng, tuy rằng mặt đất lay động không ngừng, nhưng bởi vì bọn họ vị chỗ rừng rậm, tuy rằng đại thụ lay động, lại chưa cho nhân tạo thành bao lớn tổn thương. Một đám thủ lĩnh lo lắng từng người mình bộ lạc dũng sĩ cùng bọn họ nhi tử, đều hoảng sợ bất an mà tả hữu nhìn xung quanh, cũng không đình mà phái người đi ra ngoài điều tra tình huống. Bọn họ nhìn đến Đông Mãnh xuất chính mình thuộc hạ chạy trở về, không cấm rất là giật mình, sôi nổi vọt đi lên. Thạch Thuần trước tiên nhìn về phía Đông Mãnh phía sau, không có phát hiện chính mình nhi tử thân ảnh, hoảng sợ bất an hỏi, Đông Mãnh, Trúc Lăng đâu? Còn có cái khác thiếu chủ cùng bọn họ dũng sĩ đâu? Bọn họ không trở về sao? Chương 323 bọn họ khả năng biết trước thiên kiếp. Đông Mãnh một đường chạy trốn, nơi nào lo lắng mặt khác bộ lạc các vị thiếu chủ cùng dũng sĩ, giờ phút này kinh hồn chưa định mà đứng ở đông đảo thủ lĩnh trước mặt, sắc mặt biến lại biến. Mấy cái thủ lĩnh thấy hắn sắc mặt, trong lòng cảm thấy không ổn, Phong Thiệu trước tiên bắt lấy cánh tay hắn lớn tiếng hỏi, bọn họ như thế nào lạ? Có chưa thấy được thiếu du? Hắn hiện tại ở nơi nào? Bọn họ tất cả mọi người vào sơn động, toàn đi vào. Đông Mãnh mặt không còn chút máu, vẫn kinh hồn chưa định mà liều mạng lắc đầu, sơn ở riêu, mà ở động, cái kia sơn động bị chôn, cự thạch đem bọn họ toàn chôn ở trong sơn động, trừ bỏ chúng ta hơn 100 người chưa đi đến sơn động, những người khác một cái cũng không chạy ra. Cái gì? Bọn họ toàn đã chết. Có người nghe nói ác háo, đồng nhiên bắt lấy Đông Mãnh tay thất thố hô to, vì cái gì bọn họ đi vào? Vì cái gì ngươi chưa tiến vào? Vì cái gì ngươi cả cao lấy sống sót? Đúng vậy, có phải hay không ngươi giảo quỷ? Là ngươi làm cho bọn họ đi vào trước đúng hay không? Mười mấy thủ lĩnh vọt đi lên, sôi nổi lôi kéo Đông Mãnh mắng to, Phong Thiệu cùng Thạch Thuần nhìn Đông Mãnh ánh mắt cũng không hề độ ấm, này một khắc, sống sót người tựa hồ thành tội nhân, thành mọi người phát tiết xuất khẩu. Tư Tế cầm lòng không đậu mà kêu to, đây là bọn họ cướp đi vào, cùng chúng ta thủ lĩnh có quan hệ gì đâu. Bọn họ nhất nhất cướp đi vào, chúng ta thủ lĩnh căn bản ngăn không được. Thiếu Điển mặt âm trầm đứng ở một bên, hắn tuy rằng có mấy trăm dũng sĩ cũng đi theo đi băng hồ sơn cốc, nhưng hắn nhi tử cũng không có cùng này nhóm người đồng hành, còn hắn lặng lẽ sờ soạn một cái khác địa phương. Chỉ không biết, con hắn có hay không sự. Thiếu Điển trong lòng bất an, đồng nhiên nghĩ tới một cái khác sự tình. Đông Manh thủ lĩnh, các người đến băng hồ sơn cốc, có từng gặp được băng hồ chống cự. Bọn họ người nhưng có thương vong. Mọi người nghe vậy, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ cùng kinh sợ, nhưng đều dừng lôi kéo, quan tâm hắn đáp án. Đông Manh trong miệng chua xót vô cùng, một đám người đến băng hồ bộ lạc là lúc, bọn họ nhìn đến hỗn độn trúc lâu cùng trống rông sơn cốc, thượng vô nửa điểm phản ứng, đều bị những cái đó tùy ý vứt bỏ đồ vật hấp dẫn ở. Lúc này hồi tưởng lên, tựa hồ kia băng hồ bộ lạc căn bản là không có người tồn tại, chẳng lẽ bọn họ sáng sớm biết trước có thiên kiếp, đã sớm rời đi. Mọi người bên trong, đối Lạc Ninh thần thông cùng địch khí vận, Đông Mãnh là cảm xúc sâu nhất, cũng là hắn suy đoán nhất đến gần rồi đáp án. Hắn chần chờ mà ngẩng đầu lên, ta hoài nghi, băng hồ bộ lạc sớm biết trước thiên kiếp, sáng sớm rời đi, chúng ta đến băng hồ sơn cốc, nửa điểm bóng người cũng không phát hiện. Sao có thể? Thiếu Điển đột nhiên biến sắc, lại cười lạnh mà lớn tiếng nói, thiên kiếp tới không hề dấu hiệu, bọn họ sao có thể trước tiên biết có thiên kiếp? Có phải hay không có người phản bội chúng ta, trước tiên thông chi bọn họ? Từng đôi không tin tức đôi mắt đều nhìn chằm chằm Đông Mãnh cùng Tư Tế trên người, phẫn nộ ánh mắt ở Vân Thương dũng sĩ chung qua lại. Nếu bởi vì có người âm thầm mật báo, kia này nhóm người tuyệt đối sẽ đem hắn xé nát. Tư Tế lớn tiếng nói, Thiếu Điển thủ lĩnh, ngươi tại hoài nghi chúng ta thủ lĩnh sẽ thông chi băng hồ bộ lạc. Ngươi có biết, đang ngồi như vậy nhiều bộ lạc, bị băng hồ hố đến nhất thảm bộ lạc là ai? Là chúng ta Vân Thương bộ lạc, bởi vì băng hồ bộ lạc, chúng ta từ hơn 1.000 người đại bộ lạc đến cuối cùng gần chỉ còn lại 5 người, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thông chi bọn họ. Không có khả năng là Đông Mãnh. Thạch Thuần kiên định mà cấp cháu ngoại trai chống lưng, một chúng thủ lĩnh nghĩ đến Vân Thương hiện tại tình trạng, từ bỏ bọn họ là nội gian ý tưởng. Đông Manh thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, đầy mặt ngưng trọng, ở đây các vị thủ lĩnh, nếu nói nhất hiểu biết băng hồ bộ lạc thủ lĩnh cùng thần sử, ta tưởng đang ngồi người sẽ không so với ta càng hiểu biết. Hắn trầm mặc vài giây, ảm đạm mà bùi ngùi thở dài, hắn là thiên tuyển chi tử, là trời cao khâm định may mắn chi tử, vận khí vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, mà hắn bên người thần sử, tự xưng là thần linh lưu tại thế gian người phát ngôn, người khác thu không đến trời cao cảnh kỳ, các ngươi cho rằng, bọn họ cũng thu không đến sao. Mọi người nhất thời không tiếng động, có người không dám tin tưởng mà nói, bọn họ số phận thực sự có như vậy cường. Thế gian này thực sự có như thế vận may người sao? Đông Manh nhất thời không lên tiếng, tư tế nghĩ nghĩ, lại trầm giọng đối mọi người nói, các vị thủ lĩnh, ta ở năm trước đã từng đi theo chúng ta thủ lĩnh đi qua băng hồ, lúc ấy bọn họ bộ lạc tuy rằng chỉ có mấy chục người, nhưng đối mặt chúng ta mấy trăm người, Vưu Tử Dung mà an bài tộc nhân đường lui, có người ngăn trở chúng ta, làm cho bọn họ thuận lợi rời đi, cho dù bọn họ chiến đấu đến chỉ còn lại có một người, cũng không chịu dễ dàng nhận bại, nhưng lúc này đây, chúng ta lúc này đầy thật. Sự đi vào quá dễ dàng, nửa bóng người cũng không có, căn bản không hề chống cự, nếu không phải bọn họ sớm đã rời đi, ta không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Thiếu Điển đầy mặt không tin chi sắc, ở mấy tháng sau, hắn nên trở về chính mình chằn trọc mấy ngàn dặm nhi tử, mới biết được băng hồ quả nhiên trước tiên thu được thần linh cảnh kỳ, biết trước hạo kiếp, thẳng đến nào một khác, Thiếu Điển trong lòng cũng không dám nữa phát lên cùng băng hồ đối kháng chi tâm. Mười mấy bộ lạc thủ lĩnh nghĩ đến chính mình nhi tử bị chôn sống ở sơn bụng bên trong, không cấm lại hối lại đau, có người không kìm lòng nổi mà nói, có phải hay không bởi vì bọn họ thề, hiện tại vi phạm lời thề, mới tao tới đây chờ thiên phạt. Không ai có thể cho hắn đáp án, có người âm thầm phẫn hận mà trừng mắt Thạch Thuần, nếu không phải hắn dắt đầu mang ra liên minh, bọn họ cũng sẽ không tại nơi đây. Quế Từ bộ lạc thủ lĩnh Tông Bá cầm lòng không đậu phẫn nộ mà nói, Thạch Thuần thủ lĩnh, sự tình nhân ngươi dựng lên, ta nhi tử hiện tại sinh tử không rõ, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nhi tử cũng là giống nhau, hắn đi đầu đi băng hồ bộ lạc. Thạch Thuần trong lòng khó chịu không thể so Tông Bá thiếu, hắn chỉ có một cái nhi tử, hiện tại chính mình đều tuổi này, nửa cái chân đã xuống mồ, chẳng lẽ còn có thể tái sinh một cái không thành. Thạch Thuần trong lòng bất an, nhất thời khẩn cầu chúc Lăng Bình Yên vô sự, một chuyện lại hoài nghi chính mình có phải hay không sai rồi, đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe chung quanh có người hoảng sợ mà kêu to, à, thiên phạt, nó lại tới nữa. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu trông về phía xa, đưa mắt nhìn lại, tầm mắt trong vòng tất cả đều là màu đỏ, chung quanh trở nên xám xịt một mảnh, lửa đỏ dung nham phun đến giữa không trung mấy trăm mễ chỗ, kia cao ngất trong mây độ cao, cho dù chạm đến phi thường xa, cũng có thể xem đến rõ ràng. Nóng dực khí lãng phát ra mở ra, có người kêu thảm bị bổ nhào vào trên mặt đất, càng nhiều người sợ hãi mà xoay người liền đi, một hai ngàn người doanh địa nháy mắt loạn thành một nồi ong, vô số người lẫn nhau chạm vào nhau, cao giọng tê tê, sợ hãi ở trong đám người lan tràn, thực mau liền khuyết tán đến toàn nhân loại. Vô số người theo khí lãng đẩy ra phương hướng chạy như điên, trời cao trung phảng phất có nóng dực chất lỏng chạy xuống, phía sau rừng rầm vang lên hoa hoa véo von thiêu đốt tuổi lửa thanh âm, ánh lửa hướng bốn phía lan tràn, thực mau liền nhiễm hồng khắp không trung. Ở nhân loại sinh tử tồn vong hết sức, nhân loại chạy vội tốc độ hoàn toàn đột phá nhân loại cực hạn, bọn họ chạy như điên tốc độ thậm chí vượt qua chạy trốn giống bay lên tới A Phi. Ở thiên địa hạo kiếp trước mặt, nhân loại là như thế nhỏ bé cũng bất kham một kích, một màn này đem vĩnh viễn khắc ở còn sống nhân loại trong lòng. Thiên địa thành đại lò luyện, xa ở trăm dặm ở ngoài Thanh Tuấn cùng Liệt Sơn cũng cảm nhận được này tiền sử lớn nhất hạo kiếp, bọn họ đã thu được A Phi hồi báo, biết được băng hồ tộc nhân sớm đã rời đi sơn cốc, chẳng biết đi đâu. Hai vị thiếu chủ trừ bỏ cảm thán một tiếng băng hồ đã chịu thần linh chiếu cố, thiên hạ không người có thể địch ở ngoài, đó là an bài mấy chục tộc nhân lập tức rời đi nơi đây, phản hồi bọn họ bộ lạc. Chương 324 Vĩnh Tuyệt Hậu Hoạn có cái gì không hảo? Ở thiên địa hạo kiếp trước mặt, không có người là người thắng, mười mấy bộ lạc phái ra 6.000 dư dũng sĩ không hề còn sống dấu hiệu, lưu lại 2.000 hơn người cũng đang chạy trốn xô đẩy giẫm đạp bên trong, tổn thất quá nửa, một hồi hạo kiếp làm sở hữu bộ lạc đại thương nguyên khí. Phương Bắc bộ lạc đại khái chỉ có Thương Hải cùng Thương Viêm bộ lạc chút nào không tổn hao gì, bọn họ ở băng hồ bộ lạc học tập mấy tháng thảo dược cùng nông cày cùng bắt cá, trong tương lai rừng rậm hỏa hoạn lúc sau, rừng rậm dã thú đại phúc độ giảm bất thời điểm, bọn họ lợi dụng chính mình sở học, đến hoang dã ngắt lấy rau dại, dòng suối chung bắt cá, cấp bộ lạc mang đến càng nhiều sinh cơ. Thiên Càn cùng Nhật Nhạt tộc chờ bộ lạc cũng tưởng học theo, nhưng thực mau bọn họ phát hiện, bọn họ phái ra đi học đồ vật các dũng sĩ 10 không còn một. Cơ bản toàn chết ở kia trường hạo kiếp bên trong, căn bản không đem kỹ thuật mang về tới, cho nên, bọn họ mấy cái bộ lạc hoa mấy tháng thời gian, đi học cái tịch mịch. Băng Hồ đám người ở Hiên Viên dẫn người rời khỏi sau, quyết định tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, làm tất cả mọi người có thể được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi, ngày kế tái khởi trình. Hắn đem tân thu tộc nhân an bài thỏa đáng, lại đem cây cao to gọi tới, làm hắn mang theo mười mấy người đến Quế Động tộc thông chi một phen, làm kia mấy chục cái đóng giữ dã nhân ở bên kia tìm kiếm thích hợp địa bàn, đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng, lúc này mới trở lại Lạc Ninh bên người. Địch trở lại Lạc Ninh bên người ngồi xuống, đầu tiên là mỉm cười mà nhìn một chút nhi tử, lại đem Lạc Ninh ôm vào bên người. A Ninh, bên kia sơn cốc địa long xoay người, còn có thể hay không lại tiếp tục? Đại địa dư chấn ngẫu nhiên còn có phát tác, nhưng chấn động phúc độ rất nhỏ, đối bọn họ cũng không tạo thành bao lớn không tiện. Lạc Ninh nhớ lại quá vãng kinh nghiệm, lắc lắc đầu, hẳn là không nhiều lắm ngại, kế tiếp mấy ngày phỏng chừng còn sẽ dư chấn không ngừng, nhưng hẳn là sẽ không giống hôm nay ngày đó nghiêm trọng. Kỳ thật nàng càng lo lắng không phải động đất, thân ở rậm rạp nguyên thủy rừng rậm bên trong, nàng cũng nhìn không tới bên kia núi lửa phun trào sau tạo thành cái gì hậu quả. Sợ nhất núi lửa sau kia quanh thân bốc cháy lên sân hỏa, không biết có thể hay không tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Lúc này không thể so đời sau, vòng trời phía trên có vô số vệ tinh thiên nhãn có thể nhìn đến lục địa hết thảy, nơi nào sơn hỏa lan tràn lợi hại, lập tức có thể điều hành nhân viên qua đi diệt sơn hỏa, ở viễn cổ, nàng muốn như thế nào chỉnh. Hy vọng sẽ không tạo thành quá lớn thương tổn đi, Lạc Ninh tự biết lực lượng của chính mình quá tiểu, liền đem thiên hỏa chi ưu vứt tới rồi sau đầu, coi như một cái đà điều hảo, đem đầu xúc đến hạ cát, làm bộ nhìn không tới bên ngoài nguy hiểm. Địch ôm nàng nhẹ giọng nói, ta làm cây cao to tới trước Quế Động lãnh địa, làm cho bọn họ hỗ trợ tìm mấy cái địa phương, đến lúc đó chúng ta chọn một cái thích hợp chúng ta Băng Hồ bộ lạc thường trú địa phương, ngươi xem thế nào. Hảo. Lạc Ninh thật mạnh gật gật đầu, hai người một bên khát khao tương lai địa bàn, cái kia vị trí tốt nhất là gần thủy, phương tiện dùng thủy, cũng phương tiện bắt cá, đương nhiên, chung quanh mặt đất trống trải, khai khẩn ruộng tốt cũng dễ dàng. Ân, không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta làm người nhiều đốn tuổi, nhiều lộng một ít gạch mục. Băng Hồ bộ lạc về sau phòng ở tất cả đều là giống gác mái giống nhau thổ phòng, chỉnh chỉnh tề tề. Như vậy công trình rất lớn, không biết muốn phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Phí liền hao chút đi, bên kia có một cái đại hồ, bọn họ mấy cái bộ lạc sẽ chỉ ở bên hồ nhặt một ít thạch bối, căn bản sẽ không bắt cá. Bọn họ chuyển quay lại lời nhắn nói, bên kia cá phi thường nhiều, so với chúng ta lúc trước Băng Hồ cá càng phong phú, không lo đồ ăn. Hai người mùi ngon mà nói lên về sau ăn bài. Tiểu Si nổi giận đùng đùng mà đi đến bọn họ bên người, một ngông ngồi xuống, lại không rên một tiếng, lo chính mình giận dỗi. Lạc Ninh cùng Địch hai người hai mặt nhìn nhau, xem không rõ hắn đây là sinh cái gì khí. Lạc Ninh trầm mặc vài giây, Tiểu Si, như thế nào lạc? Ai trêu chọc ngươi? Tiểu Si bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần sử, vì cái gì một hai phải phóng rất nhợt nhạt bộ lạc hỗn đảng? Kia không phải cấp Băng Hồ lưu lại vô tận mối họa sao? Lạc Ninh phân phó A Tân cùng cách tang đám người đi truyền lời. Yêu cầu thả Hiên Viên, không cần cùng hắn khó xử, những người khác đều giác Lạc Ninh này cử đều có thâm ý, nếu là thần sự yêu cầu, bọn họ liền nghe nói chính là. Chỉ có Tiểu Si, càng nghĩ càng sinh khí, người kia từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nơi trốn tính kế, nơi trốn tưởng đối Băng Hồ bất lợi, vì cái gì lão sư thế nào cũng phải muốn đem hắn thả. Đem người giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn có cái gì không tốt. Lạc Ninh biết được hắn là vì huỳnh đế sinh khí, trong lòng không cấm cười khổ, quả nhiên trời sinh đối thủ một mất một còn. Những người khác đều cười mà qua, chỉ có hắn còn kiên trì hỏi cái minh bạch. Kỳ thật nàng đối Hiên Viên một thân cũng không cảm mạo, xem lịch sử truyền thuyết, nàng đối Viêm Hoàng hai đế truyền thuyết vẫn là thực tùy kính. Rốt cuộc, Hoa Hạ người tự xưng là Viêm Hoàng con cháu kêu mấy ngàn năm. Kêu mấy ngàn năm Viêm Hoàng con cháu, đồng nhiên một sớm xuyên hồi viễn cổ trước, sau đó nàng làm người đem huỳnh đế giết. Đem huỳnh đế giết. Nay đời sau ngàn ngàn vạn vạn Hoa Hạ người, sẽ không đem nàng mắng chết đi. Huỳnh đế chính là chân chính khí vận chi tử. Truyền thuyết hắn cùng Si Vu vài lần đại chiến, thua vô số lần, nhưng lại tựa như đánh không chết tiểu cường, sau có cái gì Cửu Thiên Huyền Nữ, ứng Long Phong Bá Vũ sư tướng trợ, cuối cùng đại bại Si Vu, đem Cửu Lê bộ lạc xung quân đến Nam Man vùng, cho nên mới có sau lại Lê dân bá tánh chi danh. Như vậy chân chính khí vận chi tử, hắn thật sự sẽ chết vào Băng Hồ đao hạ sao? Nếu như thế nào cũng giết bất tử, luôn có một ít ngoài ý muốn làm hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, kia làm sao bây giờ? Không bằng lưu một đường sinh cơ. Ngày sau hảo gặp nhau. Lạc Ninh quay đầu lại nhìn nhìn Địch thân sắc, Địch biểu tình không hề khác thường, thấy nàng ẩn mang lo lắng, liền nắm thật chặt nàng eo thon, yên tâm, ta sẽ không có ý tưởng, ngươi nói không thể giết liền không thể giết, ta nghe ngươi. Địch, ngươi thật tốt. Lạc Ninh cười đến ngọt ngào, trong lòng cảm giác khá hơn nhiều, quả nhiên, bất luận cái gì thời điểm, nam nhân lời ngon tiếng ngọt so cái gì tiền đan cũng càng có hiệu. Kỳ thật, Địch, ta không cho các ngươi giết hắn, là có nguyên nhân. Lạc Ninh trầm mặc mà tổ chức một chút ngôn ngữ, ta cùng mọi người nói qua, ngươi là thiên tuyển chi tử, nhưng ngươi không biết, Hiên Viên, trên người hắn có chứa đại khí vận. Đại khí vận? Địch cùng Tiểu Si hình như có khó hiểu. Lạc Ninh gật gật đầu, không tồi, trên người hắn có được đại khí vận, cho nên, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù các ngươi may mắn thành công, ở giết hắn đồng thời, cũng sẽ tiêu hao ngươi khí vận, nếu ngươi hai khí vận hai tương triệt tiêu, đến lúc đó ngươi coi như không thành thiên tuyển chi tử. Địch trầm mặc sau một lúc lâu, ta đảo không để bụng hay không thiên tuyển chi tử, cái khác sự còn hảo, nhưng nếu hắn dám đối với ngươi bất lợi, cho dù đem ta khí vận tiêu hao sạch sẽ, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lạc Ninh không cấm lộ ra cái cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, kỳ thật, hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, những cái đó thất tín bội nghĩa, vô sỉ vô đức sự tình, chính là ở tiêu hao hắn khí vận, đừng có một ngày hắn sở làm hạ sự đem hắn tự thân khí vận tiêu hao sạch sẽ, hắn hảo vận cũng đến cùng. Chương 325 làm khó không bột đấu gột nên hồ. Tiểu Si ở bên nghe được rõ ràng, không cấm hỏi, nếu hắn đem chính mình khí vận tiêu hao hết, có phải hay không liền sẽ đã chết? Nếu tiêu hao làm, có người muốn giết hắn, thực dễ dàng là có thể làm được, hơn nữa nếu hắn đối những người khác cũng như vậy thủ đoạn, những người đó đối phó hắn, cũng sẽ tiêu hao hắn khí vận. Hiện tại, ta cũng không phải nói hắn không thể giết chết, nhưng ta không hy vọng hắn chết ở chúng ta trong tay. Địch biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tiểu Si, nghe ngươi lão sư, nàng làm những chuyện như vậy đều là vì chúng ta hảo, nếu nàng nói không thể giết, liền không cần sát. Tiểu Si tuy rằng trong lòng bất mãn, lại tiếp nhận rồi Lạc Ninh giải thích, cam tâm tình nguyện mà đáp ứng không hề tìm Hiên Viên phiền toái. Kỳ thật bọn họ rời, cùng Hiên Viên nguyên lai bộ lạc đã càng ngày càng xa, hai cái bộ lạc tương ngộ cơ hội không nhiều lắm, chỉ cần Hiên Viên không có mắt mà lại đây tìm phiền toái, băng hồ mọi người là sẽ không cố ý đi tìm phiền toái. Từ xưa đến nay, có dạ tâm thích huyết trương chỉ có tiểu bộ phận người lãnh đạo, giống nhau dân chúng đều hy vọng hòa bình an cư lạc nghiệp, địch cũng không phải thích giết chóc người, Lạc Ninh đến từ đời sau, càng là lúc nào cũng hy vọng dùng quy tắc làm việc, nếu người ngoài không tới xâm phạm bọn họ, băng hồ bộ lạc giống nhau đều sẽ không chủ động xuất kích. Cây cao to mang theo một bộ phận người đi trước một bước, dư lại ngàn hơn người liền tự động tự giác mà chuẩn bị bữa tối cùng nghỉ ngơi. Lạc Ninh bồi trẻ con, kiên trì một hồi cũng thấy tinh thần không đủ, đang muốn nghỉ ngơi, em bé lại anh mà khóc. Lạc Ninh không cấm chân tay luống cuống mà vỗ nhẹ trẻ con phần lưng, Lê A Mâu đi đến bên người nàng, đầy mặt ôn nhu mà nói, thần sử, hắn phỏng chừng là đói bụng, ta ôm nàng đi tìm Đông Ca huy điểm mãi. Lạc Ninh không cấm kinh ngạc, nhanh như vậy liền đói bụng. Vừa rồi mới ăn, giống như không bao lâu nha. Mới sinh ra trẻ con đều như vậy, mỗi lần chỉ ăn một chút, nhưng thực mau liền đói bụng. Thấy Lê A Mâu như vậy có kinh nghiệm, Lạc Ninh chỉ phải làm nàng ôm đi huy mãi, nhất thời trong lòng có chút hề hoài, nàng giống như không có sữa. Chẳng lẽ mỗi ngày làm người ôm đi tìm những người khác quy sao? Nàng chán nản nhìn chính mình bình thản phía trước, địch tựa xem đã hiểu nàng tâm tư, không cần lo lắng, mấy cái A Mẫu đều nói, ngươi khả năng dọc theo đường đi nhọc lòng quá nhiều, ăn cũng không tốt, cho nên mới không có sữa, chờ dàn xếp xuống dưới, hảo hảo dùng cơm, thực mau sẽ có. Hy vọng đi, Lạc Ninh hể vải hiệu xịu gật gật đầu, này bánh nướng lớn, hòa đến quá dễ dàng, 1.000 nhiều người còn không có tìm được có thể ăn cư địa phương đâu. Hơn nữa hết thể trăm phế đại hưng, đều không biết muốn vội tới khi nào. Bộ lạc tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, bởi vì thời tiết nóng bức, bộ lạc phần lớn người đều là một kiện mỏng khoản da thú đàn, có mau một mặt hướng ra ngoài, giống cái nhóm thượng thân thêm một kiện lộ eo áo khoác nhỏ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy oi bức không thôi. Lạc Ninh ở cái bụng thượng che lại một khối hơi mỏng da thú, híp mắt nhìn trên ngọn cây mặt không trùng, không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác ban đêm không trùng tựa hồ cũng không như vậy thuần tịnh như mực. Tộc nhân lần này di chuyển, thu hoạch xuống dưới lương thực, tiểu mạch cơ hồ toàn trang, nhưng khoai tây cùng củ cải lại trang đến cực nhỏ, trên đường tổ chức bữa ăn tập thể, không ma thành phấn tiểu mạch tựa hồ thành dâu ria, như thế nào gặm. Tối say quá nặng, không ai nghĩ đến mang cái này, mới vừa thu hoạch thời điểm, bọn họ chỉ đem một bộ phận nhỏ tiểu mạch ma thành bột mì, nhưng kia 3 ngày tận tình cuồng hoan, bột mì dùng đến không sai biệt lắm. Lê A Mẫu làm người đem chỉ dư lại bột mì lấy một chút ra tới, cấp Lạc Ninh làm một chén mì phiến canh. Liền vội vàng mà đi tìm địch cùng A Độc. Thủ lĩnh, A Độc, chúng ta mang ra tới bột mì không sai biệt lắm dùng xong rồi, khoai tây cùng củ cải ngày hôm qua ở trên đường cũng ăn xong rồi, hiện tại làm sao bây giờ? Bữa tối lộng cái gì? Địch nhíu mày, chúng ta tiểu mạch không phải toàn mang đi sao? Đã không có. Thủ lĩnh, không phải tiểu mạch đã không có, mà là bột mì đã không có, dư lại đều là không chóc ra. A Độc nói, Lê A Mẫu, khởi ra cũng có một ít, nhưng không ma phấn. Địch âm thầm trầm âm, mang theo cây đuốc đến rừng rậm thải rau dại, xem có thể hay không tìm được một ít có thể ăn đồ vật tới. Địch nói, ngẩng đầu nhìn A Độc liếc mắt một cái, ta mang vài người đến trong rừng đi vừa đi, nhìn xem có hay không tiểu thú. Ngươi lưu ý bộ lạc phụ cận. Mấy ngày nay bọn họ ở trên đường cũng có thể nhìn đến tiểu thú đang chạy trốn, hiện tại lại săn tiểu thú, chỉ sợ khó được thực, bất quá, dù sao cũng phải đi thử thử. Ân, ta sẽ làm người cẩn thận. Địch trở lại Lạc Ninh bên người, liền đem tính toán của chính mình nói ra, A Ninh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta dẫn người đi chung quanh nhìn xem, có thể hay không săn mấy chỉ tiểu thú. Săn tiểu thú. Lạc Ninh có chút kinh ngạc, vô duyên vô cớ như thế nào săn thú. Lúc này là săn thú thời điểm sao? Địch hơi hơi trầm ngâm, lần này chạy trốn vội vàng, mang củ cải cùng khoai tây ăn xong rồi. Sau đó đâu? Tiểu Mạch không ma thành phấn. Lạc Ninh bừng tỉnh đại ngộ, đây là không lương thực. Vừa rồi Lê A Mẫu còn cho nàng tặng một chén mì phiến canh lại đây, nàng còn không thể tưởng được có chuyện này. Bởi vì thân thể của nàng không tốt, mấy cái A Mẫu có việc cũng tìm thủ lĩnh cùng tổ trưởng, không dám làm nàng quá hao tâm tốn sức. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, có không cởi ra Tiểu Mạch? Có một chút, không nhiều lắm. Có là được, nhìn xem có không rau dại, bọn họ không phải mang theo đồng nồi sao. Tiểu Mạch thêm thủy ngao cháo, nấu thời gian trường một chút, không sai biệt lắm hảo thêm rau dại, lộng điểm rau dại cháo cũng là có thể. Hảo, ta hiểu được, đợi lát nữa giao đái Lê A Mẫu. Địch nói liền dẫn người rời đi, giao đái Lê A Mẫu, liền mang theo cây đuốc đi vào nguyên thủy rừng rậm, hy vọng có thể tìm được một chút dã thú mới hảo. Ít nhất có thể ngao mấy nồi nước, cũng có thể bọc bụng. Lạc Ninh có chút đau đầu, lần này thu hoạch, Tiểu Mạch loại mấy chục mẫu luôn có đi, thô sơ giản lược phỏng trừng một chút, tựa hồ trang hơn 100 đại sọt, 1-2 vạn cân có hay không. Bởi vì này 100 nhiều sọt, bọn họ liền từ bỏ đại lượng khoai tây cùng củ cải, chỉ có tiểu bộ phận người mang theo một ít, ngày hôm qua hôm nay ăn xong rồi, sau đó Tiểu Mạch khó có thể xuống tay. Không ma thành bột mì, liền như vậy nấu cháo là rất khó nấu tốt, hơn nữa cũng không thể ăn, thêm chút rau dại có thể lệnh cháo thủy trù một chút. Nhưng 1.000 nhiều người tăng cơm, cái này số lượng thật không hảo đánh giá. Không có cối xay, bọn họ có được tốt nhất lương thực, lại không thể nơi hà. Lạc Ninh đau đầu một hồi, đống nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Tả hữu nhìn đến A Tang đang ở bên người cách đó không xa, vội vàng kêu một tiếng, A Tang đã đi tới, thần sử, ngươi tìm ta. Ân, ta hỏi một chút ngươi, bộ lạc mang ra đồng nồi có mấy cái? Có hơn 20 cái đi, thủ lĩnh làm chúng ta đem cởi xác Tiểu Mạch ngao cháo uống. Chúng ta đang ở nấu. Còn có hay không vô dụng đồng nồi? A Thạch nơi đó giống như còn có mấy cái tân. Nga, vậy là tốt rồi, đúng rồi, có hay không cái? A Tang tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là thành thật gật gật đầu. Có cái là được, Lạc Ninh trong lòng vui vẻ, liền giáo nàng, ngươi đi tìm cái đồng nồi lại đây, ta dạy cho ngươi dùng thoát sắc mạch viên làm bắp rang, xem có thể hay không thành. Chương 326 bắp rang nổ lên tới. Bắp rang là thứ gì? A Tang không hiểu, bất quá Lạc Ninh giao đãi, nàng khẳng định muốn làm theo, có lẽ thần sử lại nghĩ tới cái gì mỹ thực tân sáng ý đâu. Nghe nói Lạc Ninh phân phó, không cần giao đãi, liền có mấy cái giống cái xuống tới, ghé vào đồng nồi bên xem náo nhiệt. Lạc Ninh kêu A Tang chảo 2-3 đem thoát sắc mạch viên ném vào đồng trong nồi, phía dưới hơi hỏa, đắp lên đồng cái, sau đó dùng da thú bao vây lấy thật dài bắt tay, không ngừng loạn choạng đồng nồi, làm bên trong mạch viên phiên động. Bắp rang giống nhau dùng bắp bạo, khi còn nhỏ Lạc Ninh cũng từng gặp qua những cái đó bắp rang dùng gạo tuân ra mễ hoa tới, tiểu cũ bắp rang cơ diêu nhà diêu, tiểu hỏa đun nóng, ở phong kín máy móc thực mau liền hoa lịch mà văng lên, bạo thành thơm ngào ngạt mễ hoa, hơn nữa nước đường liền thành bánh cuốn gạo, đây là nàng khi còn nhỏ đồ ăn vặt. Dùng mạch viên thật đúng là không ai dùng quá, không biết có thể hay không tuân ra mễ hoa tới, đánh giá thả thử một lần đi. Đồng nồi không ngừng đong đưa, đồng cái phong kín đến phi thường hoàn toàn. Một đám giống cái nắm nhược điểm đem đồng nồi hoảng đến đinh quang rung động, không biết qua bao lâu đến Lạc Ninh đều hoài nghi muốn thất bại, đồng trong nồi vang lên dày đặc hoa lịch lách cách thanh âm. Lạc Ninh nghe tiếng không cấm vui mừng quá đỗi, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, lại hoảng đến mau một chút, nhiều hoảng vài cái, thẳng đến bên trong đã không có vang lên, lại triệt hỏa, ngàn vạn không cần chưa triệt hỏa liền khai cái. Thấy nàng nói được nghiêm túc, mọi người liên tục đồng ý, lại lung lay một hồi lâu, thẳng đến rốt cuộc nghe không được bên trong tiếng vang. A Tang mới đem đồng nồi ở hỏa thượng triệt hạ. Một lát sau, đồng cái mở ra, một cổ nhiệt khí phát ra, bạn nhiệt khí, còn phun ra một tiểu đem mễ hoa, mọi người xem đến rất là kinh ngạc, niết quá một cái mễ hoa nếm, còn rất hương khá tốt ăn. Lạc Ninh làm người đem mễ hoa toàn đổ ra tới, phát hiện có tiểu bộ phận không có bạo thành công, có điểm hồ, bất quá giống như cũng là thủ, thêm chút thủy ăn cũng giống nhau có thể điền bụng. Rất nhiều người xuống tới, nghe nói là Lạc Ninh giáo tân mỹ thực, không cấm vui mừng quá đỗi, mỗi người phân một tiểu đem mễ hoa, liền thủy ăn, thực mau liền giảm bớt đói khát. Càng lệnh các nàng vui mừng chính là, loại này tiểu mạch biến thành bắp rang tựa hồ còn rất thơm thực tùng giòn, cắn lên kéo kẹt mà vang, ăn một ngụm lại uống một mồm to thủy, ăn đến vui vẻ vô cùng, đối với tiểu hài tử tới nói, quả thực không cần ăn quá ngon. Quan trọng nhất, vừa rồi A Tang mới bắt mấy cái ném vào đi, liền làm ra một nồi to, mấy cái A mẫu hỏi rõ ràng trải qua, không cấm vui mừng quá đỗi, vội vàng ấn Lạc Ninh sở giáo, đem dư lại mấy cái đồng nồi đều bắt đầu bắp rang. Chung quanh một mảnh ca ngợi tiếng động, một đám giống cái đối bên người người ta nói khởi Lạc Ninh công tích vĩ đại, ngoại tộc mới gia nhập dã nhân nhóm đối nàng tái sinh kính sợ chi tâm. Lạc Ninh cười cười, đáng tiếc không có đường, nếu hơn nữa nước đường biến thành bánh cuốn gạo, mới chân chính đồ ăn vặt tiểu điểm tâm đâu. Nguyên tưởng rằng chỉ có gạo cung bắp có thể bạo, hiện tại xem ra, tiểu mạch cũng là có thể, chẳng qua tuân ra tới hiệu quả không bằng bắp hảo, nhưng đối với viễn cổ người tới nói, đã là phi thường không tồi mỹ vị. Hơn một canh giờ sau, địch mang theo một đám giống được khiêng mười mấy con ngồi trở về, trong đó còn có một con thật lớn trâu rừng, mọi người không cấm hoan hô lên. Lê A Mẫu trở giống cái vội vàng cấp thủ lĩnh cùng một chúng dũng sĩ đưa lên bắp rang cùng trà lạnh thủy, địch nhìn đến bắp rang sửng sốt một chút. Thần sử vừa rồi dạy chúng ta làm, trong tộc đại bộ phận người đều hưởng qua. Lê A Mẫu hiền từ cười. A Mông cầm lòng không đậu nắm lên một đóa ném vào trong miệng, di một tiếng, cái này rất thơm nha, là cái gì làm? Đây là tiểu mạch làm, còn không cần một chút thủy. Lê A Mẫu vừa nói, một bên đem trà lạnh thủy cùng bắp rang vông, một đám giống cái qua đi thu thập con mồi. Có mười mấy chỉ tiểu thú, còn có một con hơn 1.000 cân đại thú, ngày mai sáng sớm bữa sáng cũng có. Mấy cái giống cái hoan thiên hỉ địa mà tiếp đón cái khác giống cái cùng đi làm việc. Ta cho rằng tiểu mạch cần thiết ma thành bột mì mới có thể ăn đâu, không thể tưởng được tiểu mạch cũng có thể làm cho như vậy hương. A Mông ném hai viên bắp rang đến trong miệng, đại thêm tán nếm, thật không hiểu thần sử đầu góc là cái gì làm. Vì cái gì sẽ hiểu được nhiều như vậy đồ vật. Nàng nguyên lai thế giới cùng chúng ta không giống nhau, ở nơi đó, có thể học được rất nhiều đồ vật. Địch ăn hai thanh bắp rang, một ngụm uống quăng trong ly nước trà, liền trở lại Lạc Ninh bên người. Đóng quân doanh địa đã bốc cháy lên mấy cái đống lửa, Lạc Ninh đang nằm ở đống lửa bên trêu đùa em bé, nhìn đến hắn không cấm lòng tràn đầy vui mừng mà đối hắn tràn ra gương mặt tươi cười, chợt ở mày nhăn lại. Trên người của ngươi thực nùng mùi máu tươi, không cần dựa đến thân cận quá, Phượng Nhi không cao hứng. Lạc Ninh nói, nhẹ nhàng vu em bé bối, em bé phun ra đầu lưỡi nhỏ, hừ hừ hai tiếng, lại ngậm miệng lại. Ngươi xem, hắn lại ngủ, trên người của ngươi hương vị quá huyết tinh. Nàng đầy mặt ghét bỏ mà nhăn lại cánh mũi. Địch đầy mặt bất đắc dĩ mà cười khổ, hảo, ta mới tìm cái nguồn nước rửa sạch một phen, vừa rồi nhìn đến có nguồn nước. Địch bay nhanh mà đi, Lạc Ninh cảm thấy mỹ mãn mà nắm em bé nho nhỏ ngón tay, cười hì hì hôn một cái. Địch rửa sạch trở lại đống lửa bên thời điểm, phát hiện Lạc Ninh cùng Tiểu Phượng Nhi gắn bó rửa ở bên nhau, ngọt ngào mà chìm vào mộng đẹp. Một cái A Mẫu nhẹ giọng nói, thủ lĩnh, thần sử hôm nay rất mệt, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, vẫn là không cần quấy rầy nàng. Ta biết đến. Địch đầy mặt ôn nhu mà nói, túi đầu nhìn ghé vào cùng nhau hai cái đầu, đáy lòng một mảnh mềm mại. Đây là con hắn cùng giống cái, là hắn ở trên đời duy nhất người nhà. Ngay kế sáng sớm, doanh địa liền phiêu nổi lên canh thịt mùi hương, Lạc Ninh ngửi được kia canh thịt hương vị, cầm lòng không đậu liền tỉnh lại. Túi đầu vừa thấy, em bé không ở bên người, nàng hoảng sợ, đang muốn lớn tiếng kêu to, A Hỉ bưng một chén thịt bò canh đã đi tới, thần sử. A Độc đem Tiểu Phượng Nhi đưa đến Á Hàm nơi đó huy mãi. Nga, hảo. Lạc Ninh lúc này mới yên lòng, không cấm có chút kinh ngạc. A Hàm cũng là ngày hôm qua sinh trẻ con, so nàng muốn vãn một chút, vì cái gì nàng nhanh như vậy liền có sữa. Ăn qua cơm sáng, tộc nhân bắt đầu tiếp tục lên đường, bởi vì nguy hiểm đã qua đi, lần này liền không có như vậy đuổi thời gian, đi được tương đối chậm. Chính ngọ khi, đi ở đằng trước nhân viên phát hiện mấy chục mét ngoại có bóng người lui tới, vội vàng cao giọng kêu to, chú ý. Phía trước có người, cảnh giới. Phía trước có người. Mấy người cao giọng uống, lập tức có 100 ngoài ra giống được nắm binh khí vọt tới phía trước. A Thạch đám người càng là lấy ra cung tiễn, liền nghe được đối diện người lớn tiếng kêu to. Không cần khẩn trương, người một nhà, ta là Bách Nhân, người một nhà. Bách Nhân. Mọi người nghe vậy thả lỏng vài phần, Bách Nhân cũng là bọn họ bộ lạc dũng sĩ. Mấy tháng tiến đến thay đổi địch đám người hồi bộ lạc, liền vẫn luôn lưu tại Quế Động Tộc. Trong rừng đi ra mấy chục dã nhân. Bọn họ bên hông bọc một kiện hơi mỏng da thu váy, trần trùi thượng thân, bên hông treo thiết đao, dẫn đầu người đúng là Bách Nhân. Chương 327 trăm phế đại hưng. Địch từ phía sau đi đến phía trước, nhìn đến đối diện mấy chục tộc nhân, trên mặt nhiều vài phần tươi cười, các ngươi tới, cây cao to không đi theo tới. Nhưng ô linh chủ kêu mấy cái dũng sĩ, mang theo cây cao to đến kia xảo hồ bên kia nhìn xem, bọn họ đi qua. Bách nhân giải thích một phen, lại nhìn bọn họ phía sau tộc nhân, mang theo mấy chục cái dã nhân tiến lên hỗ trợ bối hành lý. Ngày hôm qua cây cao to liền đến lãnh địa, cùng chúng ta nói lên lần này thiên địa hạo kiếp, may mắn thần sử thấy được cảnh kỳ. Bách nhân lòng còn sợ hãi mà nói, mấy cái dã nhân mang theo kính sợ ánh mắt không ngừng đánh giá dũng sĩ phía sau giống cái nhóm, cái nào là thần sử. Nghe nói nàng biết trước thiên địa hạo kiếp mà làm mọi người tránh thoát. Quá lợi hại. Bách nhân mang theo mấy cái quế động lãnh địa dã nhân lại đây hỗ trợ, mang theo bọn họ đi trước quế động tộc an bài địa phương nghỉ ngơi, 1000 nhiều người mênh mông quần quận đi đến quế động tộc lãnh địa. Quế động tộc lãnh địa bộ dáng đã rất là thay đổi, mấy tháng trước địch mang theo mấy cái tâm phúc lại đây là lúc, bọn họ vẫn là trên dưới đều là một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng. Dã nhân cư trú thụ ốc là từ thụ dễ phụ thêm thảo cán chờ đồ vật lừa gạt mà thành một cái miễn cưỡng trụ người hoa. Hiện tại bất đồng, ở địch cùng mấy cái tổ trưởng dưới sự trợ giúp, bọn họ chặt cây san bằng thổ địa, làm ra một tảng lớn đất trống, sau đó ở mặt trên quy hoạch, làm ra mấy bài lớn nhỏ nhất trí, chỉnh tề hào phóng nhà gỗ. Nhà gỗ phòng trừng hoàn thành cũng không bao lâu, những cái đó bó củi còn tản ra cây cối thanh hương, một đám dã nhân đầy mặt tươi cười, bên hông vây quanh một khối đơn bạc gia thú, tới tới lui lui mà bận rộn. Cư trú hoàn cảnh thay đổi phi thường đại, mà bọn họ này mấy tháng đồ ăn càng là lòng trời lở đất, so quá khứ đồ ăn phong phú không cần quá nhiều, mấy tháng xuống dưới, mặc kệ giống cái giống được, sắc mặt cùng thân thể đều rất có cải thiện, cho nên quế động lãnh địa dã nhân nhóm đối băng hồ lại đây tộc nhân phi thường nhiệt tình cùng chăm hô chăm ứng. Đối với quế động tộc dã nhân tới nói, có thể có cơ hội tiếp đãi băng hồ bộ lạc tộc nhân, bọn họ cảm thấy phi thường vinh hạnh, đặc biệt có thể tiếp đãi thần sử cư trú một ít thời gian, bọn họ cảm thấy càng vinh hạnh, phải biết rằng, kia chính là cùng thần linh có thể giao lưu nhân vật, là thần tộc người. Có người nói, băng hồ bộ lạc sở hữu tộc nhân có thể ở thiên địa hạo kiếp phía trước rời đi, là thần linh cố ý cấp thần sử cảnh kỳ, mà băng hồ bộ lạc thiên địa hạo kiếp, bởi vì có người bất kính trời cao, muốn nghịch thiên hành sự, thần linh tức giận, cố ý giáng xuống thiên uy thần phạt. Nghe nói trận này thần phạt ít nhất diệt ít nhất 10000 nhiều dã nhân tánh mạng, so 100 quế động lãnh địa dã nhân còn nhiều đâu. 100 nhiều người ân cần mà cho bọn hắn chuẩn bị an trí địa phương, Lạc Ninh càng là bị lĩnh chủ nhưng ấu cùng con hắn thỉnh đến bọn họ lãnh địa lớn nhất thụ ốc cư trú. Bởi vì Lạc Ninh chỉ điểm, bộ lạc mọi người cũng biết sinh hài tử thai phụ muốn ở cữ mới cấp khôi phục đến càng tốt, cho nên địch cùng mấy cái A Mâu đem Lạc Ninh an trí đi vào, còn có hai cái ở trên đường sinh hạ trẻ con sản phụ cũng ngang nhau đãi ngộ, trụ vào thụ ốc, chính thức bắt đầu ở cữ. Quế động lãnh địa quá nhỏ hẹp, bọn họ cũng không tính toán ở cắm trại trường kỳ ở lại, bất quá, bởi vì địa bàn còn không có tìm hảo, cho nên bọn họ liền tạm thời ở xuống dưới, lưu lại một nửa giống được tìm kiếm đồ ăn. Địch tắc mang theo 200 nhiều giống được tiếp tục tiến đến tìm kiếm thích hợp địa bàn. Địch đem Lạc Ninh ở nhà gỗ dàn xếp hảo, lại không lắm vừa lòng mà nhìn giống tuyết nhà gỗ. Tuy rằng nhà gỗ ấn nhất định tiêu chuẩn làm môn cùng cửa sổ, bên trong cũng tu chỉnh thật sự san bằng, nhưng ở địch cùng băng hồ tộc nhân ánh mắt tới xem, nhà gỗ quá đơn sơ. Trừ bỏ một khối da thú phô trên mặt đất đảm đương giường sử dụng, lại không cái khác vật phẩm, có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, giống tuyết. Liền cửa sổ cũng không có song cửa sổ hoặc mảnh cỏ che lấp. Mấy cái A Mẫu tìm mấy chương sạch sẽ ra thú đem giường lại lần nữa phô một lần, yêu cầu cần thiết mềm mại thoải mái. A Tăng mang theo mấy cái giống cái đi bên ngoài tìm kiếm thích hợp thảo cán, tính toán cấp môn cùng cửa sổ làm mảnh cỏ. A Hỉ đem Lạc Ninh ba lô đưa về nàng bên người, Lạc Ninh không cấm rất là kinh hỉ. Chạy trốn là lúc nàng căn bản nhớ không dậy nổi còn có thứ này, nhưng mông A Mẫu cùng A Hỉ đều biết thứ này đối nàng trọng yếu phi thường. Hai người còn cố ý hồi nàng trong phòng thu thập, mang theo lại đây. Lạc Ninh cùng Tiểu Phượng Nhi nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, Địch ôn nhu mà hôn Tiểu Phượng Nhi một ngụm, nhẹ giọng nói, Lê A Mâu cùng Ngông A Mâu đang ở an bài bữa tối đi, ta dẫn người đi ra ngoài chạy một chạy, nhìn xem đến nơi nào tìm cái địa bàn dàn xếp xuống dưới. Ân. Lạc Ninh cũng biết quế động lãnh địa quá tiểu, bọn họ ngàn hơn người thật sự dàn xếp không dưới, cũng hy vọng bọn họ có thể mau chóng tìm được thích hợp địa phương. Nghĩ, nàng liền dặn dò vài câu. Nghe nói nơi này có cái đại hồ, ngươi là tính toán đi kêu bên hồ tìm kiếm sao? Đương nhiên, đang tới gần nguồn nước địa phương cắm trại muốn phương tiện một chút, mang nước cũng dễ dàng. Địch gật gật đầu. Tới gần nguồn nước là cần thiết, nhưng ngươi còn phải chú ý một chút, không cần chọn địa thế thấp địa phương. Nếu kia đại hồ gặp gỡ liên tiếp mưa to, mực nước dâng lên, rất có khả năng biết bơi yêm. Cho nên nhất định tận lực chọn địa thế cao địa bàn. Sẽ yêm sao? Địch nghe vậy ngẩn ra. Bọn họ trước kia chọn địa phương tận khả năng chọn tới gần nguồn nước vị trí, nhưng chưa từng có cái này suy xét. Đương nhiên sẽ, trước kia ở băng ven hồ, bởi vì chúng ta trụ trên vách núi đá, địa thế vốn dĩ liền cao, cho nên vấn đề không lớn, suối nước nóng sơn cốc địa thế thấp, nhưng nơi đó chỉ có dòng suối nhỏ, cho dù mực nước dâng lên cũng sẽ không có quá lớn vấn đề, hiện tại cái này hồ quá lớn, muốn lo lắng nhiều một ít. Đời sau động bất động có nạn đúng tin tức, hoặc là vài thập niên một ngộ đặc đại hồng thủy, trăm năm một ngộ đặc đại hồng thủy, tiêm mấy cái huyện mấy cái thôn gì đó, những việc này không cần quá phổ biến.